Tiểu bảo trấn an bọn họ, kia được ngày mai đâu, hôm nay trước tiên ở trong cung ngoạn. Nhưng ta nương đô đáp ứng, đầu hổ hô, về nương hỏi chúng ta chơi cái gì hảo đùa, chúng ta trả lời không được không phải gạt mẫu thân không. Tiểu hùng nghi hoặc, nương thực sự đáp ứng. Đầu hổ bản khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu, ta tự mình hỏi mẫu thân. Tiểu hùng liền nhìn về phía tiểu bảo, nếu không chúng ta liền hôm nay đi ra ngoài đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút kinh thành có bao nhiêu náo nhiệt. Bọn họ ở Cự Châu phủ thời gian là mỗi ngày trên đường phố, đi dạo phố liền cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên tựa như, cho nên tịnh không cho là đây là một đại sự. Tiểu bảo nghe nói thím đô đáp ứng, liền trầm tư một chút đạo, đi, chúng ta liền hôm nay đi, ta kêu người đi chuẩn bị ngựa xe hòa thị vệ. Đợi được đoàn người đến cửa cung thời gian, xe ngựa hòa thị vệ đã chờ. Tiểu bảo có xuất cung lệnh bài, bởi vì hắn ở kinh giao thôn trang lý khai giảng đường, còn muốn thường thường xuất cung thể nghiệm dân tình, bởi vậy hoàng đế cho hắn lệnh bài, có thể cho hắn mỗi tuần ra một ngày. Hôm nay cũng không phải là hắn xuất cung ngày, bất quá Vinh quận vương phủ gia quyến về kinh là hắn tự mình đến cửa thành tiếp, thủ cung môn bọn thị vệ đều biết, thấy thái tử điện hạ mang theo Vinh quận vương phủ hòa an quốc công phủ các thiếu gia xuất cung, bọn họ còn tưởng rằng là thánh ý, cho nên chỉ là kiểm tra một chút xuất cung lệnh bài liền phất tay cho đi. Đợi được tề tu viện biết ngũ đứa nhỏ xuất cung lúc đã là một khắc đồng hồ sau, tiểu bảo xe ngựa không chậm, đã ly khai trước cửa cung cái kia đường cái. Tề tu viện xoa xoa chán, dặn bảo vạn công công đạo, nhượng thị vệ thống lĩnh nhiều phái vài người đi bảo hộ bọn họ, cần phải bảo vệ tốt thái tử và mấy vị thiếu gia an toàn. Xe ngựa vừa tiến vào kinh thành con đường chính liền dừng lại, ngũ đứa nhỏ vừa xuống xe ngựa, bốn liền loa một tiếng há to miệng, chỉ có tiểu bảo tập mãi thành thói quen đứng ở một bên. Cự Châu phủ rất nghèo. To như vậy châu phủ chỉ có một con đường chính một phó nhai, thương gia tiểu thương cơ hồ toàn tập trung ở cái kia con đường chính thượng, cũng chỉ có qua năm tiền đặt mua hàng Tết lúc ấy mới có thể ở trên đường nhìn thấy rất nhiều người. Đan kinh thành không đồng nhất dạng, bên trong đường tương giao, làm vinh dự chợ liền chia làm năm, bọn hắn bây giờ sở trạm con đường chính còn không phải là phồn hoa nhất. Đan trên đường chen chúc đoàn người, các loại giao hàng thanh nhượng kỳ đứa nhỏ không kịp nhìn. Chư tiểu bảo, tứ đứa nhỏ đều giống như là ở nông thôn vào thành. Tiểu Hùng càng là sợ đem bọn đệ đệ lộng ném, để cho bọn họ tay nắm bước đi. Mà bao gồm Tiểu Bảo ở bên trong, đại gia mặc quần áo đều là chất lượng thượng thừa, bề ngoài rất thấp điều, rơi vào không phân biệt tốt xấu tiểu thương trong mắt chính là nghèo. Huống chi Tiểu Hùng vẫn như cũ kiên trì tiết kiệm nguyên tắc, vẫn là mỗi dạng đông tây đô mua một phần, lần này là ngũ đứa nhỏ cùng nhau phân. Đầu hổ muốn nếm thử kinh thành kẹo hồ lô cùng bọn họ có cái gì không đồng nhất dạng, tại sao phải so tài bọn họ Cự Châu phủ quý một đồng tiền? Tiểu Hùng mua đến, vừa lúc một người hai. Đầu hổ nhai nhai, lắc đầu nói, ta cảm thấy như nhau, đại ca, chúng ta bị hố. Tiểu Bảo nói, vẫn là cái giá này. Mọi người đều đồng tình nhìn Tiểu Bảo và kinh thành nhân, các ngươi đều bị hố. Đầu hổ ăn vào một bánh nướng áp chảo rắc rất khá ăn, để Tiểu Hùng lại nhiều mua một phần. Tiểu sư tử liền kéo lấy hắn, thực sự láng ốc, giữ lại bụng ăn cái khác. Ngươi xem, nhiều như vậy ăn ngon, ngươi nếu như lại ăn bánh nướng áp chảo, không bụng làm sao bây giờ. Đầu hổ sơ sơ bụng, rất tiếc hận nói, sớm biết ta bất an điểm tâm. Chương 844, 845. Thứ 845 chương đánh nhau. 2-3 tuổi đứa nhỏ dạ dày có thể có bao nhiêu? Cho dù đầu hổ và tiểu sư tử rất có thể ăn, lại có tiểu hùng giúp chia sẻ, cũng rất nhanh liền ăn no. Tiểu An phùng một chén nước ô mai cẩn thận uống một ngụm liền đưa tới đầu hổ bên miệng, dù dô nói, đệ đệ, đến uống. Đầu hổ đánh một ợ no nê. Nhận lấy cốc uống hạ hai cái liền lắc lắc đầu đệ trở lại, uống không trôi. Tiểu An có chút thương tiếc nhìn về phía những người khác, tiểu bảo vội vã đem đầu rời đi chỗ khác, hắn đã sớm trống. Tiểu sư tử ôm bụng vô tội quay lại nhìn hắn, tiểu hùng liền đập đi miệng, tương cốc nhận lấy được một cái cạn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cao hứng khởi lai, một đôi viên linh lợi mắt bắt đầu liếc về phía cái khác mỹ thực, đã lần này vài người đô không mở miệng gọi mua, đô chỉ đứng ở sạp tiền xem chừng. Đầu hổ, thơm quá a. Ta còn muốn ăn. Tiểu An, đem vị trí nhớ kỹ, chúng ta ngày mai đến ăn. Tiểu sư tử, chúng ta trước nghe vị nói hay. Tiểu Hùng, màu cũng rất đẹp mắt, hỏi trước ra tốt, ngày mai ta nhiều mang một ít tiền đồng ra. Tiểu Bảo, bên kia còn có, chúng ta một hồi lại đi hỏi một chút nhà kia, so sánh một chút, nhà ai lại hương lại đại lại tiện nghi liền mua nhà ai. Ngoài ra tứ đứa nhỏ gật đầu lia lịa, bắt đầu một sạp đi dạo xuống, phía sau theo thị vệ các đại ca vẻ mặt nhiên theo bọn họ. Hận không thể dựng thẳng lên một khối bài tử, dâng thư ta đợi không biết bọn họ. Phu cận tiểu thương đô tò mò nhìn ngũ đứa nhỏ, cảm thấy này đàn nông dân hòa trước đây nông dân không đồng nhất dạng, trước đây nông dân vào thành đô chân tay co cóng, hận không thể lui khởi lai làm cho người ta nhìn không thấy, đãn này năm tiểu hài lại trách trách vù vù một đường lại chạy lại nhảy, muốn cho nhân không chú ý cũng khó. Đãn cao hơn nữa điều cũng là nông dân, hơn nữa các ngươi như vậy ngay trước chủ sạp hàng mặt như vậy thảo luận thực sự được không? Bất quá này ngũ đứa nhỏ đều dài hơn được quá tốt, nhất là trong đó hai khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài còn dài hơn được giống nhau như lúc, mọi người đều đưa cho rất lớn bao dung, bởi vậy ngũ đứa nhỏ không có bởi vậy hòa tiểu thương có chuyện không vui phát sinh. Đang chú ý tới bọn họ không chỉ là phụ cận tiểu thương, còn có qua đường người qua đường cát, một chiếc xe ngựa lý, một ba tuổi tả hữu đứa nhỏ liền xem thường xuyên qua cửa sổ xe nhìn bọn họ đạo, thực sự là nhà quê, đem ngựa xe dừng lại, ta muốn xuống dạo dạo. Sông đệ, không muốn càng quái, đủ nhạc cả giận nói, đại ca của ta vẫn chờ chúng ta đây. Đủ sông nghe nói ngang ngược kiêu ngạo hô, ta liền muốn xuống xe, có bản lĩnh ngươi đem ta ném ở đây, mau dừng lại, ta muốn xuống xe. Đủ nhạc không nghĩ đến đủ sông như thế thô bạo, nhất thời há to miệng, xe ngựa dừng lại, đủ sông nhũ ngẫu lập tức tương nhân ôm xuống xe, đủ sông hừ một tiếng, quay đầu xếp hợp lý nhạc hô, ta mới không cần ngươi lo đâu. Nói xong mang theo chính mình nhũ ngẫu thằng nhóc đạp đạp chạy, đủ nhạc nhất thời tay chân luống cuống, hắn nhũ ngẫu liền không vui nói, nhị thiếu gia, chúng ta không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi về trước đi, đại thiếu gia vẫn chờ ngài đâu. Như vậy được không? Vạn nhất thím hỏi đến đâu? Nhũ ngẫu đối tiểu ngô thị đã sớm bất mãn, nghe nói đạo, ngài còn chỉ là một bốn tuổi tiểu hoa nhi đâu, so với tây phủ sông thiếu gia bất quá niên trưởng một tuổi, là sông thiếu gia chính mình muốn xuống xe, hắn lại có chính mình nhũ ngẫu thằng nhóc hầu hạ, cùng chúng ta có cái gì căn hệ. Chúng ta đi về trước, lại thông chi tây phủ người đến tiếp hắn liền là. Đủ nhạc mới yếu điểm đầu, bên kia lại đột nhiên chuyển đến đủ sông hoa hoa khóc lớn thành, âm thanh chi thê lương sợ đến hắn suýt nữa theo trên xe té xuống. Đủ nhạc nhũ ngẫu cũng là biến sắc, đệ lại muốn xuống xe đủ nhạc, hô, nhị thiếu gia, ngài cũng không thể xuống xe, vạn nhất là kẻ xấu đâu, ngài ở ngồi trên xe, nô tỳ đi xem. Chạy đến chỗ ấy vừa nhìn, lại thấy đủ sông bị một đứa bé áp trong người hạ đánh, biến đổi còn đứng ba bốn đứa nhỏ, một bên gào thét trợ uy, một bên chỉ đạo đứa bé kia đánh người, lại nhìn đủ sông nhũ ngẫu hòa thằng nhóc, bọn họ bị một đám nhân ngăn cản, đủ nhạc nhũ ngẫu vừa nhìn liền hoảng sợ, mặc dù những thứ ấy thị vệ mặc điệu thấp, lại tay cầm bảo kiếm lưỡi dao sắc bén. Kinh thành trọng địa, không phải ai cũng có thể đeo đào kiếm. Nàng biết thân phận đối phương bất phàm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, người có thân phận nhất định nhận thức bọn họ quý phủ, kia chỉ cần nói lên danh hiệu liền không có việc gì. Bị áp đủ sông bị đánh được hoa hoa gọi, thẹn quá hóa giận đạo, các ngươi dám đánh ta kêu mẹ ta giết các ngươi. Tiểu An ở một bên hô, giết người muốn đền mạng. Tiểu sư tử bổ đao, ngươi quả nhiên là người xấu, tam đệ, đánh hắn. Đầu hổ xiết quả đấm liền chiều trên mặt hắn đánh. Ta bác cả là hoàng đế, các ngươi dám đánh ta kêu hắn giết các ngươi. Hoa! Đủ sông lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh, ủy khuất hoa một tiếng, đại khóc lên. Đầu hổ nắm tay lại càng thêm nặng, hô, ngươi lừa người, ta hoàng bá bá sao có thể là đại bá của ngươi. Tiểu sư tử và tiểu an gật đầu lia lịa, người này vừa nhìn chính là giả. Tiểu hùng cũng là lòng đầy căm phẫn, bất quá bởi vì hắn niên kỷ khá lớn, không tốt tiến lên lấy đại lừa tiểu, cho nên đứng ở một bên chỉ đạo đệ đệ đánh như thế nào nhân. Chỉ có tiểu bảo một người như có điều suy nghĩ đứng ở một bên. Đủ nhạc cũng đã từ trên xe bước xuống, xông lại quát, các ngươi dũng cảm, mau dừng tay. Tiểu An chỉ vào đủ nhạc đều, lại tới một tiểu phiến tử. Tiểu sư tử nắm tay uy hiếp hắn, còn dám lừa người ta đánh ngươi Nga. Đủ nhạc sắc mặt khó coi, ta đường đệ không có lừa các ngươi, ta bác cả chính là hoàng đế, cha ta là của hoàng thượng nhị đệ Yên Vui Hầu, các ngươi vội vàng phóng đệ đệ ta, nếu không cứ gọi các ngươi coi được. Còn dám nói ngươi không phải gặp nhân. Tiểu sư tử nhảy lên, ngón tay cơ hồ chọc đến đông đủ nhạc trên mặt, hô, ta nhị bá con trai là tiểu An ca ca, thế nào biến thành ngươi? Chính là, phiến tử. Đầu hổ theo đủ sông trên người bò dậy, xiết quả đấm hướng về phía đủ nhạc liền xông tới, hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng nhau, tiểu sư tử và tiểu An bận ở một bên trợ uy. Đầu hổ mặc dù dũng mãnh, rốt cuộc chỉ có 2 tuổi, 4 tuổi đủ nhạc rất nhanh là có thể hồi quyền, tiểu sư tử và tiểu An thấy tình trạng đó, cũng không kịp tuân thủ một chọi một quy tắc. Thoáng cái liền xông lên ôm nhân, trợ quyền trợ quyền. Tiểu bảo ở đủ nhạc hô lên phụ thân của hắn là Yên Vui Hầu lúc cũng có chút xác định, hắn biết trừ tứ thúc ngoại phụ hoàng còn có 2 đệ đệ, chú hai hòa tam thúc, đáng chí nhớ hắn theo chưa từng thấy bọn họ, phụ hoàng và mẫu hậu cũng không đề cập, bởi vậy hắn rất ít có thể nghĩ khởi, mà phạm thúc thúc vì đứng hàng thứ lao nhị, bọn họ cũng vẫn chú hai gọi thói quen, lúc này lại nghe thấy có người nói là hắn chú hai con trai, thoáng cái liền không kịp phản ứng. Tiểu bảo cũng chỉ là nghe nói. Tiểu Hùng lại là liên nghe đô chưa từng nghe qua, cho nên hắn thấy đệ đệ bị đánh, lỗ khởi tay háo liền muốn tiến lên giúp giá, Tiểu Bảo vội vàng kéo hắn, Tiểu An ba người bọn họ xông lên tối đa chỉ có thể xem như là tiểu hài đánh nhau, Tiểu Hùng nếu như cũng tiến lên dự đoán liền muốn phát sinh huyết án. Hắn quay đầu hỏi thị vệ trưởng, ta có cái chú hai. Hắn phong hiệu là cái gì? Tiểu Hùng sửng sốt, hỏi, cái gì chú hai? Phạm Ba Ba không phải ở trong cung không? Chủ tử, đứa bé kia dự đoán nói là sự thật, Yên Vui Hầu là thánh thượng thứ xuất nhị đệ. Thị vệ trưởng bận đạo. Chương 845, 846. Thứ 846 chương sợ. Tiểu hài đánh nhau là thông thường chuyện, cho nên cho dù ngũ đứa nhỏ cổn làm một đoàn, ngay từ đầu cũng không bao nhiêu nhân để ý, đã đủ nhạc hòa đủ sông mang hạ nhân lại bị tiểu bảo bọn họ thị vệ ngăn cản, mắt thấy chủ tử nhà mình bị áp đánh, đẩy đẩy cũng là lớn lên, cho dù đánh không lại, đã mấy người gọi thanh âm cũng không tiểu. Người qua đường các liền đều biết Yên Vui Hầu Hòa An Bình Hầu các con bị đánh, nhao nhao vây xem qua đây, này không tính hẹp lộ thoáng cái liền liền bị chặt lên. Tiểu Bảo xác định đủ nhạc hòa đủ sông thân phận, tự nhiên không tốt lại bằng quan, bận gọi thị vệ trưởng Tương Kỷ đứa nhỏ tách ra. Đầu hổ xương gương mặt và hắn cáo trạng, Tiểu Bảo ca ca, hắn bắt nạt ta, mau đánh hắn. Tiểu sư tử và Tiểu An cùng chung mối thù trừng đủ nhạc hòa đủ sông. Đủ nhạc hòa đủ sông liền muốn so với ba tiểu hài thảm nhiều lắm, trên mặt lại xương lại hồng, vừa nhìn chính là bị đánh được ngoan, hai người bi phẫn trừng đối phương, đủ nhạc tối bị khuất, hắn chỉ là tới khuyên giá, đô vẫn không rõ vì sao đánh nhau liền bị đánh. Lúc này hắn lại tức giận, lại nhiếp với đối phương nhiều người, không thể không nén lên giận. Hắn tức thời, đủ sông lại không hắn này ánh mắt, mới bị tách ra liền nằm đến trên mặt đất lăn, hô, ta muốn cứ gọi ta nương giết các ngươi biết ta là ai không? Lại dám đánh ta, quay đầu giống hắn vu em, đem bọn họ bắt lại, mau đem bọn họ bắt lại nha. Nhị thiếu gia, hắn vu em cũng khóc lớn lên, hô, ngài chờ, nô tỳ đã gọi người đi báo quan, nhượng ngũ thành binh mã tư nhân đưa bọn họ bắt lại. Chúng ta quý phủ thế nhưng hoàng thân quốc thích, bọn họ dám bên đường đánh người, có còn vương pháp hay không? Ba tiểu hài kinh ngạc, đánh không lại còn có thể báo quan. Bọn họ ở Cự Châu đánh nhau lúc đánh không lại liền chạy, sau lại tìm về bãi liền là, bọn họ ở đây lại là báo quan. Đầu hổ kêu lên, người nhu nhược, sau này lại cũng không cùng người như vậy đánh nhau. Tiểu sư tử, người như vậy không bằng hữu. Tiểu An, chúng ta có muốn hay không chạy? Tiểu Hùng cũng kinh ngạc, quay đầu hỏi Tiểu Bảo. Tiểu hài đánh nhau cũng muốn ngồi tù không? Ta đi về hỏi phụ hoàng. Tiểu Bảo giảm thấp xuống âm thanh nói chuyện, bởi vậy trừ Tiểu Hùng và đứng ở phía sau hắn thị vệ trưởng cũng không nhân nghe thấy. Đủ nhạc nhũ mẫu chỉ cảm thấy đủ sông vú em cũng là đồ ngốc, đối phương hộ vệ so với bọn hắn còn nhiều, vừa nhìn sẽ không là người nhà bình thường, bẩm báo nha môn cũng bất quá là gọi chủ nhân ra xấu mặt mà thôi, lúc này nên bắt được đối phương động thủ đánh người nhược điểm, tranh thủ giải quyết riêng, bẩm báo nha môn có ích lợi gì? Chưa từng nghe nói nha môn còn thụ lý tiểu hài đánh nhau vụ án. Nàng đang muốn chen vào đi Tương thiếu gia nhà mình ôm ra, một đội ngũ thành binh mã tư binh lính liền nhanh chóng vây quanh qua đây, đưa bọn họ đám người kêu bao quanh vây quanh, hô lớn, các ngươi làm gì? Quấy nhiễu kinh thành trị an trật tự, muốn ăn hẹo không? Chui vào vừa nhìn, thấy bị vây vào giữa chính là bảy hài tử, trong đó năm trên mặt đô mang thương, thành hai phái giằng co, hắn chân mày lập tức vừa nhíu, tiểu hài đánh nhau vậy mà đem bán điều nhai đô cấp đổ. Tiểu Bảo khẩn trương khởi lai, hắn xuất cung đến thế nhưng và phụ hoàng ước pháp tam chương quá, nếu như trái với luật pháp muốn chiếu bình dân tính, hắn khẩn trương khởi lai, nhỏ giọng hỏi thị vệ trưởng, tiểu hài đánh nhau cũng bị bắt được trong lao đi. Tiểu Hùng cũng tha thiết mong chờ nhìn thị vệ trưởng. Này trên đời ai dám đem mấy vị này bắt được trong lao đi. Thị vệ trưởng bận trấn an nhìn thái tử liếc mắt một cái, nên thượng ngũ thành binh mã tư nhân, mặc dù hoàng thượng đã nói không cho hắn các nhúng tay thái tử chuyện, đãn hôm nay dù sao tình huống đặc thù. Bọn họ cũng không thể nhìn thái tử, Vinh quận vương phủ Hòa An quốc công phủ các công tử bị nắm đến ngũ thành binh mã tư đi. Cho nên thị vệ trưởng sáng lên một cái eo bài, khe nói, này là việc tư, các ngươi mau chóng dẫn người sơ tán đoàn người, ta này liền mang mấy vị chủ tử lý khai. Ngũ thành binh mã tư ngũ trưởng mở to hai mắt nhìn nhìn hông của hắn bài, đầu cứng ngắc chuyển hướng bên kia đứng năm tiểu hài, cho nên, đó là hoàng gia nhân. Ánh mắt của hắn lại liếc về phía đủ nhạc hòa đủ sông, này hai vị dường như cũng là hoàng gia nhân. Này hoàng thất tiểu hài đánh nhau đô đánh tới nhai lên đây. Ngũ trưởng ở trong lòng cảm khái một tiếng, hoàng thất chính là phức tạp a. Thị vệ trưởng đã nhung tay, tự nhiên sẽ không để cho hai bên tiếp tục hiểu lầm xuống. Ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn về phía vẫn như cũ là to muốn trị bọn họ tội đủ sông và hắn nhũ mẫu, trực tiếp tiến lên làm cho đều nhạc nhũ mẫu. Đạo, đó là thái tử điện hạ Hòa Vinh quận vương phủ An quốc công phủ các công tử, Yên Vui Hầu Hòa An Bình Hầu nếu như bất bình, cứ đến trong cung đến tìm hoàng thượng phân xử. Lúc này đường ủng đổ. Lại rằng có xuống chỉ sợ cũng phân bất ra đúng sai đến, không bằng tử. Đấy tàn đi. Nhũ nương từ hắn nói đúng mặt chính là thái tử lúc, liền hãi được nói không nên lời đến. Chủ tử nhà mình ở bên ngoài đương nhiên là hoàng thân quốc thích, đã người trong nhà biết chuyện nhà mình, thân là thành viên hoàng thất, hầu ra cũng là qua năm hoàng Ngô Thái Phi quá sinh nhật lúc có thể đi vào cùng một chuyến, nhà mình tiểu chủ tử lại và thái tử đánh nhau. Nhũ nương không dám suy nghĩ nhiều, lảo đảo chạy tới ôm lấy Đủ Nhạc, đối ngũ đứa nhỏ phương hướng bang bang phục lại, sau đó ôm hắn liền muốn lên xe ngựa. Lúc này nàng đã không quản được Đủ Vọn, việc này quá lớn, nàng muốn nhanh đi về thông tri phu nhân mới là. Yên Vui Hầu phủ xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất ly khai xong việc cố hiện trường, người vây xem Hòa Đủ Sông cùng hắn Nhũ Mẫu còn chưa có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đương sự chi nhất liền đi, ánh mắt của mọi người một chút liền rơi vào Đủ Sông trên người. Đủ Sông sắc mặt đỏ lên, trong lòng sợ hãi, mới bị Nhũ Mẫu cổ vũ khởi lai dũng khí một chút liền tản, hoa một tiếng khóc lớn lên. Ngũ Trường nhìn bất quá, tiến lên với hắn Nhũ Mẫu quát, chẳng qua là tiểu nhị đánh nhau, nếu không phải là các ngươi này đó nô tài giá xài thêm hỏa, gì còn biến thành như vậy. Không gặp nhà ngươi tiểu chủ tử dọa, còn không mau đem hắn ôm đi. Kia Nhũ Mẫu mặc dù ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nhưng cũng không nốc, thấy Đông phủ nhị thiếu gia Nhũ Mẫu không nói tiếng nào liền chạy liền biết thân phận của đối phương rất cao. Ít nhất bất là bọn hắn có thể chọc được, nhất thời trong lòng vừa hận vừa sợ, bước lên phía trước ôm lấy khóc lớn không ngừng Đủ Sông, làm cho người ta đi tô xe ngựa đến, đang chờ đợi thời gian xếp hợp lý Nhạc Nhũ Mẫu là phẫn hận không ngớt, rõ ràng là cùng chi đồng tộc, vậy mà bỏ lại bọn họ liền chạy. Đủ Sông Nhũ Mẫu vừa về tới An Bình Hầu phủ liền vội vàng tìm được tiểu Ngô thị cáo trạng, đơn giản là Đông phủ bên kia khí bọn họ với không đếm xỉa, không chỉ đem bọn họ đuổi xuống xe ngựa, làm hại thiếu gia cùng người ngoài phát sinh tranh chấp đánh nhau. Cuối cùng bước ngoặt vậy mà còn bỏ lại thiếu gia chạy. Điều này làm cho tiểu Ngô thị sắc mặt một trận vặn mèo, hỏi, Hòa Sông Nhi đánh nhau chính là ai? Nhũ Mẫu nào biết? Chỉ mơ hồ đạo đối phương có ngũ thành binh mã tư nâng đỡ, tịnh không sợ bọn họ. Tiểu Ngô thị nhìn bị đánh được mặt mũi bầm dập con trai, sắc mặt một trận vặn mèo, hoặc đứng dậy, đạo, đi Đông Phủ, ta đảo hỏi một chút ta tốt lắm chị dâu, làm ca ca bỏ lại đệ đệ một mình trốn về, đây là cái gì đạo lý? Chương 846 847. Thứ 847 chương. Yên Vui Hầu phủ lý, Từ thị cũng tức giận đến sắc mặt xanh đen, nàng đau lòng tường con trai ôm vào trong ngực, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sát trên mặt hắn vết thương, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía quỳ trên mặt đất Nhũ Mẫu, nhượng các ngươi hầu hạ thiếu gia, các ngươi chính là như thế hầu hạ. Nhũ Mẫu nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, cơ hồ nằm sấp phục trên mặt đất, nô tỳ có tội. Từ thị làm cho người ta đi thỉnh đại phu, lúc này mới hỏi, nói đi, là ai ra tay? Nhũ Mẫu cắn cắn răng, đạo, phu nhân, thái tử điện hạ mang theo Vinh quận vương phủ Hòa An quốc công phủ các công tử trên đường phố, không biết thế nào liền Hòa Tây phủ Sông thiếu gia xảy ra xung đột. Từ thị há to miệng. Nhũ Mẫu kiên trì tiếp tục nói, thái tử bọn họ là cải trang vi hành, cho nên cũng không có cho thấy thân phận, nhị thiếu gia thấy Sông thiếu gia bị đánh liền tiến lên đi khuyên can, đán bọn nhỏ nói không thỏa thuận liền lại đánh nhau. Kinh động ngũ thành binh mã tư, thái tử điện hạ bên mình thị vệ trưởng sáng thân phận. Nô tỳ thế mới biết Sông đại họa, nô tỳ đáng chết. Từ thị toàn thân rét run, ôm Đủ Nhạc tay đô khẽ run lên, nàng vẫn tận lực điệu thấp, nhượng hoàng đế không chú ý đến bọn họ, hảo câu một đời an ổn, kết quả hiện tại con trai của nàng vậy mà và thái tử điện hạ đánh nhau. Từ thị nhìn vẻ mặt hồ đồ con trai, nàng không trách được trên người nàng, chỉ có thể cắn răng hận đạo, tiểu Ngô thị. Cái kia ngu xuẩn, nếu không phải nàng dạy dỗ một không biết trời cao đất dày, man ngoan đùa giỡn hoành gì đó, gì còn liên lụy con trai của nàng. Nàng đã sớm khuyên quá nàng, hoàng đế không thích bọn họ nên điệu thấp, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lấy cầu an bình, nhưng nàng đảo hảo, ỷ vào hoàng thân thân phận chu toàn ở quan quyến trong, bên ngoài cũng là ngang ngược vô cùng, dạy dỗ vật nhỏ một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nàng cho mình rước lấy tai họa cũng tính, vậy mà còn liên lụy Yên Vui Hầu phủ. Từ thị sắc mặt một trận xanh đen, tiểu Ngô thị ngay vào lúc này đánh tới cửa. Một nha đầu thất kinh chạy vào, hô, phu nhân. Tây phủ phu nhân mang người xông qua tới, nói là muốn gặp ngài, bọn nô tỳ mau ngăn không được. Tiểu Ngô thị thế tới rào rạt, giữ cửa bà tử vừa nhìn liền biết không tốt, tự nhiên sẽ không giống thường ngày như nhau tương nhân bỏ vào đến, mà là một bên ngăn cản đối phương một bên gọi người đến thông chi Từ thị. Từ thị tương Đủ Nhạc giao cho một nha đầu, làm cho nàng ôm xuống, đứng dậy sửa sang lại quần áo, ngửa đầu đạo, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn An Bình Hầu phu nhân tới đây có gì phải làm sao, nói xong kia cười một tiếng. Ta vốn còn muốn đi tìm nàng, cái này đảo giảm đi ta không ít công phu. Tiểu Ngô thị đang bị Yên Vui Hầu phủ Vũ Giả ngăn ở bên ngoài, các nàng không dám hòa tiểu Ngô thị động thủ, chỉ có thể mở hai cánh tay cản trở. Tiểu Ngô thị Vũ Giả phát tiến lên đẩy ra đẩy khắp đánh, các nàng lại không tất nhẫn, bởi vậy rất nhanh liền quấn đánh cùng một chỗ. Một trên đường nhỏ lăn một đám người, Tiểu Ngô thị liền đứng ở chính giữa chửi ầm lên. Từ thị lúc này trên mặt vô cảm, nhưng trong lòng ở trầm biếm, rốt cuộc là lên không được mặt bàn gì đó, theo chưa từng thấy một làm chủ tử hòa nô tài mắng nhau. Được rồi, các ngươi muốn đánh tới khi nào? Từ thị nhíu mày đạo, của các ngươi quy củ đô học được cẩu trong bụng đi. Từ thị nhân lập tức tách ra, thối lui đến phía sau của nàng. Tiểu Ngô thị liền nhíu mày nhìn về phía Từ thị, nhị tẩu, ngươi này đó hạ nhân cũng quá không có quy củ, trước mặt ta liền dám đánh nhân. Trong mắt bọn họ có còn hay không ta đây An Bình Hầu Phu Nhân? Từ thị thản nhiên nói, An Bình Hầu Phu Nhân thứ lỗi, bọn họ chẳng qua là chiếu quy củ làm việc, nô phu nhân muốn gặp ta lúc trước môn đệ bái thiếp cầu kiến liền là, tội gì từ cửa hông ở đây xông tới. Tiểu Ngô thị sửng sốt, Từ thị đây là không tiếp thu nàng này đệ muội. Nàng sẽ không sợ nhị bá đem nàng cấp hưu. Còn là đây là nhị bá ý tứ. Tiểu Ngô thị một chút kinh nghi bất định khởi lai, Từ thị lại ánh mắt phát lạnh nhìn nàng, xoay người nói, nô phu nhân đã tới. Vậy tiến vào nói chuyện đi. Tiểu Ngô thị sắc mặt xanh đen cùng ở Từ thị phía sau vào phòng, mới đi vào trong phòng hạ nhân liền lui ra đi, trong phòng một chút cũng chỉ còn lại có hai người tâm phúc, Từ thị quay người ba nhất bàn tay liền ném đi lên. Tiểu Ngô thị một chút ngã vào ghế trên, nàng bụng mặt má không thể tin tưởng nhìn Từ thị, ngươi lại dám đánh ta. Từ thị trên mặt một trận vặn mẹo, ta vì sao không dám? Ta còn muốn giết ngươi đâu, ngươi biết ngươi cho chúng ta chọc nhiều đại họa không? Ngu xuẩn. Ngươi. Ta còn cùng ngươi tính con trai của ngươi bỏ lại con ta tội đâu, ngươi lại dám đánh ta. Tiểu Ngô thị suýt nữa nhảy lên nhào tới Từ thị trên mặt. Từ thị cười lạnh, ta chỉ hận con ta thái nhớ tình huynh đệ, chạy được chậm, ngươi biết con trai của ngươi trêu chọc là ai chăng? Quản hắn là ai, dám đánh ta con trai, ta tuyệt không buông tha bọn họ. Tiểu Ngô thị mắt đỏ bừng trừng Từ thị, khỏe mắt dục nứt ra hô, ngươi cho là cùng ngươi như nhau, người nhu nhược trốn ở một cái góc lý, liên ra cửa xã giao cũng không dám. Từ thị cười. Nét mặt tươi cười như hoa, lại trong mắt không một điểm tiểu ý, nàng đứng ở Tiểu Ngô thị trước mặt, nhìn mắt nàng một chữ một trận đạo, thật can đảm khí, vậy ta liền nhìn ngươi thế nào không buông tha bọn họ, đã quên nói cho ngươi biết, con trai của ngươi đánh là Thái tử Điện Hạ, là của chúng ta tứ thúc đại tề Vinh quận vương Tam vị công tử, còn có An Quốc công phủ gia công tử, ngươi đủ dũng khí, ngươi đi tìm bọn họ tính sổ đi. Nhìn bị dọa đến mặt không còn chút máu Tiểu Ngô thị, Từ thị thanh âm êm dịu hỏi, thế nào, không dám. Vừa dũng khí đồ đi chỗ nào? Tiểu Ngô thị, ngươi nghe, nhi tử của ta là bị con trai của ngươi liên lụy, ngươi dưỡng ra như thế một đồng tây, không biết tam thúc về còn dung không cho được hạ ngươi. Tiểu Ngô thị tay chân mềm nhũn, suýt nữa từ trên ghế trượt xuống đến. Đủ thiếu thái hai năm qua càng phát ra hoang đường, luôn luôn hướng trong nhà mang nữ nhân, trong phủ con trưởng là thứ xuất, nếu để cho hắn đối con trai sinh giận, vậy sau này này tức vị là ai kế thừa thật đúng là không nhất định. Từ thị ra một ngụm hắc khí. Cuối cùng là thoải mái một ít, nàng đối Tả Hữu đạo, thỉnh Ngô phu nhân đi ra ngoài đi, ta ngày gần đây không muốn nhìn thấy nàng. Tiểu Ngô thị thiếp thân nha đầu kinh nghi bất định nhìn về phía Tiểu Ngô thị, thấy nàng như mất hồn phách bình thường ngồi trên ghế, bước lên phía trước nâng dậy nàng chậm rãi đi ra ngoài. Phu nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tư thị nhàn nhạt nói, đi ôm thượng nhị thiếu gia, chúng ta tiến cung tạ tội. Mà lúc này, ngũ đứa nhỏ vừa mới bị bọn thị vệ hộ vệ trở lại hoàng cung. Tề Tu Viễn nhìn tam đứa nhỏ trên mặt thường, lại nhìn một bên quần áo sạch sẽ hai đứa bé, liền hỏi Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, các ngươi liền như thế nhìn đệ đệ bị bắt nạt. Chạm ở thị vệ bên cạnh trường túi đầu, rốt cuộc là ai khi dễ ai? Hoàng thượng ngài có nhìn thấy Yên Vui Hầu Hòa An Bình Hầu Phủ công tử thương không? Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lẽ thẳng khí hùng đạo, ba người bọn họ đánh một, chúng ta nếu như cũng xông lên đó chính là không phân rõ phải trái. Thị vệ trưởng khoe miệng chịu chịu, ba đánh một cũng rất không phân rõ phải trái. Tề Tu Viễn cũng sở cảm hỏi, ba đánh một hòa năm đánh một có bao nhiêu khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, Tiểu Hùng cho hắn phân tích, hài tử kia mấy tuổi hơn Tiểu An Đô Đại, ba người bọn họ đánh một là chuyện đương nhiên, nếu như ta cũng động thủ, ta mấy tuổi hơn hắn đại, sẽ không chiếm sửa lại. Đứa nhỏ này ý là, đối phương lớn tuổi, vậy bọn họ bên này liền số người nhiều, vừa lúc về nhau. Tề Tu Viễn chịu chịu khoe miệng, hỏi, với các ngươi đánh nhau nhân là ai? Chương 847, 848. Thứ 848 chương tiết kiệm. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liếc mắt nhìn nhau, đang suy nghĩ thế nào và Tề Tu Viễn giải thích, thai song sinh đã kiểm chế bất ở hô, là nhị bá hỏa tam bá ra con trai. Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt liền vì đốn, trong mắt Tiểu Ý cũng hơi lạnh khởi lai, thai song sinh còn chưa có phát hiện, bọn họ gấp gáp hỏi, hoàng bà bá, của chúng ta nhị bá không phải Tiểu An ca ca cha không? Thế nào còn có một nhị bá? Tiểu An cũng nghi hoặc nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn liền nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Ngươi không quản gia lý thân thích nói cho kỳ đứa nhỏ. Đến trước liền nói với bọn họ quá, trên đường cũng đã nói hai lần, đã này hai đứa bé đều là nghe qua liền quên, Tề Hạo Nhiên đi chừng Tiểu Hùng, đạo, đệ đệ ngươi các không nhớ được, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ được. Tiểu Hùng há to miệng, hắn có thể nói hắn đã quên không? Phụ thân nhượng hắn bối Tề thị gia tộc gia phả, các loại thúc ba huynh đệ, hắn nào biết cái nào là thân, cái nào là đường, cái nào là ở ngũ phục trong vòng tam phục ngoài. Cha con lưỡng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Tiểu sư tử trầm tư, đột nhiên hô lớn, ta nhớ ra rồi, tắm thời gian phụ thân đã nói, nhị bá hòa tam bá ở kinh thành, muốn chúng ta nhớ không muốn lộng lan lộn, về khả năng muốn thấy bọn họ. Đầu hổ lui khởi cổ, nhỏ giọng hỏi, cha đã nói, ta thế nào không nhớ rõ. Tề Hạo Nhiên mắt trợn trắng, ngươi này đầu óc có thể nhớ cái gì? Tiểu An yếu yếu hỏi, vậy chúng ta muốn đi xin lỗi không? Không giải thích, tiểu sư tử mặt đỏ lên, hô, chúng ta lại không sai, lỗi chính là hắn cát, bọn họ là người xấu, chịu đòn đáng đời. Đầu hổ hung hăng gật đầu, quay đầu đối phụ thân đạo, phụ thân, nhị bá hòa tam bá con trai là xấu đản, ta không nên cùng bọn họ ngoạn. Tiểu An ở một bên gật đầu lia lịa. Tề Tu Viễn liền hiếu kỳ hỏi, các ngươi không phải đi dạo phố không? Sao có thể cùng bọn họ đánh nhau? Tam đứa nhỏ liền bảy miệng tám lưỡi giảng thuật, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thường thường thêm thượng mấy câu. Kỳ đứa nhỏ vốn ngoạn được rất cao hứng, mặc dù trong bụng đã không có trống không địa phương điền đông tây, đã này không ngại ngại bọn họ tham quan nhiệt tình. Hơn nữa đạo hai bên đường trừ ăn ra, còn có rất nhiều hảo đồ chơi, đô là bọn hắn ở Kiềm Nam chưa từng thấy, ngũ đứa nhỏ nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ mới tham quan hoàn một quán nhỏ chuẩn bị đi kế tiếp sắp lúc, quay người liền bị một đứa bé đụng phải. Bị đụng tới nhân là đầu hổ, theo hắn giảng thuật, lúc đó hắn chỉ là quay người đi ra ngoài một bước, đột nhiên liền có một đứa nhỏ hướng hắn đụng qua đây, hắn vô ý thức thân thủ đẩy, thế là hai người đô quăng xuống đất. Đầu hổ cảm thấy việc này mặc dù là đối phương có lỗi trước đây, nhưng hắn cũng đẩy đối phương một chút, đối phương cũng và hắn như nhau ngã sấp xuống, hơn nữa nhất ngông tảng cũng không đau, cho nên đầu hổ lập tức liền theo trên mặt đất bò dậy, chụp vô ngông liền muốn đuổi theo các ca ca, ai biết đứa bé kia như thế đáng ghét, chỉ vào mũi hắn liền mắng dân đen. Đầu hổ tịnh không biết dân đen hai chữ ý tứ, không có biện pháp, sinh trưởng ở Cự Châu Phủ, huynh đệ bọn họ hướng trên đường vừa đứng, mọi người đều biết người nọ là Vinh Quận Vương Phủ, ai dám ở trước mặt hắn mắng dân đen. Đầu hổ sinh liên tục sống ở một hòa bình thả có yêu trong hoàn cảnh, nhưng hắn cũng biết tiện không phải hảo tự, huống chi đối phương biểu tình bày ở nơi đó, hắn tự nhận là một nói lý lẽ nhân, cho nên chỉ là đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bản, nhắc nhở đối phương không cho phép mắng chửi người. Ai biết đứa bé kia bỏ dậy liền hướng hắn nhổ nước miếng, hô, dân đen chính là dân đen, mua không nổi liền biệt trên đường phố chặn người khác đạo, dám đụng tiểu gia ta, ta kêu người đánh chết ngươi. Đầu hổ kinh ngạc, hắn cũng hòa các ca ca cãi nhau đánh nhau quá. Hòa thôn trang lý tiểu bọn đùa thời gian cũng đánh quá giá, đáng cũng chỉ là dơ quả đấm nói, ngươi cấp đồ của ta, ta bất cùng nhĩ hảo ngươi không nghe lời, ta đánh ngươi Nga chưa bao giờ tượng đủ sông như vậy trực tiếp muốn đánh chết nhân. Đầu hổ kinh ngạc được quên mất phản ứng, đáng tiểu an và tiểu sư tử cũng không phải là ăn chay, bọn họ phát hiện đệ đệ không theo kịp, lập tức về, nghe thấy đủ sông mắng đệ đệ lời, tiểu an một chút liền nổi giận, hắn ở trong ba người vẫn giữ chức người dẫn đầu nhân vật, cho nên lúc này hắn cười lạnh một tiếng, xem thường nhìn hắn. Máng, đây là nhà ai chó điên không thấy ở thả ra đến cắn người. Đệ đệ ta cũng là ngươi có thể bắt nạt. Tiểu sư tử, thượng. Tiểu sư tử tay háo cũng không lỗ, trực tiếp giơ quả đấm hướng về phía đủ sông mũi liền đi, một chút liền đem vừa mới đứng lên nhân cấp đánh gục. Theo đủ sông bọn hạ nhân thấy tình trạng đó, phần phật một chút liền vây đi lên, vừa mới muốn động thủ liền bị bọn thị vệ cản lại. Tiểu sư tử mới 2 tuổi, vừa tới đủ sông mắt chỗ đó, hơn hắn thấp nhất ném ném. Nhưng hắn thường cùng thôn trang lý đứa nhỏ đánh nhau, không phải đủ sông có thể so với, hắn tương nhân đánh sấp xuống hậu liền cười ở bên hông của hắn muốn đánh hắn mặt, mới đánh 2 cái, đủ sông liền biến hoa hoa kêu to biên đem tiểu sư tử cấp duệ xuống, đầu hổ thấy tiểu sư tử bị đánh, mặc dù hắn nói muốn nhượng tiểu sư tử làm ca ca, hắn làm đệ đệ, nhưng hắn trong lòng minh bạch chính mình hơn tiểu sư tử muốn đại. Một khắc đồng hồ, thế nào cũng không thể gọi hắn bị bắt nạt, cho nên hắn cũng xông lên, 2-1. Trong nháy mắt đem đủ sông đè ở phía dưới hoàn ngược. Tiểu sư tử đánh đắc thủ đau, lúc này mới ngừng tay bỏ dậy, thấy đầu hổ có thể áp đối phương đánh, liền hài lòng đứng ở một bên chỉ đạo, mà đẳng đủ nhạc chạy tới lúc, bởi vì đối phương so với bọn hắn cao một cái đầu, vừa nhìn chính là đại đứa nhỏ, ba người chỉ có thể cùng tiến lên, bởi vì phối hợp thỏa đáng, cho nên bọn họ ở đánh đủ nhạc lúc cũng không có bị thương, còn là sau đó đủ sông sông lên gia nhập chiến trường, bọn họ lúc này mới treo một điểm màu. Tam đứa nhỏ hiện tại liền bao quanh đứng ở Tề Tu Viễn phía trước, nhiều lần thanh minh, lần này bất là của bọn họ lỗi, đại nhân không thể phạt bọn họ. Tề Tu Viễn liền quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi thường phạt ba người bọn họ. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, túi lầu nói, này tam tiểu tử nhỏ hơn tiểu hùng thời gian còn muốn bướng bỉnh, hơn nữa bởi vì có bạn, gan lớn rất, ta và A Linh không dám buông lỏng, bọn họ đã làm sai chuyện đương nhiên phải bị phạt. Tề Tu Viễn hừ một tiếng, quay đầu hỏi tiểu hùng, Hoàng bá bá bất là cho người hai khối bạc. Ngươi thế nào còn là chỉ không một phần đồ ăn, không cho bọn đệ đệ mua đồ chơi. Mua nhiều như vậy hảo lãng phí à, tiểu hùng còn chưa có giải thích, ba tiểu nhân cũng đã hô, chính là muốn mua một phần, như vậy chúng ta mới có thể ăn được nhiều một chút. Ba tiểu nhân đã thói quen mua một phần phân ăn, như vậy bọn họ có thể ăn rất nhiều dạng đồ ăn hình thức, thật gọi bọn hắn một người mua một phần, bọn họ chỉ hội lấy nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn đối phương, tiểu hùng hiển nhiên cũng cho rằng như thế, hắn nhưng không cảm thấy hắn như vậy là keo kiệt. Kia đồ chơi đâu, các ngươi không thích những thứ ấy đồ chơi không? Tam đứa nhỏ gật đầu lia lịa, đạo, thích à? Vậy các ngươi vì sao không mua chứ? Tiểu An nghi hoặc hỏi lại, thích liền muốn mua không? Chúng ta thích rất nhiều thứ, đều phải mua tới sao? Phạm Tử Câm nhíu mày, tán thưởng nhìn về phía tự cái con trai. Tề Tu Viễn liền cười nói, đương nhiên không phải, chỉ là Hoàng bá bá nghĩ đến ngươi các sẽ mua. Tiểu sư tử liền rất ngược đạo, chúng ta không mua, chúng ta nhìn nếu như chính mình hội làm liền mình làm. Sẽ không làm liền giao cho đại ca, nhượng đại ca cho chúng ta làm. Đầu hổ gật đầu, có thể tỉnh thật nhiều tiền. Tề Tu Viễn không nghĩ đến này tam chỉ cũng là cần kiệm tiết kiệm, này hoàn toàn hòa nhà mình đệ đệ không đồng nhất dạng, muốn biết Tề Hạo Nhiên liền không có bao nhiêu tiền bạc khái niệm, hồi bé là có bao nhiêu hoa bao nhiêu, chính mình không đủ liền thân thủ lấy tử cơm, hắn khi nào nghĩ tới tiết kiệm tiền. Tề Tu Viễn cảm thấy này toàn là của A Linh công lao, tiết kiệm tổng so với xa hoa lãng phí tốt, Tề Tu Viễn tán dương gật gật đầu. Chương 848, 849, thứ 849 chương tạ tội. Các ngươi hiểu được tiết kiệm là chuyện tốt, Tề Tu Viễn không có keo kiệt chính mình khen, thấy ngũ đứa nhỏ đồ tha thiết mong chờ nhìn hắn, liền đưa tay sờ sờ hình tượng thảm nhất đầu hổ, cười nói, được rồi, chẳng qua là tiểu nhi đánh nhau, lần này Hoàng bá bá bất phạt các ngươi, bất quá lần sau cũng không thể lại động một chút là động thủ. Vạn công công cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, túi đầu đứng ở phía dưới đạo, khởi bẩm thánh thượng. Yên vui hầu phu nhân mang theo kỳ tử ở ngoài cung cầu kiến, nói là đến cho thái tử điện hạ hòa mấy vị công tử xin lỗi. Tề Tu Viễn tươi cười bất biến, hỏi, chỉ có Yên vui hầu phủ không? Là. Tề Tu Viễn phất tay một cái đạo, đi nói cho nàng, đây chỉ là tiểu hài tử đánh nhau, cũng không phải nhiều nghiêm trọng chuyện, làm cho nàng mang đứa nhỏ trở về đi, biệt dọa tiểu hài, theo kho lý lấy một chút dược liệu cho bọn hắn lấy về, cấp đứa nhỏ áp an ủi. Vạn công công ứng hạ, một mực cung kính lui ra. Tư thị làm cho người ta nhận lấy tiểu thái giám trong tay gì đó, cấp đối phương tắc một hà bao, xác định hoàng đế không có giận dữ hậu mới thở phào nhẹ nhõm, ôm mặc chỉnh tề đủ nhạc lên xe ngựa. Kia tiểu thái giám ánh mắt ở đủ nhạc trên người đảo qua mà qua, thấy hắn mặc sạch sẽ, trên mặt tuy có vết thâm, cũng không phải rất nghiêm trọng bộ dáng, liền biết hắn bị đánh lý qua, trong lòng âm thầm gật đầu, tương tư thị cất bước hậu liền tiến cung hội báo. Vạn công công nghe xong khẽ gật đầu, đi vào hòa hoàng đế đáp lời. Nửa ngày, mới nghe được hoàng đế đạo: biết, ngươi lui ra đi. Vạn công công đầu cũng không dám nâng, một mực cung kính lui ra đi, mới đi tới cửa liền nghe đến An Quốc công đạo, Từ thị coi như thông minh, chính là đáng tiếc. Vạn công công tướng môn khép lại, điện lý thanh âm một chút liền nghe không được. Tề Hạo Nhiên không hiểu nói, nàng có cái gì đáng tiếc. A Linh nói Từ thị là một nhân tinh, nàng không thích nàng. Phạm Tử Câm xì một tiếng bật cười, hỏi, kia A Linh thích tiểu Ngô thị không? Tề Hạo Nhiên nghĩ đến cái kia không lý cũng muốn rảo bà phần nhân. Lập tức sắc mặt khó coi. Đây chính là, Từ thị mặc dù cũng làm cho người ta chán ghét, nhưng nàng tức thời, biết cái gì nhân tính toán, người nào chỉ có thể trốn, tiểu Ngô thị ma, Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, người này chính là bị đánh đau, quay người nhất quên mất đau lại hội ra nhảy lên, chụp lại chụp không chết, thực sự làm cho người ta chán ghét rất, nhìn nàng dưỡng ra tới vật nhỏ sẽ biết, mới 3 tuổi nhiều liền dám đảm đương nhai hô muốn giết người, có thể thấy hắn bình thường có bao nhiêu ngang ngược. Phạm Tử Câm nhìn về phía Tề Tu Viễn, đạo: Hoàng thượng, nếu không ngài lại dọa dọa bọn họ. Trước bọn họ bất rất thành thật được không, nhất định là gần nhất ngày lành quá nhiều, đã quên bổn phận. Tề Tu Viễn biết hắn là bởi vì đủ sông nương hoàng thân thân phận làm ác sinh giận, Tề Tu Viễn liền cười nói, ta không cái kia nhàn công phu, lần này Từ thị con trai bị nàng liên lụy, ta không tin hai người bọn họ phủ còn có thể bình yên vô sự, nhượng Từ thị đi đối phó tiểu Ngô thị đi. Chủ yếu là Tề Tu Viễn cũng rất buồn nôn tiểu Ngô thị, không muốn dính thượng đối phương bất luận cái gì một chút việc. Phạm Tử Câm trong mắt chuyển chuyển, Tề Tu Viễn vừa nhìn liền biết hắn có hoại chủ ý, tiện tay cầm lên giường nhỏ biên một quyển sách đập quá khứ, đạo, hảo hảo làm ngươi sai sự, này đó hậu trạch việc giao cho hoàng hậu các nàng, dùng không ngươi đi lo lắng. Đại ca, ta lần này về kinh liền muốn đi Bắc không? Nói lên sai sự, Tề Hạo Nhiên vội hỏi khởi đại ca đối với mình an bài. Ngươi liền lưu ở kinh thành đi, Tề Tu Viễn đạo, ta tính toán nhượng cấm quân thống lĩnh từ sĩ đạt phóng ra ngoài, không ra tới chức vị ngươi bổ khuyết thượng, tương cấm quân cho ta hảo hảo thao luyện một phen, còn có, nhìn nhìn có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra vũ khí mới. Bác gửi thư nói Phúc Châu vùng thuyền hải tặc trên có lợi pháo, thật là lợi hại, để cho bọn họ gần nhất liên tục đánh bại, còn là cậu hai cứu dẫn người gậy ông đập lưng ông bị thương nặng bọn họ, Phúc Châu vùng mới. An bình rất nhiều, ta nghĩ, kia đại pháo đã có thể sử dụng ở trên thuyền, tự nhiên cũng có thể dùng ở trên đất bằng, ta đã gọi hai vị cậu nghĩ biện pháp lộng nhất ổ đại pháo đến, quay đầu lại ngươi và công bộ bàn bạc một chút, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra đến. Tề Tu Viễn thở dài, lần này hải tặc hung hăng ngang ngược. Phúc Châu đô đốc lại thỉnh chỉ tương ngư dân nội thiên, cấm hải phong quan, đán bác tư dưới nói với ta, lại nội triệt, muối sản cũng không dám bảo đảm, đến thời gian muối giới thế tất muốn lên thăng, hiện tại Phúc Châu bên trong thành muối giới đã đến 150 văn nhất đấu, kinh thành bên này cũng đã lên tới 180 văn nhất đấu, lại hướng Lý Hòa hướng Bắc, liền có 200 văn, nghe nói có thị trấn đã tăng tới 250 văn nhất đấu, muối giới bất ổn, mặc dù không giống lương giới như nhau ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Phạm Tử Câm thân thể hơi cúi về phía trước, cho nên ngài không muốn cấm hải. Tề Tu Viễn đương nhiên không muốn, hắn là võ tướng xuất thân, biết ở trên chiến trường nào đúng là hạ hạ chi sách, chỉ có chủ động xuất kích mới là tốt nhất sách, đán bọn hắn bây giờ thủy quân quá yếu, căn bản không phải hải tặc đối thủ, ta đã hạ lệnh nhượng duyên hải các nơi thống lĩnh gấp rút luyện binh, nói chung không thể tổng nhượng chúng ta bị động chịu đòn. Tề Hạo Nhiên nghe được nghiến răng ngứa, kêu lên, đại ca, nhượng ta đi xem kia hải tặc có thể có thật lợi hại. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đô khinh nhìn hắn, hỏi, ngươi biết bơi không? Tề Hạo Nhiên nhấc nghẹn, Tề Tu Viễn liền vỗ bờ vai của hắn đạo, hải chiến hòa lục chiến không đồng nhất dạng, ở trên đất bằng, ta thừa nhận ngươi lợi hại, đãn hải chiến, Tề Tu Viễn khẽ lắc đầu, đạo, bác hòa cậu hai cứu chấn thủ Phúc Châu nhiều năm, đến bây giờ cũng không dám chủ động trêu chọc những thứ ấy hải tặc, nhưng thấy bọn họ lợi hại, ngươi còn là thành thật ở kinh thành ngốc đi, theo ta đăng cơ đến bây giờ. Huynh đệ chúng ta luôn luôn gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, thừa cơ. Hội này, ngươi cũng tốt đem trong kinh thành thế lực trải một chút. Tề Hạo Nhiên chỉ vào Phạm Tử Câm đạo, việc này không phải vẫn là Tử Câm phụ trách không? Tề Tu Viễn đạo, Tử Câm có mới sai sự, ngươi không thể cái gì đô trông chờ Tử Câm. Tây Hạ Sứ Thần không phải đi rồi chưa? Hắn còn có chuyện gì? Tây Hạ Sứ Thần đi, cho nên hắn muốn đổi mới chức quan, ngươi muốn rèn luyện, Tử Câm cũng như nhau muốn rèn luyện. Cho nên tháng sau hắn muốn đi Quảng Đông nhầm chi phủ. Tề Hạo Nhiên há to miệng, thế nào đi chỗ đó sao một điều bất thải địa phương. Tề Tu Viễn phun ra hai chữ, xéo đi. Hai người liền bị Tề Tu Viễn cấp đá ra đi, Tề Hạo Nhiên sờ sờ làm đau mông, Phạm Tử Câm liền tà liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, đáng đời. Ta đây không phải là cho ngươi bất bình không? Tề Hạo Nhiên kêu lên, thực sự là không nhìn được người tốt tâm. Phạm Tử Câm hừ nói, hảo tâm của ngươi còn là thu lại đi. Đại biểu ca cho ta an bài này nơi đi là nhượng ta rèn luyện, trừ Phúc Châu, cũng chỉ có Quảng Đông, có Hải Mậu, đây là ta sở trường lĩnh vực, có đại biểu ca ủng hộ, tay chân ta phóng được hai, Quảng Đông lại cắn cối, rất dễ có thể nhìn thấy chính tích, ta đi ngây ngốc cái 2-3 năm là có thể đi lên đi nhất đi. Phạm Tử Câm dừng một chút, đạo, hơn nữa, ta cũng có của chính ta suy nghĩ, của chúng ta tơ lụa, trà hòa đồ sứ rất tốt bán, đãn vì hải tặc hung hăng ngang ngược, Quảng Đông vùng chính mình rời bến thương rất ít người. Đều là trực tiếp buôn cấp tiến cảng người nước ngoài, vì một đơn tử ác y ép giá không ít, ta lần này đi Quảng Đông, cũng là muốn quy phạm một chút thị trường, hơn nữa, ta đối Hải Mậu rất cảm thấy hứng thú. Chương 849, 850, thứ 850 chương bất xá. Mỗi người cũng có chính mình cảm thấy hứng thú hòa sở trường lĩnh vực, Tề Hạo Nhiên là ở quân sự thượng, mà Phạm Tử Câm thì lại là ở kinh tế thượng, trong tim của hắn tự có một bộ bản y lam, tới lúc này, hắn mới là chân chính vì mình lý tưởng mà phân đấu, hắn rất thích loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tề Hạo Nhiên thấy hắn hai mắt sáng lên, như trong đêm đen ngôi sao bà nóng ánh, trong lòng cũng vì hắn cao hứng, có muốn hay không ta cho ngươi mấy thị vệ, Quảng Đông là man di nơi, nhiều mang những người này bảo hộ an toàn. Ngươi không nói ta cũng đang muốn cùng ngươi yếu nhân đâu. Kia chị dâu hòa cháu trai làm sao bây giờ? Bọn họ tạm thời lưu ở kinh thành, chờ ta đến bên kia an định lại ngươi sẽ đem nhân cho ta đưa qua. Phạm Tử Câm cũng không muốn cùng Thê Nhi phân biệt quá lâu. Tề Hạo Nhiên tự nhiên miệng đầy ứng hạ, hai người liền đi Khôn Ninh cung tiếp thượng đứa nhỏ về nhà. Khôn Ninh cung lý, trừ Thái tử và Minh Châu công chúa ngoại, còn có mới bán tuổi đại nhị hoàng tử cũng ở nơi đó, nhị hoàng tử là Triệu Tần Sở Gia, mà bây giờ còn có hai vị quý nhân có thai, một trong đó qua không được bao lâu liền muốn sinh sản. Tề Tu Viễn hậu cung nữ nhân không nhiều, cũng là 5-6 cái, đã mặt trên có Lý Tinh Hoa áp, chưa bao giờ đẻ non chuyện phát sinh, cho nên một người bình an sinh ra nhị hoàng tử, hai người khác cũng vẫn an toàn ôm thai. Tề Hạo Nhiên chưa từng thấy nhị hoàng tử, với hắn này cháu trai cũng rất thích, ôm vào trong ngực hống một chút, tắt cho hắn một đống lễ vật, lúc này mới mang theo thê nhi ly cung. Phạm Tử Câm cũng dẫn Tiểu Hạ Thị và Tiểu An đi ra cung. Tề Tu Viễn đã gọi người tương tiền tần tướng phủ tu sửa hảo, treo lên Vinh quận vương phủ bảng hiệu, cho nên lần này Tề Hạo Nhiên cũng không hồi Tề phủ ở, mà là trực tiếp vào ở Vinh quận vương trong phủ. Vinh quận vương phủ Hòa An quốc công phủ liền cách một ngai, cho nên ở cửa ngã ba thời gian Phạm Tử Câm trực tiếp phất tay nói, ngươi trở về đi, trong phủ nếu như thiếu thứ gì để quản sự đến ta chỗ đó lấy. Tề Hạo Nhiên cũng không khách khí ứng hạ. Thai song sinh rất không nỡ Tiểu An, ba người ở Kiềm Nam thời gian không nói cùng ăn cùng ở, đãn ra vào đều là cùng nhau, lần này ở được xa như vậy rất không có thói quen. Hai người liền xốc lên cửa sổ xe, tương đầu nhỏ bài trừ đến hướng về phía bên cạnh một chiếc xe ngựa hô, Tiểu An ca ca, ngươi ngày mai nhớ tới tìm chúng ta ngoạn. Tiểu An cũng vén lên mảnh, hô, các ngươi cũng tới nhà của ta, nhìn một chút nhà ai tương đối khá ngoạn, sau này chúng ta liền đi nhà ai. Hai tiểu bọn cao hứng ứng hạ. An quốc công phủ mặc dù cũng rất lớn rất tinh xảo, đã nếu bàn về tinh xảo hòa phú quý, thật đúng là thua kém Vinh quận vương phủ, ai nhượng nó tiền thân là tần tướng phủ đâu. Năm đó tần tướng quyền khuynh triều dã, hao tốn bao nhiêu tâm lực thi công hắn phủ thừa tướng, bên hồ thạch đầu đều là gọi người theo thái hồ lý đào đến tốt nhất, mặc dù lúc trước vì tìm quốc khố bạc quật ba thước đào hỏng rồi không ít sàn nhà, đạn bên trong phong cảnh hòa bố cục lại không hoại, kiến trúc cũng còn hoàn hảo, cho nên tu sửa hảo hậu Vinh quận vương phủ so với chi hoàng cung cũng không kém. Tam đứa nhỏ hai bên khảo sát mấy ngày, cuối cùng cảm thấy còn là Vinh quận vương phủ xinh đẹp nhất, cho nên đại gia liền đem căn cứ định ở tại vương phủ. Tiểu An mỗi ngày tỉnh lại an vị xe ngựa đến tìm bọn họ ngoạn, buổi trưa ở đây nghỉ ngơi, buổi chiều mẫu thân sẽ tới, đảng phụ thân sau khi tan việc liền đem mẹ con bọn hắn cùng nhau tiếp về nhà. Tiểu An cảm thấy, loại này ngày so với ở Cự Châu phủ lúc còn muốn hạnh phúc, bởi vì hắn không chỉ có mẫu thân, có huynh đệ, còn có phụ thân. Nhưng hắn không nghĩ đến loại hạnh phúc này ngày hội ngắn như vậy tạm, Phạm Tử Câm đang chuẩn bị đi Quảng Đông đi nhậm chức. Tiểu An thấy mẫu thân thu thập hành lý, còn cho là bọn họ lại muốn đổi chỗ ở. Ai biết lại là phụ thân muốn rời đi, Tiểu An thoáng cái liền khóc lên, kéo lấy Phạm Tử Câm ống quần như thế cũng không chịu buông tay. Buổi tối ngủ đều phải xả, nếu không nhất định khóc được ai cũng không thể ngủ. Phạm Tử Câm ngày hôm sau liền đỉnh hai hắc vành mắt ôm Tiểu An đi tìm thai song sinh. Tiểu An mắt còn là hồng, ủy khuất tựa ở phụ thân ngực thượng, thấy thai song sinh, miệng nhất biết, khóc dòng nói, phụ thân ta không muốn ta, hắn muốn đi. Đầu hổ và Tiểu sư tử vừa nghe, lập tức lòng đầy căm phẫn. Hai người xông lên cho Phạm Tử Câm một đấm, hô, người xấu, mau thả hạ Tiểu An. Phạm Tử Câm có chút lúng túng, nhưng lại bất không tiếc nói với Tiểu An ngoan nói, chỉ ôn nhu nói, đâu sẽ không muốn ngươi, phụ thân đi trước bố trí ổn thỏa hảo đã bảo người đến tiếp ngươi và mẹ của ngươi, đến thời gian chúng ta lại một nhà đoàn tụ. Tiểu sư tử sửng sốt, hỏi, Tiểu An ca ca, ngươi không theo chúng ta chơi. Phạm Tử Câm đem Tiểu An yên tâm, xoa Tiểu sư tử tóc đạo, đầu hổ, ngươi Tiểu An ca ca có chút thương tâm. Các ngươi muốn hống hắn cao hứng biết không? Tiểu sư tử lật một cái liếc mắt, đạo, ta không phải đầu hổ, ta là sư tử, nga ô. Ta mới là đầu hổ, đứng ở một bên đầu hổ chui vào, tha thiết mong chờ nhìn Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng định ở bọn họ tay háo thượng con số thượng, hỏi, hai huynh đệ các ngươi lại đổi mặc quần áo. Xét thấy Tề Tu Viễn chờ người còn chưa có học được nhận hai huynh đệ, vì để tránh cho hai người làm sai sự lẫn nhau đùn đẩy chuyện phát sinh. Mục Dương Linh cố ý gọi người ở bọn họ tay háo thượng thêu thượng nhị hòa tam hai con số, lớn như vậy ra vừa nhìn liền biết ai là ai. Không có, tiểu sư tử thề thốt phủ nhận nói, ta xuyên là y phục của mình. Nói bậy, Phạm Tử Câm chỉ vào mặt trên hai đạo, ngươi không phải lão tam không? Thế nào mặc lão nhị quần áo? Ta bây giờ là ca ca, cha ta hòa đầu hổ đô đáp ứng cho ta làm ca ca. Đầu hổ gật đầu lia lịa, ta là lão tam, mẫu thân rất xấu rồi, bất nói cho chúng ta biết tay háo thượng thêu đứng hàng thứ. Nhượng chúng ta mặc lộn chừng mấy ngày quần áo. Tiểu sư tử nghiêm túc gật đầu, cũng may chúng ta bây giờ sửa sai tới. Phạm Tử Câm há to miệng, nửa ngày mới nói, các ngươi cha là gan khá lớn, việc này các ngươi hoàng bá bá nhất định còn chưa có biết đi. Đầu hổ hiếu kỳ nói, cha ta là gan nhất định đại nha. Phạm Tử Câm ha hả cười, tương Tiểu An tắc cho bọn hắn, mặc kệ cha ngươi là gan, phải giúp ta chiếu cố tốt Tiểu An ca ca, dẫn hắn đi chơi, nhượng hắn cao hứng một ít. Tiểu An liền tha thiết mong chờ nhìn phụ thân. Hỏi, ngươi buổi tối còn tới tiếp ta sao? Phạm Tử Câm sờ sờ hắn cằm, cười nói, đương nhiên đến, ngươi theo tiểu hùng bọn họ hảo hảo ngoạn, phụ thân cũng không phải là lập tức liền đi, còn có hơn 20 thiên đâu, hơn nữa ta đi Quảng Đông cũng sẽ rất nhanh gọi người tới đón của các ngươi. Tiểu An vẫn như cũ buồn bã không vui, Phạm Tử Câm lại không thể lại tiếp tục ở chung, lại an ủi Tiểu An hai câu liền vội vã xuất phủ. Đầu hổ và tiểu sư tử liền một tả một hữu kéo Tiểu An tay, đạo, đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi ngoạn. Đâu ngoạn qua, ta không muốn đi chơi. Tiểu An ngồi xổm ngồi ở một bên vườn hoa thượng, mắt nước mắt lưng tròng không muốn núp đích. Ta dẫn ngươi đi xem cha ta và ta đại ca ngoạn thủy, đầu hổ tiến lên kéo hắn, đạo, ngươi so với chúng ta đại, đến thời gian nhượng cha ta cũng mang ngươi ngoạn thủy. Tiểu An trong mắt mê hoặc, ngoạn thủy, thím không cho ngoạn thủy. Cho, tiểu sư tử hô lớn, chính là ta nương cứ gọi ta cha mang đại ca của ta đi chơi thủy, không tin ta dẫn ngươi đi xem. Chương 850, thứ 851 chương bơi. Tề Hạo Nhiên chính mang theo tiểu hùng phao ở trong nước, một thiện bơi thị vệ đang tay cầm tay dạy hắn cát, tiểu hùng đã có thể tới hồi du một đoạn đường, Tề Hạo Nhiên còn ở trong nước phịch. Tiểu thuyết vong thủ phát. Tiểu sư tử tam đứa nhỏ một đường hoan hô xông lại, Tề Hạo Nhiên nghe thấy bọn họ thanh âm suýt nữa sạt thủy. Mấy thị vệ ở tam đứa nhỏ vọt vào trước hồ tương đứa nhỏ ngăn cản, đầu hổ nhìn phao ở trong nước phụ huynh, thân thủ liền lay y phục của mình, hô, ta cũng muốn ngoạn thủy. Tiểu sư tử và Tiểu An đã nhanh đem mình áo khoác cấp thời. Tề Hạo Nhiên bận gọi người đem bọn họ kéo lấy, hắn dám để cho Tiểu Hùng hạ thủy là bởi vì Tiểu Hùng đã 6 tuổi, thân thể luôn luôn cường tráng, hiện tại lại luyện được nội lực, hai tiểu tử này nhưng mới 2 tuổi xuất đầu, Tiểu An thân thể lại thiên yếu, hắn nào dám để cho bọn họ hạ thủy. Tề Hạo Nhiên cũng không bộ mặc áo, trực tiếp tương ba tiểu tử xốc lên đến rời xa nước hồ, lúc này mới dụ dỗ nói, các ngươi hiện tại nhỏ tuổi, đảng lớn hơn chút nữa xuống lần nữa thủy. Đầu hổ liền ngọ nghệ khởi lai, ta cũng muốn báo quốc. Tiểu sư tử hung hăng gật đầu, nghiêm túc nói, cha ngươi không thể kỳ thị chúng ta nhỏ tuổi. Tiểu An đầu đầy sương ngủ, ngoạn thủy là có thể báo quốc. Chúng ta không phải ngoạn thủy, chúng ta là ở huấn luyện, bơi du được hảo, sau này là có thể bảo vệ quốc gia, đây là mẫu thân nói. Tiểu sư tử nghiêm túc thuật lại lời của mẫu thân. Đầu hổ ứng. Tề Hạo Nhiên nhịn không được lật một cái liếc mắt, tiểu tử thối. Ngươi ký này đó liền tốt như vậy trí nhớ, gọi ngươi nhớ trong nhà ra phả thế nào liền khó như vậy. Còn có ngươi, Tề Hạo Nhiên mũi rùi nhắm ngay đầu hổ, ngươi bất muốn cái gì đồ theo đệ ngươi xác nhận, ngươi là ca ca à. Tiểu sư tử phẫn nộ đạo, rõ ràng ta mới là ca ca, phụ thân ngươi lại muốn nuốt lời. Tề Hạo Nhiên nghẹn một chút, đổi đề tài nói, cho dù đầu hổ thành đệ đệ, hắn cũng không thể luôn luôn nghe lời ngươi, hắn được có ý nghĩ của mình. Tiểu Hùng đã du 2-3 cái hiệp, thấy phụ thân còn đang hòa ba đệ đệ nói lý lẽ, liền hô, cha, ngươi để bọn đệ đệ hạ thủy đi, ta cảm thấy bọn họ học được khẳng định hơn ngươi mau, ngươi xem ta hiện tại đô hội du ngươi còn không hội hiện lên đến. Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Hùng không nói lời nào, này Hùng đứa nhỏ là chuyên môn tới cho hắn cắm đao. Nương cũng đã nói, Tiểu Hai tử học được nhanh hơn, cha, ngươi được nghe nương. Tề Hạo Nhiên vô cùng hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng kỳ đứa nhỏ cùng bọn họ ngủ trên một cái giường, cho dù bọn họ khóc hô gian phòng xa lạ ngủ không được cũng không được. Bọn họ hai vợ chồng lời đều bị này ba tiểu tử học đi, đầu hổ hoàn hảo, tiểu tử này ký đông tây tuyệt đối bất vượt quá cả đêm, tiểu sư tử lại có thể nhớ vài trễ, chớ nói chi là hiện tại đã hoàn toàn ký sự gấu con. Bơi cho bọn hắn mà nói có hay không dùng hắn không biết, đàn báo quốc vừa nói xong tất cả đều là vô nghĩa, hắn đáp ứng Mục Dương Linh đến học bơi, một là nhàn rỗi vô sự. Thời tiết lại nóng được lợi hại, thứ hai là ôm thử một lần thái độ tới, đối với hắn mà nói, lục chiến xa so với thủy chiến muốn quan trọng nhiều lắm. Bởi vì đại tề kẻ địch cơ hồ toàn là đến từ với lục địa, tỉ như Tây Hạ, tỉ như Kim Quốc, tỉ như từ từ cường đại lên thổ phiên. Nhưng ở chiến lược thượng luôn luôn nghe theo với hắn A Linh giống như là uống thuốc như nhau kiên trì biển rộng hòa lục địa như nhau quan trọng. Phi bức được hắn học biết bơi, còn muốn viết luận biển rộng đối đại tề tầm quan trọng sách luận cấp hoàng huynh nhìn. Sớm biết A Linh đối hải tặc như thế thống hận, lúc đó hắn liền không nên nói cho hắn biết duyên hải náo hải tặc chuyện. Nguyên lai Mục Dương Linh ở biết được Phạm Tử Câm muốn tới Quảng Đông nhậm chức thời gian liền cảm thán một câu bọn họ lại muốn phân biệt lời. Tề Hạo Nhiên liền đem Phạm Tử Câm nói lập công nói đến lấy ra, nói cho Mục Dương Linh, hai người bọn họ 3 năm sau liền lại có thể đoàn tụ, đến thời gian Phạm Tử Câm hơn phân nửa sẽ không phóng ra ngoài. Đã nói đến Quảng Đông hải mậu liền thuận tiện xả một chút phúc kiến hải tặc, Tề Hạo Nhiên liền lòng đầy căm phẫn một chút. Cảm khái một câu môi giới muôn trướng lo lắng. Mục Dương Linh lại kinh ngạc, không nghĩ đến lúc này Đông Nam Duyên Hải vùng liền bị hải tặc uy hiếp, chiếu thời gian trục suy tính, lúc này hẳn là kiếp trước Nam Tống, hải mậu rất phồn hoa, Nam Tống ở trên biển cũng sẽ không bị bắt nạt được thái thảm. Đan hiện tại đại tề tình huống hiển nhiên hòa kiếp trước Nam Tống lúc là không đồng dạng như vậy, Mục Dương Linh tìm đọc sách xưa, thế mới biết mầm tai họa ở Đại Chu. Xuyên Việt mà đến Thế Tông Hoàng đế hẳn là cũng biết biển rộng đối một quốc gia tầm quan trọng, hơn nữa Đại Chu đường ven biển dài như vậy, cho nên hắn tại vị trong lúc ra sức ủng hộ Hải Mậu, khi đó triều đình thậm chí có nhất chi dành riêng với đất nước ra đội tàu, chuyên môn ở Đông Nam Á vùng làm Hải Mậu sinh ý. Đã ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến Cao Tông Hoàng đế lúc, vị này hoàng đế đối phụ hoàng hắn cùng dân tranh lợi cách làm rất không đồng ý, phải nói vị này hoàng thượng và phụ hoàng hắn đại bộ phận chính kiến cũng không cùng, đã nhiếp với Thế Tông Hoàng đế không khỏi hại ý chỉ có thể cố nén hạ, nhưng hắn lại trước sau giải trừ triều đình đội tàu, Thế Tông Hoàng đế danh nghĩa đội tàu, sau đó lại cắt giảm thủy quân quân hưởng lương thảo cùng quân bị, bởi vì hắn đồng thời đề cao lục quân. Đãi ngộ, cho nên chuyện này mặc dù gặp phải phản đối, đã vẫn như cũ ở mấy vị lục quân tướng lĩnh ủng hộ hạ thực hành. Đến Cao Tông Hoàng đế con cháu, vì thụ Kim Quốc Hòa Tây Hạ uy hiếp, bọn họ tương toàn bộ tinh lực đô đặt ở lục tranh tài, thủy quân lần nữa bị cắt giảm, đến cuối cùng liên duy trì cơ bản quân đội biên chế cũng khó khăn. Đồng dạng, triều đình nhiếp với Thế Tông Hoàng đế ý chỉ không thể bên ngoài thượng cấm hải, lại đi qua tăng giao thương biển thu nhập từ thuế đến ngăn cản bọn họ rời bến. Sách sử thượng ghi chép, nặng nhất một lần thu nhập từ thuế đạt được thương phẩm giá trị 40%. Mua thương phẩm giá thành, rời bến nguy hiểm toàn bộ do giao thương biển phụ trách, triều đình chỉ thiết trí trạm gác thu thuế là có thể lấy đi thương phẩm giá trị tứ thành, trừ tất cả giá thành, tương đương với một chút rút lấy lợi nhuận 8 phần. Vốn xung xê hải mậu một chút liền hao gầy khởi lai. Có thể kiên trì cũng bất quá là một ít của cải dày giao thương biển, mà đến bây giờ có thể kiên trì xuống giao thương biển ít lại càng ít, đại bộ phận giao thương biển đâu ngược lại canh giữ ở cảng, chờ người nước ngoài đến thu mua, chỉ cần bất rời bến, bọn họ thu nhập từ thuế cũng chỉ hòa phổ thông thương nhân như nhau, cũng không thêm vào nặng thêm. Đến cảnh Viêm Đế thời gian, Đông Nam duyên hải thụ hải tặc đánh cướp, mà Kim Quốc Hòa Tây Hạ đối Đại Chu cũng là nhìn chằm chằm, vì bất trước sau có địch, hắn liền chính thức cấm hải, tịnh nhượng Trúc Phong huynh đệ trấn thủ Phúc Châu. Duyên hải tình huống lúc này mới nhiều. Đến bây giờ, chỉ có Phúc Châu và Quảng Đông có cảng có thể cho người nước ngoài cắt ngừng. Đúng như Phạm Tử Câm sở nói, sư nhiều cháu ít, hai hải mậu phi thường hỗn loạn, giao thương biển cắt vì để cho người nước ngoài tuyển trạch chính mình hàng hóa thường xuyên phát sinh ra chiến, trái lại nhượng người nước ngoài được tiện nghi. Bị hải tặc uy hiếp mà cấm hải, Tề Hạo Nhiên nhìn thấy chính là mối giới giao động tạo thành dân sinh gian khổ, Phạm Tử Câm nhìn thấy chính là hải mậu tiêu điều. Mà Mục Dương Linh lại nhìn thấy Đại Tề vứt bỏ toàn bộ lãnh hải quyền lợi hòa biển rộng thị trường. Đương nhiên, nàng có biết người này không là nàng nhiều tầm nhìn xa rộng, mà là nàng nhiều trí nhớ của kiếp trước, đứng ở lịch sử trên vai quay đầu lại nhìn. Chương 851, thứ 852 chương thuyết phục. Nếu như nàng là người thường, nàng có lẽ thay đổi không là cái gì, nhưng nàng hiện tại có một có quyền thế trượng phu, nếu như không làm chút gì, Mục Dương Linh cảm thấy nàng thật sự là có thẹn cho con cháu đời sau. Cho nên tối hôm đó nàng liền kéo Tề Hạo Nhiên, nói cho hắn biết biển rộng thế giới bên ngoài là bao nhiêu rộng, chúng ta hẳn là tranh thủ thuộc về của chúng ta lợi ích, mà không nên đối hải tặc nhất nhẫn nhịn nữa. Tiểu thuyết vong thủ phát. Tề Hạo Nhiên đạo, biển rộng tất cả đều là thủy, lại rộng thì có ích lợi gì? Ngươi nói lợi ích không phải là hải mậu đi. A Linh, chính mình coi trọng này là bởi vì hắn thích làm ăn, ngươi bất là thích làm ruộng không? Thế nào cũng đúng làm ăn như thế cảm thấy hứng thú. Cung ruộng đồng núi rừng so sánh với, hải mậu chỉ là tiểu hạng, nó chỉ có lợi cho bộ phận quần thể, với đất nước với dân không bao nhiêu ảnh hưởng, trừ mối biển, ra nghị không ra cấm hải có bao nhiêu ảnh hưởng, mà ruộng đồng núi rừng lại là bách tính mạng sống, chúng ta chỉ cần làm tốt này đó, không lo quốc gia không mạnh thế, bất quá ngươi nói được cũng đúng, chúng ta không nên đối hải tặc nhất nhẫn nhịn nữa. Tề Hạo Nhiên thở dài, chỉ tiếc ra không hiểu thủy chiến, nếu không nhất định tương những thứ ấy hải tặc đánh được ngay cả bọn họ cha mẹ đâu không biết. Mục Dương Linh lập tức tự hỏi, phản bác, ruộng đồng núi rừng đối dân chúng đích xác là trọng yếu nhất, đáng cũng không phải là tất cả bách tính cũng có ruộng đồng. Thấy Tề Hạo Nhiên muốn phản bác, Mục Dương Linh lập tức giơ tay ngừng hắn, đạo, đừng nói với ta triều đình phân vĩnh nghiệp điển hòa phân điển, ở vùng duyên hải, ít người nhiều, vừa nhiều là đất bị nhiễm phèn dưới tình huống, những thứ ấy ngư dân muốn phân được ruộng đồng không khác lên trời, bọn họ chỉ có thể dựa vào đánh cá mà sống, triều đình cấm hải, ảnh hưởng đến không chỉ là muối biển. Mỗi biển duyên hải vùng mấy trăm vạn bách tính. Thấy Tề Hạo Nhiên trầm tư, Mục Dương Linh không ngừng cố gắng đạo, huống chi, dụng binh kiêng kỵ nhất lui về phía sau tỏ ra yếu kém, bây giờ chúng ta lui về phía sau cấm hải, không thể nghi ngờ là nói cho hải tặc chúng ta sợ, bọn họ chỉ sợ càng thêm không có sợ hãi, bọn họ trước đây tài năng ở gần biển quấy rối chúng ta, hiện tại dám lên ngạn đánh cướp, ở chúng ta cấm hải nhượng ra năm dặm hải vực lúc, bọn họ sau này liền dám vượt qua phòng tuyến trực tiếp giết đến nội địa đến. Điều này sao có thể? Tề Hạo Nhiên khinh mục Dương Linh, bọn họ chỉ có mấy cái thuyền, có thể vận đến bao nhiêu binh sĩ? Đỉnh Thiên đi 4-5 vạn đại quân, chẳng lẽ ta trên đất bằng mấy chục vạn đại quân đều là bài biện? Đúng vậy, nhưng Thanh Triều chính là bị đánh như vậy khai quốc môn, nhân ra mấy nghìn cá nhân liền chính là đột phá Đại Thanh phòng tuyến, Đại Thanh cũng không đều biết 10 vạn chú quân không. Lúc này, Mục Dương Linh liền mang theo một chút bi thương hỏi lại Tề Hạo Nhiên, khi đó quang đảo hồi Thế Tông thời kỳ, như khi đó có người và Thế Tông và Đại Thần nói, sẽ có một ngày, Đại Chu gần biển hội bị hải tặc tàn sát bừa bãi, thậm chí duyên hải ngư dân hội bị hải tặc tàn sát đánh cướp, ngươi cảm thấy Thế Tông và Kỳ Thần Tử sẽ tin không? Tề Hạo Nhiên trầm mặc không nói. Mục Dương Linh liền thở dài nói, thực lực của một nước từ từ suy nhược, ngươi lui một bước, người khác là có thể tiến hai bước, trên đời này không có gì là không thể nào, hiện tại cấm hải, đích thực là chỉ giảm bớt hải mậu, nhượng mối giới lên cao, sử duyên hải bách tính sinh kế khó khăn một chút, đã lâu dài đến xem, chúng ta mất chính là đối chiến hải tặc lòng tin hòa quyết tâm, chúng ta hội từng bước một lui nhường, tương bản ứng thuộc về của chúng ta quốc thổ nhượng cùng người khác, Hạo Nhiên, lục địa là của chúng ta. Chúng ta không thể để cho, biển rộng cũng là của chúng ta, đồng dạng cũng không thể nhượng, cho nên, ngươi nỗ lực học tập thủy chiến đi, vì bảo vệ quốc gia làm chuẩn bị. Tề Hạo Nhiên há to miệng, không nghĩ đến A Linh mở miệng liền muốn hắn đi học thủy chiến, hắn lập tức đạo, ta nhưng liên bơi cũng sẽ không, nếu như đi múc nước chiến, mất thăng bằng theo trên thuyền rơi xuống liền tử. Nay có cái gì khó, không phải là bơi không? Quay đầu lại gọi người giáo ngươi chính là, ngươi bây giờ tuổi còn trẻ, rất dễ đi học hội, cũng không cần ra. Nhà của chúng ta không phải có một hồ lớn. Tùy tiện ngươi du. Nghe nói có thể ngoạn thủy, vốn ngoan ngoãn ngủ tam đứa nhỏ một chút liền nhảy khởi lai, nhao nhao yêu cầu học tập bơi, bọn họ cũng phải vì bảo vệ quốc gia làm chuẩn bị. Mục Dương Linh cười khanh khách toàn ứng hạ, còn sung phong nhận việc đạo, nương ngày mai sẽ mang bọn ngươi hạ thủy. Nhượng A Linh đi trong hồ bơi. Tề Hạo Nhiên vô dường chiếu chân áp bọn họ, hù đạo, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, cũng không chuẩn đi. Lại trừng Mục Dương Linh, ngươi cũng sẽ không thủy. Lại không cần đi múc nước chiến, hạ thủy đi làm gì? Cho ta thành thật ngốc trong nhà. Mục Dương Linh sừng sốt, đạo, ai nói ta sẽ không thủy? Cái này đến phiên Tề Hạo Nhiên trứng mắt, bắc ít có sông suối hồ, người sao có thể thủy? Mục Dương Linh lúc này mới nghĩ khởi này thế chính mình đích xác không từng học bơi, nàng ho nhẹ một tiếng, mơ hồ đạo, nhà ta sau lưng không phải có một điều sông nhỏ không? Kia đô là bao nhiêu trước năm chuyện, ngươi xác định ngươi bây giờ còn có thể du? Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt đạo, có thể hay không ngày mai ta hạ thủy du cho ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết. Không cần, Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái các con, cắn lỗ thai của nàng đạo, ngươi còn là ở phòng tắm du cấp ra nhìn liền hảo. Mục Dương Linh mặt đằng một chút liền đỏ, chân giật giật, rốt cuộc còn là không đem cười hì hì Tề Hạo Nhiên cấp đạp rời thuyền đi, nhưng cũng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi không cho ta hạ thủy, ngày mai ngươi liền mang theo tiểu hùng ba người bọn họ hạ thủy đi, trong phủ nhiều người như vậy, luôn có biết bơi, chọn một nước cạn, dưới là đá cắt địa phương luyện tập. Tam Nhi tử đô tha thiết mong chờ nhìn Tề Hạo Nhiên, đã luôn luôn sủng đứa nhỏ Tề Hạo Nhiên lần này lại dị thường kiên quyết, hắn tuyệt đối không mang theo thai song sinh hạ thủy, này lưỡng tiểu tử mới hơn 2 tuổi, liền như thế một chút xíu, hắn nào dám mang đến trong hồ đi. Ngay cả Tiểu Hùng cũng là hắn bị mẹ con bọn hắn ép buộc mang theo. Tiểu Hùng lo liệu bảo vệ quốc gia nhiệt tình đến học tập bơi, mới nửa buổi sáng xuống đi học hội bơi, mà Tề Hạo Nhiên còn bị biết bơi thị vệ đỡ múc nước, thật sự là thật mất thể diện có hay không. Lúc này nhìn ba tha thiết mong chờ nhìn hắn tiểu đậu đình, Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ cắn răng kiên trì bất cho bọn hắn hạ thủy. Tam đứa nhỏ lại biết điều cũng là đứa nhỏ, thấy Tề Hạo Nhiên nhiều lần cự tuyệt, thẳng thắn loa một tiếng khóc lên, tiếng khóc rung trời, trực tiếp đem Mục Dương Linh cấp dẫn qua đây. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh sắc mặt nhất hồng, vội vã đem áo khoác bộ thượng, một bên còn hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Mục Dương Linh không hiểu ra sao cả, hoàn toàn không hiểu Tề Hạo Nhiên tại sao muốn chừng nàng, bất quá nàng rất nhanh không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì tam đứa nhỏ chạy nàng tới. Nghe bọn nhỏ tố cầu, Mục Dương Linh lại thử và Tề Hạo Nhiên khai thông, hiện tại các ngươi chọn này thủy sẽ không quá sâu, chỉ tới ngươi thắt lưng không phải sao. Dưới lại là đá cắt sẽ không chấm xuống, các bọn nhỏ tìm ba huấn luyện, một trọi một luyện tập, ngươi nếu như tại sao phải sợ hắn cắt ra ngoài ý muốn, liền mỗi người lại phối một huấn luyện. Không được, Tề Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nước này đối bọn nhỏ đến nói quá sâu. Trừ phi ngươi tài năng ở này một mảnh trên hồ tìm ra chỉ tới bọn họ nơi cổ thủy vực, nếu không ra tuyệt đối bất để cho bọn họ hạ thủy. Mục Dương Linh liền chống khởi hai má, tức giận chừng hắn. Chương 852, thứ 853 chương tranh thủ. Vinh quận vương phủ dựa vào núi Bàng Thủy, phía sau liền có một tòa núi nhỏ, mà có điều dòng suối nhỏ lưu từ trên núi chạy xuống sau khi được góc tây bắc đến góc đông bắc lại quải hướng đông biên hồ lớn, đây là thật hồ lớn, nghe nói có 68 mẫu. là Tần Phương cố ý thủ may mắn con số, ở trong hồ ương còn có một đảo, chỉ có 7-8 mẫu tả hữu bộ dáng, chỉ đắp một tiểu nhà, bốn phía trích mãn cây, trong hồ trồng rất nhiều hoa sen, bên cạnh thì lại là cây liễu đình nghỉ mát. Tiểu thuyết vong thủ phát. Nhưng muốn Mục Dương Linh ở lớn như vậy bờ hồ chung tìm được một mảnh chỉ tới 2-3 tuổi tiểu hài cổ sâu, lại nhưng luyện tập bơi địa phương là không thể nào. Tề Hạo Nhiên cũng biết đối phương không có khả năng tìm được, bởi vậy đắc ý rào rạt nhìn nàng. Mục Dương Linh giận dữ, hừ nói, ở trong hồ là tìm không được chỗ như thế, chẳng lẽ ta sẽ không xây một. Có người có tiền, nghĩ xây một nhỏ nhi đồng hồ bơi còn không dễ dàng. Mục Dương Linh hống ba tiểu, vỗ ngực nói, các ngươi yên tâm, hậu thiên ta là có thể gọi các ngươi hạ thủy bơi. Tam đứa nhỏ nín khóc mỉm cười, hoan hô lên. Mục Dương Linh quay người liền đi tìm quản gia, nhượng hắn tìm đến thợ thủ công hòa công nhân, mang người dọc theo bờ hồ đi một vòng, cuối cùng tuyển một chỗ, liền cách hồ một thước khoan cách bắt đầu đào hồ bơi. Bởi vì có sẵn hồ lớn ở bên cạnh, Mục Dương Linh căn bản là không cần đào nhiều đại, trực tiếp chiếu ba tiểu hài và tiểu hùng chiều cao đào trên dưới thủy khu, bởi vì nhiều người lực lượng đại, tối hôm đó liền đào được rồi. Sáng sớm hôm sau thợ thủ công ngay đáy ao điển thượng đá xanh bản, lại đem bốn phía bùn đất thanh lý sạch sẽ, đem thủy bỏ vào đến xúc mấy lần, một giản dị hồ bơi thì tốt rồi. Tiểu An bởi vì hồ bơi hưng phấn được tạm thời quên hết liền muốn rời nhà phụ thân, thẳng thắn liền hòa thai song sinh ở tại cùng nhau, không trở về nhà. Phạm Tử Câm thối gương mặt ở con trai trước mặt đi tới đi lui, phát hiện hắn căn bản không nhìn hắn, chỉ biết hưng phấn hòa thai song sinh thảo luận bơi chuyện, lập tức hậm hực, thẳng thắn quay người phất tay háo về nhà. Tiểu An cả ngày cũng không nghĩ khởi phụ thân đến, ngày hôm sau trực tiếp hòa thai song sinh tay nắm đi tiểu hồ bơi. Tiểu Hùng đối hồ bơi cũng rất cảm thấy hứng thú, ở bên trong du hai vòng, phát hiện thua kém hồ lớn liền bò lên bờ trực tiếp ngã hồ lớn lý đi. Ba tiểu lại ở hồ bơi lý ngoạn được rất vui vẻ, cởi áo ra, tam đứa nhỏ ngay nước cạn trong khu ngoạn thủy, bọn họ đứng ở đá xanh bàn thượng, thủy chỉ tới bọn họ trước ngực, lại mỗi người có một người thị vệ nhìn, liền là cả nhân phịch đến trong nước cũng không sợ. Tề Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn nửa ngày, xác định bọn nhỏ không có nguy hiểm hậu mới đi trong hồ tiếp tục luyện tập. Một canh giờ quá khứ, Tề Hạo Nhiên miễn cưỡng qua lại du chừng 10 thước, đảng bò lên bờ hậu nhìn thấy ba tiểu nhân đã hỉ hả ở trong nước bơi qua bơi lại lúc, miệng của hắn đại trương, trên mặt thế nào cũng che không lấn át được ngạc nhiên. Tề Hạo Nhiên quay đầu lại chừng dạy hắn bơi thị vệ, hắn cảm thấy khẳng định không phải là của mình vấn đề, vậy cũng chỉ có là huấn luyện sai rồi. Thập tuổi tiểu thị vệ ngắc ngắc ngứ ngứ đạo, "Vương, vương gia, vương phi nói đúng." Tiểu hài tử học được vốn liền muốn mau nhiều lắm. Tin ngươi mới có quỷ. Tề Hạo Nhiên quay đầu liếc về phía các con huấn luyện, nghĩ hắn có phải hay không muốn đổi một qua đây. Mà sau đó sự thực chứng minh, Tề Hạo Nhiên chính là thay đổi huấn luyện, tiến độ vẫn như cũ cản không nổi hắn tam nhi tử, ngay cả phịch được lợi hại nhất, học được chậm nhất tiểu sư tử đô quăng Tề Hạo Nhiên một sông. Không sai, tứ đứa nhỏ trong, tiểu hùng là học được nhanh nhất, mà tiểu sư tử là học được kém nhất, đầu hổ và tiểu an đô quăng hắn tức khắc. Chừng 10 ngày xuống, Tề Hạo Nhiên miễn cưỡng du hướng hồ chỗ sâu, tiểu hùng và tam chỉ tiểu trái lại nóng lòng muốn thử, đạn không chỉ là Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh cũng cấm bọn họ hướng nước sâu khu đi, mỗi lần chỉ cho phép bọn họ ở bên bờ nước cạn khu bơi, hơn nữa mỗi lần cũng có thị vệ ở một bên nhìn. Thấy Mục Dương Linh yêu cầu nghiêm ngặt, Tề Hạo Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mục Dương Linh nghe thấy hắn nhổ ra khẩu khí này, sẽ không do hỏi, ta ở trong lòng ngươi liền như thế không đáng tin. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng mấy người bọn hắn bơi tới nước sâu khu đi. Còn không phải là bị ngươi một bộ nhất định phải bọn nhỏ học bơi tư thế dọa, lại luôn luôn nói đứa nhỏ nhất định so với đại nhân học được mau. Ra bây giờ có thể du hướng nước sâu khu, đã nghĩ ngươi có phải hay không muốn cho bọn nhỏ du hướng hồ trung tâm. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc nha, Mục Dương Linh hừ nói, bọn họ học được mau nữa cũng là tiểu hài, thể lực hòa trí lực bày ở đằng kia, đừng nói có thị vệ ở một bên nhìn. Chính là có Long Vương ở một bên thủ ta cũng sẽ không để cho bọn họ đi nước sâu khu. Mục Dương Linh nói đến đây nhi dừng một chút, rốt cuộc không muốn thái đả kích Tề Hạo Nhiên tính tích cực, đạo, kỳ thực ngươi học được rất nhanh, người khác chừng 10 ngày xuống nói không chừng vừa mới hồi du đâu. Hừ, hiện tại mới tới lấy lòng ra, chậm. Mục Dương Linh nhìn hắn ngạo kiểu tiểu bộ dáng, thẳng thắn ba kỷ một tiếng thân ở trên mặt của hắn, nhìn sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng, liền thoải mái cười to lên. Tề Hạo Nhiên thẳng thắn tương nhân ôm lấy áp ở trên giường, thân thủ liền muốn đi bác y phục của nàng, dám pha trò ra, ra gọi ngươi coi được. Tiểu sư tử và đầu hổ phanh một tiếng xông tới, thấy phụ thân áp ở mẫu thân trên người, lập tức hô to, thân thân. Ta cũng muốn thân thân. Nói xong xông lên phía trước nhảy lên Tề Hạo Nhiên bối, liền một xếp một áp Mục Dương Linh. Mục Dương Linh vốn còn có chút kinh hoàng muốn đẩy khai Tề Hạo Nhiên, thấy hắn tức giận được yêu thích sắc đỏ bừng liền xì một tiếng bật cười. Tề Hạo Nhiên trừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái, khẽ cảnh cáo nói, chờ, nhìn ra buổi tối thế nào thu thập ngươi. Quay người đem nằm sấp trên lưng hai tiểu sách xuống giáo dục. Thai song sinh nếu như nghe lời sẽ không gọi hùng hài tử, bọn họ làm ầm ĩ la to, đem sắt vách phòng tiểu hùng cung cấp dẫn qua đây, nghe nói muốn hôn thân, hắn cũng bỏ lên giường yêu cầu cha mẹ muốn xem như nhau, dẫn đầu phủng Tề Hạo Nhiên mặt liền ba kỷ một ngụm đích thân lên đi. Tề Hạo Nhiên miệng thượng một bên trách trách bọn họ không biết trang trọng, một bên nhếch lên khóe miệng, hòa tam đứa nhỏ chơi một chút, tiện tay lý ôm hai, trên lưng có một tống bọn họ hồi đi ngủ. Đảng chạy nữa về, Tề Hạo Nhiên sẽ giáo dục Mục Dương Linh, bọn nhỏ dần dần đại, cũng không thể lại để cho bọn họ lại và chúng ta hôn tới hôn lui, gọi người ngoài nhìn tượng cái dạng gì. Ngươi cho là như vậy ngày còn có thể có bao nhiêu lâu. Chờ bọn hắn lớn lên, ngươi lại yêu cầu bọn họ thân ngươi, bọn họ cũng sẽ không thân ngươi. Mục Dương Linh đạo, bọn họ hiện tại thân ngươi là nguyện ý thân thiết ngươi, sau này bất thân là biết lỗi đời tình người, trừ phi chúng ta bây giờ có thể lập tức tái sinh một, nếu không lại quá 2-3 năm, ngươi xem ai còn nguyện ý thân ngươi. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, Tiểu Hùng hiện tại 6 tuổi cũng nguyện ý thân ra. Tiểu Hùng trễ thuộc ngươi cũng không phải không biết, hắn 3 tuổi đa tài có thể nói đâu, hiện tại cũng so với cùng tuổi đứa nhỏ biểu hiện được cấu trĩ, trễ thuộc. Hơn nữa, ngươi bất vừa muốn cầu bọn nhỏ không muốn thân ngươi không? Tề Hạo Nhiên liền nhấc lên chăn khăn đoan, đạo, ngủ, ngày mai ra muốn đi theo Tử Câm đi uống tiệc tiễn đưa rượu. Hừ, ngươi liền khẩu thị tâm phi đi. Chương 853, 854. Thứ 854 chương hiểu lầm. Phạm Tử Câm còn có kỷ ngày liền muốn khởi hành đi nhậm chức, hắn ở kinh thành bằng hữu nhiều, liên tiếp mấy ngày đều bị kéo phó các loại tiệc tiễn đưa tiệc rượu, không có biện pháp, trước không nói đây đó gian hữu nghị, chỉ Phạm Tử Câm hiện tại thụ trọng dụng xu thế liền để cho bọn họ tận lực muốn cùng hắn giao hảo. Tề Hạo Nhiên là đi giúp Phạm Tử Câm chặn rượu, mọi người xem thấy Vinh Quận Vương đô tới, liền càng thêm hưng phấn, rượu liền cùng không lấy tiền tựa như hướng trong miệng hắn quán, mỗi ngày đều là đầy người mùi rượu về nhà. Mục Dương Linh là lại lo lắng vừa tức não, mỗi đêm đô thủ ở nhà chờ hắn về quán canh giá rượu, lại lo lắng cho hắn làm dưỡng dạ dày dưỡng gan dược thiện. Tề Hạo Nhiên thấy hắn ra bồi rượu, Mục Dương Linh hơn hắn còn vất vả, lại xuất môn lúc liền không còn là đến rượu bất cự, mà là ý tứ uống hai chén liền yêu cầu đổi trà. Phạm Tử Câm trái lại muốn uống rượu, lại bị Tề Hạo Nhiên ngăn trở, một hồi tiệc rượu xuống, liền hắn tích rượu chưa thấm. Vinh Quận Vương tuyệt nhiên bất đồng hai loại phản ứng tự nhiên dẫn phát rồi đại gia suy đoán. Muốn biết Vinh Quận Vương thế nhưng rất yêu rượu, trước bọn họ chỉ muốn tiến lên kính, hắn liền hội vô cùng cao hứng uống, cho dù An Quốc Công ở một bên khuyên cũng vô dụng, thế nào hôm sau liền thay đổi tính khí, còn chủ động làm cho người ta nâng cốc đổi thành trà. Người ở chỗ này yêu trà không ít, Phạm Tử Câm chính là một, đã muốn nói Tề Hạo Nhiên yêu uống trà, đừng nói bọn họ không tin, chính là trên đường cái tùy tiện kéo một người tới, đối phương cũng không có khả năng nói Vinh Quận Vương yêu trà. Cho nên mọi người đều hoài nghi là Vương Phi xuất thủ. Mọi người đều biết, Vinh Quận Vương sợ vợ. Đối với kia một vị bất thường ra cửa cũng không yêu xã giao Vinh Quận Vương Phi, đại gia nhưng đều là như sấm bên tai, có thể làm cho Tề Hạo Nhiên 10 năm như một ngày đãi nàng, đứa nhỏ đô sinh ba cũng không nạp một thiết thất, không thu một thông phòng Vương Phi không biết có thật lợi hại, đã đối phương không hy vọng bọn họ nhiều quán Tề Hạo Nhiên rượu, bọn họ chỉ có thể thương tiếc thu tay lại. Nhận được Vinh Quận Vương Phi hảo cảm tổng so chiêu nàng chán ghét hiếu thắng. Mà những người khác thấy Vinh Quận Vương Phi còn chưa có xuất thủ, đại gia liền phong quá Tề Hạo Nhiên, nhao nhao cảm thán thủ đoạn của Vương Phi lợi hại. Bất giác gian, Mục Dương Linh ở trong lòng mọi người thống nhất hình tượng là tâm cơ thâm trầm, thông minh tuyệt đỉnh. Phạm Tử Câm cũng hỏi Tề Hạo Nhiên, Á Linh nói ngươi. Tề Hạo Nhiên đầu đầy sương mù, Á Linh nói ta cái gì? Phạm Tử Câm nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi nhìn, thấy trong mắt của hắn đích xác mê man, sẽ thu hồi tầm mắt, đạo, giao huấn ngươi không nên uống rượu, nếu không ngươi thế nào đột nhiên không uống rượu? Trước ngươi không phải còn cùng ta khoe khoang bọn họ lấy ra rượu đều là rượu ngon không? Tề Hạo Nhiên lập tức không vui nói, ngươi thế nào tận hướng không tốt phương diện nghĩ ta và A Linh? A Linh rất tốt với ta rất, nàng biết ta là ở bên ngoài xã giao, phải được uống rượu, mặc dù ta toàn thân mùi rượu mùi thối, nhưng nàng không một chút nào ghét bỏ, lại là cho ta làm canh giá rượu, lại là cho ta làm thuốc thiện, săn sóc nguy. Đương nhiên, còn có cho hàn tám, đãn lời này cũng không cần nói với Tử Câm. Tề Hạo Nhiên trên mặt rào rạt đắc ý, lại làm ra một bộ thở dài trạng cảm thán, ta chính là không đành A Linh như thế lo lắng cho ta, hơn nữa uống rượu đích xác thương thân, cho nên ta liền thiếu uống một chút. Phạm Tử Câm chỉ cảm thấy trên mặt hắn đắc ý rất chói mắt, hừ nói, khó có được ngươi vậy mà biết uống rượu thương thân, quay đầu lại ta sẽ nói một tiếng với A Linh, làm cho nàng không cho ngươi uống rượu, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, đem ngươi cất giữ những thứ ấy rượu tất cả đều thu lại. Tề Hạo Nhiên nghe nói nhất ốc, hô lớn, Tử Câm, ngươi cũng không thể như thế với ta. Phạm Tử Câm phất tay háo đi ở phía trước, căn bản không để ý tới hắn. Tề Hạo Nhiên liền theo ở phía sau cầu xin tha thứ, A Linh thật muốn đem rượu của hắn đô thu lại, người nọ sinh chẳng phải là muốn thiếu lạc thú lớn nhất. Ngươi thấy qua cái nào thành công liền võ tướng bất thích uống rượu? Phạm Tử Câm liền hỏi, ngươi biết đại gia tư dưới đô là thế nào thảo luận A Linh không? Tề Hạo Nhiên sắc mặt phát lạnh, thậm chí có người dám ở trong đáy lòng thảo luận A Linh. Thế tử ta là bọn hắn có thể thảo luận. Bọn họ đều nói A Linh tâm cơ thâm trầm, thông minh tuyệt đỉnh, không phải hảo sống chung người, cho nên ngươi nhất nhượng muốn uống trà, bọn họ liền cảm thấy là A Linh đã nói với ngươi cái gì, lúc này mới nhao nhao hòa cùng, nếu không bọn họ một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn nhân hội cho phép ngươi lấy trà thay rượu. Phạm Tử Câm đạo, bởi vậy có thể thấy A Linh ở bọn họ trong cảm nhận có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ lại không thấy quá A Linh, dựa vào cái gì nói A Linh tâm cơ thâm trầm không tốt sống chung. Tề Hạo Nhiên căm giận, A Linh rõ ràng rất tốt nói chuyện, tâm địa lương thiện, tâm tư đơn thuần, thông minh tuyệt đỉnh. Phạm Tử Câm hừ một tiếng từ chối cho ý kiến, mặc dù hắn hiện tại và Mục Dương Linh cũng là tiểu bọn không sai, đã thật muốn hắn cảm thấy Mục Dương Linh tâm tư đơn thuần là không thể nào, bởi vì thông minh tuyệt đỉnh cũng sẽ không hòa tâm tư đơn thuần liên cùng một chỗ. Mà lúc này, thông minh tuyệt đỉnh Mục Dương Linh đang lấy thức dạy học đánh ngũ đứa nhỏ, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bị nàng đặc biệt chiếu cố, mỗi người nhiều rút năm roi. Nàng chống nạnh dùng thức dạy học chỉ vào ngũ đứa nhỏ mũi mắng, ai nhượng các ngươi chui liên tùng bên trong đi. Không biết bên trong nước sâu nước bùn hậu không? Tiểu Bảo, Tiểu Hùng, ba người bọn họ Tiểu không hiểu cũng thì thôi, hai người các ngươi đô bao nhiêu, vậy mà cũng không hiểu. Tiểu Hùng hô, ta biết bơi. Mục Dương Linh liền rút hắn nhất roi, quắc, biết bơi rất rất giỏi không? Chỗ đó nhiều như vậy hoa sen, dưới tất cả đều là nước bùn, lại có thủy thảo, bao nhiêu thủy tính hảo nhân cũng không dám đi vào trong đó dù. Ngươi đảo hảo, chuyên môn chạy đi đâu? Tiểu Bảo yếu yếu đạo, thím, chúng ta không hạ thủy, an vị trên thuyền mà thôi. Con ngụy biện, các ngươi năm an vị như thế một con thuyền nhỏ, các ngươi ai có thể im lặng ngồi sau một khắc chung quá? Thuyền kia còn chưa đủ đầu hổ phiên hai bổ nhào, nếu như té xuống làm sao bây giờ? Tiểu Bảo rất muốn thân thủ tỏ vẻ hắn có thể yên tĩnh ngồi đủ một khắc đồng hồ, bất quá nhìn nổi giận trung thím, hắn thức thời không nói ra miệng. Tiểu An liền đâm một chút tiểu sư tử. Tiểu sư tử ngón tay lại chọc hướng đầu hổ, đứng ở bên cạnh đầu hổ lập tức hô to, kia phát triển an toàn thuyền là được rồi không? Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đô kính phục nhìn về phía đầu hổ. Mục Dương Linh nghiến nghiến răng, hỏi, các ngươi thế nào đã nghĩ chạy tới đó mà đi? Các ngươi không phát hiện bên trong rất nhiều con muỗi không? Chúng ta mặc trường tay háo không sợ, đầu hổ hô, chúng ta muốn vào đi trích đài sen. Mục Dương Linh một mặt đạo, đài sen đã sớm trích xong, các ngươi muốn ăn ta kêu người trên đường phố mua cho các ngươi đi. Đông hồ ở đây đích xác rất nhiều đài sen, đã sớm bị bọn hạ nhân ngắt lấy xong, còn bị Trúc Lương cấp bán đi, hiện tại đông trong hồ chỉ có mênh mông vô bờ sắp tàn bại lá sen. Đầu hồ lại hô, còn có, chúng ta đều thấy được, không tin ngươi xem. Đầu hồ điểm ngón chân hà trung tâm, hy vọng mẫu thân có thể nhìn thấy. Mục Dương Linh liếc mắt một cái nhìn lại, trong mắt lá sen, nhìn không thấy một đài sen, nhưng nàng tin, bên trong đích xác sẽ có lọt lưới đài sen, hoặc là lúc trước vì nộn mà không có tháo xuống đài sen. Nhưng này dù sao cũng là số ít, bọn họ lại không thiếu đài sen ăn, vì sao nhất định phí đại sức lực đi tìm kia mấy đài sen. Chương 854, 855. Thứ 855 chương ngại cầu. Các ngươi muốn ăn hạt sen, ta kêu người trên đường phố mua cho các ngươi đi. Ngũ đứa nhỏ cùng nhau lắc đầu, Tiểu An đạo, thím, chúng ta là nghị trích đài sen, không muốn ăn hạt sen. Tam đứa nhỏ ba ba nhìn nàng, Mục Dương Linh hừ nói, muốn đến nước sâu khu đi, trừ phi ta không ở nhà. Nếu không, hừ hừ, các ngươi liền thành thật cho ta trên mặt đất ốc. Tiểu Hùng hô, ta cũng có thể ở trong nước bế tức 50 tức, huấn luyện nói ta rất lợi hại. Ngươi chưa từng nghe qua một câu cổ ngữ không? Mục Dương Linh gật gù đắc ý khoe chữ tử, thiện thủy giả chìm với thủy, ngươi bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng được cho biết bơi cũng đã như vậy cuồng vọng, gọi ta thế nào yên tâm cho ngươi đi. Tiểu Hùng nghe không hiểu cổ ngữ, quay đầu nhìn Tiểu Bảo liền kính phục đạo, thím nói là Nam Hoa Kinh, dâng thư thiện kỵ giả truy với mã. Thiện thủy giả chìm với thủy, thiện ẩm giả say với rượu, thiện chiến giả chết với giết bởi vì mất đi kính nể chi tâm, không có sợ hãi, cho nên dễ dàng hơn gặp chuyện không may. Tiểu Bảo giải thích ý tứ của những lời này, quay đầu đối bốn đệ đệ đạo, các ngươi học được bơi, cho nên cảm thấy có nước địa phương đô không đáng sợ, dù khởi lai liền hảo, đã nam hiểu nhất bơi nhân thường thường cũng chết với thủy, các ngươi bản lĩnh không đến, cũng đã cuồng vọng đến đây, thím tự nhiên bất cho các ngươi đi. Tiểu Hùng liền ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân, nương. Chúng ta bất cuồng vọng, chúng ta có thể đi không? Mục Dương Linh hừ hừ hai tiếng, cho rằng nói hai câu nói nàng liền tin. Nằm mơ đâu đi. Mục Dương Linh kiên quyết không đồng ý, xoay người rời đi. Tiểu Hùng và Thai Song Sinh đang muốn có muốn hay không lăn cầu đáp ứng, Tiểu An liền kéo kéo Tiểu Sư Tử và đầu hổ tay, Thai Song Sinh lập tức an tĩnh lại. Tiểu Hùng nhận thấy được dị thường, quay đầu lại nhìn ba đệ đệ liếc mắt một cái, cũng không nói. Mục Dương Linh chỉ khi bọn hắn khuất phục, dặn bảo mọi người thấy hảo bọn họ, bất cho phép bọn họ xuống lần nữa thủy hòa lên thuyền, xoay người rời đi. Ngũ đứa nhỏ nhìn Mục Dương Linh đi xa, liền tụ cùng một chỗ thương lượng, thấy bọn hạ nhân nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, ba tiểu nhân cũng đi đuổi nhân, đầu hổ vây tay đạo, đi mau, đi mau, đi ra ngoài một điểm. Đằng đem nhân đuổi ra nhất định cách, năm đầu nhỏ liền tiến tới cùng nhau, tiểu bảo thương tiếc đạo, việc này coi như xong đi, thím nhìn chằm chằm chúng ta đây. Không được, tiểu hùng trước đạo, chúng ta tại sao có thể bỏ dở nửa chừng. Ba tiểu hung hăng gật đầu, tha thiết mong chờ nhìn hai vị ca ca. Nhưng thím không đáp ứng, lại có nhân nhìn chúng ta làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, tiểu An dơ tiểu tay đắc ý rào giật đạo, hậu thiên cha ta muốn đi, tứ thúc hòa tứ thẩm khẳng định muốn đi tiễn đưa, đến thời gian chúng ta. Kỳ đứa nhỏ thấu cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm, ai cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì, bọn hạ nhân cả ngày đô để một viên tâm, rất sợ mấy vị chủ tử đột nhiên náo ra đại sự đến, đang thẳng đến thái tử điện hạ buổi chiều ly khai, năm vị tiểu chủ tử cũng không làm cái gì để cho bọn họ khó xử chuyện. Mặc dù vẫn như cũ nghịch ngợm gây sự được muốn bọn họ đụng đầu tự sát, đang còn đang làm sự còn đang vương gia và vương phi khoan dung trong phạm vi. Hạ nhân tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, mà Mục Dương Linh chỉ đương của nàng một phen đạo lý đã thuyết phục bọn nhỏ, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Buổi tối Tề Hạo Nhiên nhẹ nhàng khoan khoái về, Mục Dương Linh trong lòng cao hứng, liền và hắn ôn tồn một phen, càng là tương ban ngày sự quên ở sau đầu, ngày hôm sau cả nhà bọn họ tiến cung hòa hoàng đế hoàng hậu cho phạm tử câm tiệc tiễn đưa. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong đại gia liền cắt hồi cắt ra. Tề Hạo Nhiên cho Phạm Tử Câm đưa 8 hộ vệ, đều là hảo thủ, đang nghĩ ngợi ngày mai tiễn đưa lúc có muốn hay không và Phạm Tử Câm bàn bạc một chút, hắn lại theo bên cạnh hắn điều vài người đến tiểu hạ thị bên mình, cũng tốt bảo hộ mẹ con bọn hắn an toàn. Mà Mục Dương Linh nghĩ chính là ngày mai muốn khuyên như thế nào an ủi một chút tiểu hạ thị, bọn họ phu thê mới đoàn tụ một tháng sau liền lại muốn phân biệt, cũng không biết nàng muốn khóc thành cái dạng gì. Cho nên bọn họ cũng không thấy cùng ở hai người phía sau nháy mắt ra hiệu tam đứa nhỏ. Phạm Tử Câm là mao chính, sáng sớm lục điểm, xuất phát, cho nên mới giờ mẹo, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh sẽ mặc hảo quần áo cùng đi cửa thành Tống Hán. Tiểu Hạ Thị theo Phạm Tử Câm đi ra đến, đoàn người đưa hắn đưa đến 10 dặm đỉnh nghỉ chân, Thái Dương mọc lên lúc mới lưu luyến chia tay. Mục Dương Linh thấy Tiểu Hạ Thị vành mắt đã đỏ, liền đứng ở của nàng bên cạnh vô vô tay nàng, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đụng một cái nắm tay. Xoay người lại nhìn Tiểu Hạ Thị, khẽ nói, ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu An và trong nhà, chờ ta ở bên kia an định lại lại gọi người tới đón ngươi. Tiểu Hạ Thị khẽ ứng hạ. Phạm Tử Câm liền nhìn về phía kinh thành phương hướng u u thở dài, tiểu tử thúi kia đoạn thời gian trước như thế dính nhân, hai ngày này thế nào liền không muốn cùng hắn xong đâu. Mỗi ngày đi sớm về trễ, hơn hắn này đại nhân còn bận. Phạm Tử Câm cũng chỉ suy nghĩ một chút, vỗ Tề Hạo Nhiên vai một chút, khẽ nói, giúp ta nhiều chiếu cố một chút Tiểu An. Yên tâm đi, ta sẽ coi hắn là con đẻ như nhau đến giáo. Phạm Tử Câm nghĩ đến Tiểu Hùng và Thai Song Sinh, miệng trương trương, rốt cuộc không nói ra phản đối lời, suy nghĩ một chút hắn cũng không có gì lời muốn nói, quay người liền hướng xe ngựa đi đến, tay giơ giơ coi như là cáo biệt. Ba người nhìn Phạm Tử Câm xe ngựa tàn biến, lúc này mới lên xe chậm gì gì trở về đi. Mục Dương Linh nhìn sắc trời một chút, đạo, đã giờ tị, 9 giờ sáng, chúng ta muốn nhanh lên một chút đi, nếu không Thái Dương Đại không dễ chịu. Thấy Tiểu Hạ Thị còn đang thương tâm, liền ôm của nàng cánh tay đạo, ngươi cũng không thể khóc, nếu như trở lại gọi Tiểu An thấy ánh mắt của ngươi, gợi lên tâm tư của hắn, hắn cũng theo khóc làm sao bây giờ. Đứa bé kia nhất khóc lên cũng sẽ không dừng lại, hiện tại hắn cũng tỉnh, không biết hắn ở nhà có hay không ầm ĩ muốn cha mẹ. Tiểu Hạ Thị cường cười nói, đứa bé kia gần nhất ngoạn điên rồi, trước khi ngủ hô muốn cùng đầu hổ đệ đệ và tiểu sư tử đệ đệ ngoạn, tỉnh lại thời gian mắt còn chưa có mở liền trương tay muốn đầu hổ đệ đệ và tiểu sư tử đệ đệ. Đâu còn có thể nghĩ khởi phụ thân hắn muốn ly khai chuyện. Ta hôm nay lúc ra cửa liền dặn bảo hạ nhân, nếu là hắn tỉnh sẽ đưa đến ngươi chỗ đó đi, nhượng Tiểu Hùng mang theo bọn họ ngoạn, hắn là chắc chắn sẽ không khóc. Nói lên kỳ đứa nhỏ Mục Dương Linh cũng có chút đau đầu, Tiểu Hùng đứa nhỏ này gần nhất bất đi học, đều nhanh ngoạn điên rồi, ta chính và chúng ta ra nói sao, hai ngày nữa sẽ đưa hắn tiến cung đi và Tiểu Bảo cùng nhau đi học, Thai Song Sinh cũng muốn bắt đầu tập võ mài tính khí. Nếu không vương phủ cần phải gọi bọn hắn lăn qua lăn lại được hoàn toàn thay đổi không thể. Nói đứa nhỏ Tiểu Hạ Thị tâm tình được rồi điểm nhi, hai người ở trong xe ngựa nói nói cười cười, Tề Hạo Nhiên tống các nàng trở lại vương phủ, đang muốn nói hắn tiến cung đi, liền thấy Tiểu Đỉnh lảo đảo từ sau viện chạy ra đến, trong miệng hô lớn, không xong, không xong, vương gia, nương nương, thiếu gia bọn họ nhảy cầu lý đi. Tề Hạo Nhiên ngồi ở trên ngựa mắt trợn trắng, đạo, bọn họ ngày nào đó bất nhảy cái 4-50 hồi. Từ học biết bơi, này tam đứa nhỏ mỗi ngày nhảy cầu. Không phải à, lần này thiếu gia bọn họ là theo trên thuyền nhảy xuống, ngay trong hồ tâm cách đó không xa. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh sắc mặt đồng thời biến đổi. Chương 855, 856. Thứ 856 chương sợ bóng sợ gió. Tề Hạo Nhiên lập tức từ trên ngựa bay xuống, nhảy mấy cái liền tan biến ở trước mặt mọi người. Mục Dương Linh cũng bá một chút từ trên xe ngựa nhảy xuống, cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau dùng khinh công bay đi đông hồ. Tiểu Hạ Thị lúc này mới sắc mặt tái nhợt vén lên mành ta, hỏi, Tiểu An đâu? Hắn có phải hay không hòa đầu hổ bọn họ cùng một chỗ? Tiểu Đình mắt lóe ra, Tiểu Hạ Thị thân thể liền mềm nhũn. Hạ Ma Ma đỡ lấy nàng, hô, phu nhân, tiểu thiếu gia bên mình theo nhân, sẽ không có việc gì, hơn nữa vương gia và vương phi cũng quá khứ. Tiểu Hạ Thị đẩy ra Hạ Ma Ma, cắn răng bỏ xuống xe ngựa hướng về phía đông hồ liền chạy đi, Hạ Ma Ma chờ người vội vàng đi theo nàng phía sau. Lúc này, Tề Hạo Nhiên đã đến đông hồ, nhìn mênh mông một mảnh gợn nước, Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt nhất ám, nhân lung lay một chút, định thần nhìn thấy trong hồ tâm thuyền hoa hòa ở trong nước phập phồng nhân, hắn đầu ngón chân một điểm, nương lực đàn hồi liền bay về phía trong hồ tâm, Mục Dương Linh rất xa liền nhìn thấy Tề Hạo Nhiên giống thủy hòa lá sen bay về phía trong hồ tâm, nàng không có này khinh công, cắn răng nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy bên cạnh phóng thuyền nhỏ hòa bè. Che, nàng chọn nhất căn tối lớn lên gậy gộc, nhảy lên bè che, trên tay một cách làm hay, bè che liền theo gió vượt sóng về phía trước bay ra. Mà lúc này, Tiểu Hùng mới đưa Tiểu An đẩy thượng thuyền nhỏ, quay đầu lại nhìn trong nước chỉ có tìm kiếm cứu nạn thị vệ, một chút cũng nhìn không thấy đầu hổ bóng người, hắn chỉ cảm thấy hàn khí theo trong lòng toát ra đến, tay chân lạnh giá không nớt. Tiểu Bảo ôm lấy ướt sũng tiểu sư tử, xông Tiểu Hùng hô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tìm đầu hổ a, hắn vừa chính là theo ngươi chỗ kia chìm xuống, xuống phía dưới tìm. Tiểu Hùng phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, bế chặt miệng liền hướng chìm xuống, bên cạnh thị vệ ngăn cản không kịp, bọn họ cũng chỉ có thể bế khí theo, nhị thiếu gia khả năng đã xảy ra chuyện, vương phủ lại không thể lại mất thế tử. Tiểu sư tử duỗi chân đi đá Tiểu Bảo, khóc hô, ta muốn tìm đệ đệ, buông ta ra, ngươi buông ta ra. Tề Hạo Nhiên bay lên thuyền hoa, thông đỏ hồng mắt đảo qua, nhìn thấy ngồi ở thuyền nhỏ thượng Tiểu An. Đỏ hồng mắt hỏi bên cạnh bà tử, thế tử hòa nhị thiếu gia đâu? Bà tử quỳ rạp xuống đất thượng, nhị thiếu gia trầm đến trong nước đi, thế tử xuống tìm người. Tề Hạo Nhiên thân thể lung lay nhoáng lên, hỏi, ở đâu chìm xuống? Chìm xuống đã bao lâu? Bà tử nhìn hoàn toàn giống nhau mặt nước nhất thời nghẹn lời, ở nước này lý thế nào có thể xác nhận phương hướng hòa vị trí? Mấy thị vệ lục tục theo trong nước có ngọn, nhìn thấy thuyền hoa thượng vương gia, mấy người bận hô, vương gia, nhị thiếu gia là từ thuyền hoa thượng nhảy đến ở đây tới. Tề Hạo Nhiên nhìn vị trí của bọn họ, hỏi, hắn là bản thân nhảy xuống. Là, bọn thị vệ trầm thống đạo. Tề Hạo Nhiên quay đầu đi nhìn tiểu sư tử nhào tới phụ thân bên chân, chỉ vào mặt nước đạo, chúng ta đều là nhảy đến chỗ ấy đi, sau đó đại gia tách ra du, muốn bơi tới Hà Tùng chỗ đó đi, đầu hổ là du tới đó thời gian chìm xuống, phụ thân, tiểu an ca ca hòa đại ca hạ đi tìm, đạn không tìm được, ngươi nhanh đi đem đệ đệ tìm tới đến. Tề Hạo Nhiên thân thủ vô vô cái đầu nhỏ của hắn, khiếp mắt nhìn về phía mặt hồ, sau đó ánh mắt liền đầu hướng Hà Tùng phương hướng, không có việc gì, đệ đệ ngươi nhất định là nghịch ngợm, cảm thấy trong nước hảo ngoạn, vụ trộm ngốc ở phía dưới và chúng ta chơi trốn tìm đâu, cha này sẽ xuống ngay tiếp hắn đi lên. Tề Hạo Nhiên nhanh cởi y phục xuống, trực tiếp theo thuyền hoa thượng nhảy xuống, bọn thị vệ há to miệng, ở trong lòng hô to, vương gia, nhị thiếu gia là ở bên cạnh tàn biến, ngài nhảy lỗi phương hướng rồi. Tề Hạo Nhiên mới nhảy xuống, Tiểu Hùng liền theo trong nước mạo khởi lai, mọi người này mới phát hiện, hắn cũng hướng Hà Tùng bên kia chết đi. Tiểu An và Tiểu Sư Tử rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Hà Tùng phương hướng liền đều, hướng bên kia tìm, mau hướng bên kia tìm. Tiểu Bảo cũng hiểu được, làm cho người ta tương thuyền hoa hoa đến Hà Tùng bên kia. Tề Hạo Nhiên một đường hướng Hà Tùng bên kia tìm đi, hắn kỹ thuật bơi lội cũng không cao siêu, càng không có học được lặn xuống nước, đặng lúc này hắn nội lực, lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống tiềm. Ở phát hiện không đôi khi liền tiếp tục hướng tiền, thẳng đến ngực nhịn không nổi mới lên đi thấu một cuốc khí. Hắn ở đổ con trai nhảy xuống thủy hậu nhất định sẽ hướng nhớ mãi không quên Hà Tùng chỗ đó bơi đi, nếu như bắt được tiểu tử kia, hắn nhất định sẽ không đánh hắn, cũng nhất định bất mắng hắn, chỉ cần tiểu tử kia bình an là được. Tề Hạo Nhiên mắt ẩm ướt, nước mắt lẫn vào nước hồ, nhượng tim của hắn nhất độn đau. Trong hồ tâm động tinh không nhỏ, nàng hai lại nhanh nhẹ, Tiểu An và Tiểu Sư Tử kêu gọi đầu hàng nàng toàn nghe thấy, nàng cũng không đến trong hồ tâm đến, trực tiếp hướng Hà Tùng đi, liếc mắt nhìn trong nước phập phồng Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh trực tiếp vứt bỏ trong tay gậy dài, cũng nhảy tới trong nước. Nàng vừa vào thủy chỉ ngừng mấy giây liền thích hướng qua đây, nàng cắn răng đi xuống lèn đi, phía dưới là nước bùn hòa thủy thảo, căn bản không có đầu hổ hình bóng. Một khắc đồng hồ quá khứ, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên trước mặt đụng với, lúc này mọi người đều lặng im không nói, bọn thị vệ không dám dừng lại hạ, tiếp tục ở dưới nước tìm, nhưng mọi người đều biết, thời gian lâu như vậy quá khứ, nhân chính là cứu đi lên chỉ sợ cũng vô dụng. Mục Dương Linh trên mặt tất cả đều là nước mắt, Tề Hạo Nhiên thân thủ cho nàng lau một phen, cắn răng nói, sẽ không có việc gì, tiểu tử kia nhất định ở theo chúng ta ngoạn chơi trốn tìm, chúng ta nhất định có thể tìm hắn, nhất định có thể. Tiểu Hùng bị một người thị vệ vào trong ngực ở trong nước bay, nghe thấy phụ thân những lời này, hắn oa một tiếng khóc lên, đầu hổ, ngươi ở đâu nhi, đô là đại ca lỗi, sau này ta lại cũng không khuyến khích ngươi hạ thủy, hoa. Tiểu An và Tiểu Sư Tử nghe thấy Tiểu Hùng tiếng khóc cũng hoa hoa khóc lớn lên, Tiểu Bảo cũng đỏ mắt quyển, nước mắt một giọt tích đi xuống rụng. Tiểu Sư Tử đẩy ra Tiểu Bảo, chống nạnh hướng về phía mặt hồ hô to, đầu hổ, ngươi này ngu ngốc, liên lộ đô không nhận ra. Ngươi mới là ngu ngốc đâu, một tiếng trợn quát truyền đến, đại gia đều là nhất tĩnh, mọi người cứng ngắc quay đầu đi nhìn âm thanh truyền ra phương hướng. Hà Tung Lý, một mãi thanh mãi khí thanh âm hô, rõ ràng ta là thứ nhất đến, các ngươi thua liền mắng ta là ngu ngốc, hừ, ngươi mới là ngu ngốc, các ngươi tất cả đều là ngu ngốc. Tề Hạo Nhiên trợn quát, đầu hổ. Hà Tung Lý âm thanh phịch một tiếng, Mục Dương Linh liền nhất bàn tay đem Tề Hạo Nhiên chụp trong nước, hô, lúc này ngươi dọa đứa nhỏ làm gì? Tề Hạo Nhiên cũng hối hận. Hắn hẳn là đẳng đứa nhỏ an toàn lại đều, hai người bận chiều Hà Tùng Lý đi, hai người nhĩ lực cũng được, huống chi đầu hổ còn hô to mấy câu nói, cho nên bọn họ sớm đã xác định phương hướng, đạn bên trong là sen giao thả, rất khó bơi vào đi. Mục Dương Linh lo lắng đứa nhỏ, quyết định thật nhanh đạo, ta cho ngươi đặt chân, ngươi bay vào đi, nhanh lên một chút. Tề Hạo Nhiên cũng không suy nghĩ, lập tức gật đầu ứng hạ, Mục Dương Linh liền tiềm hạ thủy bắt được Tề Hạo Nhiên chân, hai tay dùng sức đem nhân ném ra, chính mình trái ngược hướng nhào vào đáy hồ. Tề Hạo Nhiên bị Mục Dương Linh ném ra mặt nước, chân khí nhắc tới liền rơi vào một lá sen thượng, nương lực hướng tiền nhất sông liền nhìn thấy chính ôm nhất căn hà que ở phịch đầu hổ, tức thì trong lòng vui vẻ, phóng qua đi nhắc tới cổ áo của hắn liền hướng rừng ở Hà Tùng ngoại thuyền hoa bay đi. Chương 856, 857. Thứ 857 chương đáy hổ. Tương đầu hổ đặt ở trên đầu gối, nhượng hắn tương uống vào thủy nhổ ra, thấy hắn sắc mặt coi như hảo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên vô vô cái mông của hắn, đưa hắn đặt ở tứ đứa nhỏ trung gian, ngựa khí tận lực mềm mại đạo, nhượng hạ nhân cho các ngươi thay quần áo, ta đi trước đem ngươi nương tiếp đi lên tái thuyết. Mà lúc này, Mục Dương Linh chính ham ở đáy hồ nước bùn lý, nàng vừa dùng sức quá mạnh, phản xung lực trực tiếp tương nàng cấp vọt tới đáy hồ nước bùn lý, hơn nữa lực đạo còn chưa có tiêu, Mục Dương Linh liền phát hiện mông nàng đánh vào một tiêm giác thượng, nàng cảm thấy thái xui xẻo, này vung vậy mà ném tới trên tảng đá, vì đầu bất đụng đến thạch đầu, nàng chỉ có thể dùng tay về phía sau duỗi ra. Dùng tới ra sức, hy vọng kia phản lực có thể trung hòa dụng trước xung lực gồm nàng bắn ngược. Nổi trên mặt nước mặt, ai biết tay vừa mới xúc thượng lấy đông tây, vật kia liền nát, nàng không chỉ không có bị bắn ngược ra, trái lại làm cho mình hãm được càng sâu, hơn nữa nước bùn hiện lên, tầm mắt một mảnh mơ hồ, Mục Dương Linh rất nhanh liền phân không rõ phương hát. Ướng rồi, tay nàng chống đỡ từng cục ngạnh ngạnh gì đó, điều này làm cho nàng biết đây không phải là thạch đầu. Bởi vì nàng có thể rõ ràng nhận biết đến vừa tay nàng sử lực gì đó không phải tảng đá lớn đầu, xúc giác trái lại tượng dương gỗ, nếu không cũng sẽ không bị nàng một dùng sức lộng thoái, đang hiện tại dưới trưởng gì đó lại tượng là một khối khối thạch đầu, là ai như thế ghét ở trong dương trang thạch đầu còn ném tới trong hồ. Mục Dương Linh trong lòng sinh nghi thả không khỏi nhiều suy nghĩ một chút, nhận thấy được dưỡng khí sắp dùng hết, chân đúng lúc này dẫm tới ngạnh sử, nàng vô ý thức bắt một phen thạch đầu, song chân vừa đạp liền hướng thượng phụ đi. Tề Hạo Nhiên vừa vận hạ thủy tìm được nàng, hắn thấy Mục Dương Linh khó chịu, ôm lấy nàng đã vượt qua một hơi cho nàng, sau đó mới cùng nhau hướng trên hồ phụ đi, hai người vừa ra thủy, Mục Dương Linh liền không nhịn được ngụm lớn hô hấp khởi lai. Tề Hạo Nhiên thân thủ tương nàng trên trán tóc đô cấp liêu đến phía sau, thấp giọng hỏi, người không sao chứ? Mục Dương Linh lắc lắc đầu, thân thủ đáp ở cánh tay của hắn thượng, Tề Hạo Nhiên liền mở to hai mắt nhìn trên tay nàng chảo gì đó, người này đâu tới kim khối? Mục Dương Linh này mới nhìn rõ trên tay mình chảo gì đó, lại là 4-5 khối chỉ nhất chỉ lớn lên kim khối, Mục Dương Linh ngẩn người, chỉ vào dưới nước đạo, ở phía dưới chảo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đâu nghĩ tới Tần Phương chuyển đi quốc khố bạc, Tề Hạo Nhiên đạo, quốc khố ly đều là bạc quan hòa ấn chế tạo kim nguyên bảo hòa vàng thỏi, không có khả năng có ngắn như vậy vàng thỏi. cũng chính là nói Mục Dương Linh trong tay không phù hợp điều kiện. Nhưng Tần Phương có thể đem loại này vàng thỏi còn đang đáy hồ, sẽ không đem cái khác vàng bạc cũng ném ở đáy hồ không. Tề Hạo Nhiên lập tức tương trong tay nàng vàng thỏi bắt được trong tay mình, đạo, việc này trước biệt lộ ra, quay đầu lại ta tìm mấy thủy tính hảo nhân đi xuống xem một chút. Mục Dương Linh gật đầu. Lúc này thuyền hoa bong thuyền thượng trừ ngũ đứa nhỏ cũng chỉ có ba bà tử đứng, bọn thị vệ đều bị phái ngồi thuyền nhỏ ly khai, không có biện pháp, Vương Phi ở trong nước ao, bọn họ nếu như bất đi, chẳng lẽ còn muốn nhìn Vương Phi nổi trên mặt nước không? Muốn biết hiện tại chỉ là cuối hè, thời tiết còn nóng, đại gia mặc quần áo nhất định sẽ không quá dày, nước này ngâm, quần áo thiếp thân thượng, bọn họ nếu như nhìn không nên nhìn, Vương gia còn không được đem bọn họ trong mắt đảo. Tề Hạo Nhiên lại vui mừng trước thời gian đem những thứ ấy thị vệ đuổi đi. Nhìn thấy hắn cầm trên tay vàng thỏi cũng là kia ba bà tử, còn kỳ đứa nhỏ, Tề Hạo Nhiên nghiến nghiến răng, hắn còn chưa có cùng bọn họ tính hôm nay sổ sách đâu. Còn trước mình ở trong lòng phát bất đánh bất mắng không truy cứu lời thề, Tề Hạo Nhiên rất vô lại, hắn lại không có nói ra, ai biết. Ba bà tử tương Vương gia và Vương Phi kéo lên thuyền hoa, nhìn thấy Vương gia trong tay lấy vàng thỏi, trong lòng các nàng mặc dù nghi hoặc, lại không tịnh không tỏ vẻ hiếu kỳ. Các nàng niên kỷ lớn như vậy vẫn như cũ chỉ có thể ở thuyền hoa thượng chống thuyền cũng có thể thấy được các nàng không phải có nhiều tâm cơ hòa dã tâm nhân. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên chừng ngũ đứa nhỏ liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, cho ta thành thật đốc, chúng ta đi trước thay quần áo, sau đó chúng ta trở lên ngạn, không cho phép lại nghịch ngợm gây sự biết không. Tiểu sư tử liền đâm một chút đầu hổ lập tức hỏi, kia cha hòa nương hội đánh chúng ta không? Hắn tha thiết mong chờ nhìn hai người. Tề Hạo Nhiên rất sợ hắn nói đánh. Kỳ đứa nhỏ là có thể lại nhảy xuống, bận đạo, bất đánh các ngươi. Đầu hổ liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đối bốn người đạo, các ngươi yên tâm đi, phụ thân nói hắn bất đánh chúng ta. Tiểu Bảo hận không thể đi che đầu hổ miệng, hắn thế nào liền tại chỗ nói ra. Tiểu Hùng và Tiểu An Đô đau buồn nhìn đầu hổ, hận không thể lập tức nói cho hắn biết, phạt nhân không phải chỉ có đánh hạng nhất mà thôi, chỉ có tiểu sư tử đơn thuần phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, hai huynh đệ tay nắm tay cùng nhau hướng trên bong tàu đi, một bên còn cảm thán. Hôm nay thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi a, ngươi xem, ta cũng sẽ dùng thành ngữ. Đầu hổ sao mắt, ngươi rất lợi hại nha, thái tử ca ca chỉ nói một lần ngươi liền nhớ kỹ. Mọi người, quốc khố bạc mặc dù trọng yếu, đã các con giáo dục vấn đề đồng dạng quan trọng, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh không hẹn mà cùng tương việc nhà bài ở tại quốc sự phía trước. Hai người đổi hảo quần áo hậu liền mỗi người một bên tương thuyền hoa nhanh chóng trở lại bên bờ, tính toán tương kỷ đứa nhỏ xách xuống hảo hảo mà giáo dục giáo dục. Thuyền mới cập bờ, Tiểu Hạ Thị liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy bình yên vô sự Tiểu An lúc này mới cảm thấy tâm định ra. Mặc dù về thị vệ đã nói Tiểu An bình an vô sự, nhưng vẫn là muốn tận mắt thấy đến lòng của nàng mới hoàn toàn an ninh xuống. Mục Dương Linh vốn đưa về phía Tiểu An tay liền ngược lại đưa về phía Tiểu Hạ Thị, đỡ lấy nàng nói, ngươi không sao chứ? Thế nào sắc mặt như thế bạch? Tiểu Hạ Thị cường cười nói, không có việc gì, chính là bị dọa một chút. Nàng ngồi xổm xuống đi tương Tiểu An ôm vào trong ngực. Vừa muốn thẳng đứng dậy lúc trước mắt lại nhất hắc, một chút liền mất đi ý thức. May mà Mục Dương Linh vẫn đỡ nàng mới không làm nàng té xuống. Phu nhân, Hạ Ma Ma vội vàng qua đây đỡ lấy nàng, Mục Dương Linh ôm nàng lên đến, đối Hạ Ma Ma đạo, làm cho người ta đi đem Vương Thái Y gọi đi Trễ Tình Hiên. Trễ Tình Hiên là cách Đông Hồ gần nhất một chỗ sân, Mục Dương Linh trực tiếp đem Tiểu Hạ Thị ôm đến Trễ Tình Hiên chính phòng, Vương Thái Y chạy chậm qua đây, thấy Tiểu Hạ Thị sắc mặt không tốt, không dám chế mãi, bận lấy ra mạch gối thay nàng bắt mạch. Tiểu sư tử và đầu hổ một tả một hữu dắt Tiểu An tay, an ủi hắn nói, đừng lo lắng, có chúng ta ở, mẹ ngươi sẽ không có việc gì. Tiểu An kiễng đầu ngón chân nhìn về phía sảng, lo lắng nói, mẹ ta có thể hay không không để ý tới ta. Sẽ không, mẹ ta cho tới bây giờ đâu không nỡ không để ý tới ta. Tiểu sư tử tự tin vỗ bộ ngực. Đầu hổ liền nói, ngươi ở Mỹ nàng, nàng liền hội lý ngươi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền kéo lấy hai người, khẽ nói, mau câm miệng, không thấy được. Thiểm, nương muốn đánh các ngươi. Vương Thái Y thả tay xuống, quay đầu hỏi Hạ Ma Ma mấy vấn đề, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nói hắn là Thái Y không sai đi. Y dị thuật ở Thái Y viện cũng là số 1 số 2, lúc trước theo Vinh Quận Vương là vì Vương Phủ chư vị chủ tử thân thể khỏe mạnh, đáng trên thực tế mấy năm nay hắn đem mạch tượng tối đa liền là hỉ mạch, ân, còn có chính là cấp An Quốc công điều dưỡng thân thể, cấp Vinh Quận Vương khám cơ hội chỉ có mỗi tháng một lần bình an mạch. Vương Thái Y quay người nhìn lo lắng Vinh Quận Vương vợ chồng, đạo, Vương gia, Vương Phi, An Quốc công phu nhân mạch tượng là hỉ mạch, ngày còn cạn, cho nên ma ma các không phát giác, hôm nay là kinh sợ dưới đã bị khiếp sợ, hảo hảo điều dưỡng một chút thì tốt rồi, hạ quan cho nàng mở an ủi an thai phương thuốc. Chương 857, 858. Thứ 858 chương thẩm vấn. Tề Hạo Nhiên há to miệng, Tử Câm nhưng mới vừa đi, hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức đi nhanh đi ra ngoài, gọi đến một người thị vệ, ra roi thúc ngựa bắt kịp An Quốc Công, nói cho hắn biết An Quốc Công phu nhân mang thai chuyện, nhanh đi. Thị vệ nhận lệnh mà làm chạy như bay mà đi. Mục Dương Linh cũng rất cao hứng, nhượng Lập Xuân tự mình đi bốc thuốc sắc thuốc, xoay người lại thấy ngũ đứa nhỏ vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn đứng ở trong phòng, nàng liền đem Tiểu An kéo đến trước giường, nói với hắn, đến, và ngươi nương và ngươi đệ đệ đạo cá biệt. Tiểu An mở to hai mắt nhìn, tứ thẩm, ta muốn hòa nương tách ra không? Mục Dương Linh dịu dàng sờ đầu của hắn cười nói, ngươi đã nương không có việc gì, vậy kế tiếp chính là coi như các ngươi sổ sách, ta nghĩ các ngươi khả năng muốn tách ra một hồi. Ngũ đứa nhỏ nhìn nàng nụ cười trên mặt đô đánh dùng mình một cái, đầu hổ không phục hô, ngươi đã nói ngươi sẽ không đánh của chúng ta. Mục Dương Linh hỏi, ta lúc nào đã nói? Kỳ đứa nhỏ há to miệng, đồng loạt nhìn về phía mới đi tới Tề Hạo Nhiên, trong mắt không khỏi bộc lộ ra lên án ủy khuất đến, các đại nhân vậy mà giảo hoạt như thế, phụ thân, tứ thúc, nói vậy mà không đợi cùng với mẫu thân, tứ thẩm, nói, rất xấu rồi có hay không? Tề Hạo Nhiên đầu đầy sương mù, quay đầu hỏi Mục Dương Linh, bọn họ đây là thế nào? Không thế nào, Mục Dương Linh một bên tay xách hai, duỗi chân đá đá còn đứng ở tiểu bảo, đạo, đi ra ngoài cho ta. Hạ ma ma nhìn nhìn bị Vương Phi xách ở trong tay thế tử, lại nhìn nằm ở trên giường phu nhân, rốt cuộc còn là cắn cắn răng không nói gì, thế tử lá gan cũng quá đại, hôm nay dám nhảy cầu, ngày mai dự đoán liền muốn thả hỏa, quốc công gia hiện có ở đó hay không, phu nhân tính khí lại mềm mại, một mực đau đứa nhỏ này còn phải Vương gia và Vương Phi giúp giáo. Mục Dương Linh tương năm túi đầu đứa nhỏ xách hồi chính viện, đưa bọn họ phóng ở trong sân, liền vây quanh năm người đi hai vòng, sau đó chỉ tiểu bảo hỏi, tiểu bảo, ngươi tới nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Hạo Nhiên liền ngồi ở một bên ghế đá thượng nhìn bọn họ một hồi đến liền cứu người, sau đó tiểu hạ thị té xỉu, đến bây giờ cũng không biết kỳ đứa nhỏ là thế nào chạy đến trong hồ tâm đi, bên ngoài còn quý nhất phủ quản sự nô tài đâu. Bất quá Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng không cấp, bọn họ không chỉ muốn hầu hạ đứa nhỏ, cũng nên biết cái gì có thể cho bọn nhỏ ngoạn, cái gì không thể, bọn họ cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở đứa nhỏ trung gian. A Linh rõ ràng hạ quá mệnh lệnh, không cho phép kỳ đứa nhỏ đi nước sâu khu bơi. Bọn họ lại còn chưa có ngăn cản, đó chính là bọn họ không tận đến trách nhiệm. Cho nên hai vợ chồng ai cũng không lý quỷ ở bên ngoài nô buộc, hai người tính toán trước đem kỷ đứa nhỏ thẩm hoàn tái thuyết, hạ nhân có lỗi đương nhiên phải phạt, đáng kỷ đứa nhỏ phạm sai lầm cũng muốn phạt, không thể để cho kỷ đứa nhỏ cảm thấy bọn họ phạm sai lầm tự có hạ nhân thay thế, sau này làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiểu bảo cúi đầu đạo, chúng ta muốn đi trích đài sen. Mục Dương Linh mặt hắt như đáy nổi. Thế nào mấy hài tử này tâm tâm niệm niệm chính là trích đài sen? Tứ thẩm không đồng ý, cho nên chúng ta đã nghĩ chờ ngươi bất lúc ở nhà lại đi, như vậy liền không có người ngăn chúng ta. Mục Dương Linh thở gấp mà cười, thực sự là hảo lanh trí nha. Tứ đứa nhỏ đâu nghe ra Mục Dương Linh trong giọng nói trào phúng hòa lửa giận, đâu cúi đầu không nói, chỉ có đầu hổ ngờ nghệ thẳng ngực khoe khoang đạo, nương, đây là chúng ta nghĩ ra được, không phải ngươi nói, chỉ cần có ta ở, các ngươi cũng đừng nghĩ hạ thủy không. Vậy ngươi không ở thời gian là được rồi nha. Tiểu sư tử vội vã xả một chút tay hắn, ra hiệu hắn câm miệng, tiểu bảo và tiểu hùng cảm thấy này đệ đệ hào ngốc, tiểu bảo liền lôi một chút tiểu sư tử, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ngồi ở một bên Tề Hạo Nhiên đỡ ngạch, con trai phạm ngu xuẩn, đương cha cũng rất mất mặt. Mục Dương Linh bị đầu hổ chọc tức, phẫn nộ hô, việc này còn là lỗi của ta. Cho nên ta nên nửa bước thủ các ngươi không? Tiểu An lập tức lôi một chút tiểu sư tử, hai người lập tức xông lên kéo Mục Dương Linh tay. Trấn An lên tiếng xin xỏ cho, tứ thẩm, ngươi đừng nóng giận, đầu hổ vẫn ngốc ngốc, chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Nương, ngươi yên tâm, ta sau này nhất định nhìn đệ đệ, không cho hắn phạm ngu xuẩn. Mục Dương Linh nghe thấy hai người lánh nặng tim nhẹ, lại nghe tiểu sư tử này rối loạn xưng hô, hỏa khí lớn hơn nữa, các ngươi đừng nghĩ lánh nặng tim nhẹ hôn quá khứ, ta là bởi vì đầu hổ nói những lời này sinh khí không. Ta là sinh khí các ngươi thế nào như thế bất bất lo, vậy mà chạy đến trong hồ tâm đi, không biết sẽ chết người sao. Các ngươi ai cũng là cha mẹ trong lòng bà bối, các ngươi nếu như gặp chuyện không may, gọi cha mẹ làm sao bây giờ? Mục Dương Linh uống hai đứa bé, cho ta trở lại đứng yên. Tiểu An và tiểu sư tử lập tức chạy về đi, thả tương đầu hổ kéo đến trung gian đứng, hai người thân thủ bắt được đầu hổ tay. Đầu hổ lại rất tức giận, tương hai người tay bỏ qua, hai tiểu bọn đều nói hắn ngốc, rõ ràng hắn hôm nay thắng, so với đại ca còn tới trước Hà Tùng, dựa vào cái gì mắng hắn ngốc? Tiểu An và tiểu sư tử bối rối, thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Muốn chắp tay, vạn nhất ngươi lại nói sai làm sao bây giờ? Đầu hổ cả giận nói, các ngươi nói tang đốc, ta sau này bất với các ngươi được rồi. Tiểu An liền sốt ruột đạo, chúng ta không phải cố ý, chúng ta chính là chạy lên đi nhượng tứ thẩm sinh khí, sau đó mới có cơ hội đem ngươi kéo đến trung gian đến. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng quay đầu nhìn Tiểu An, lại quay đầu lại nhìn mắt phun lửa tứ thẩm, mẫu thân, sau đó lập tức cúi đầu, làm như không thấy. Mục Dương Linh đè ép tháp hỏa khí, nàng biết, nếu như theo này truy cứu xuống, hôm nay xác định vững chắc chuyện gì đô hỏi không ra tới. Nàng quay đầu hỏi Tiểu Bảo, sau đó thì sao, ta rõ ràng hạ lệnh không cho ngươi các đến nước sâu khu đi, các ngươi là nói như thế nào phục bọn thị vệ cho đi. Tiểu Bảo mở mịt đạo, chúng ta chưa nói muốn đi bơi a. Mục Dương Linh liền và Tề Hạo Nhiên như nhau nheo mắt lại con người. Tiểu Bảo đạo, chúng ta nói với bọn họ chúng ta muốn tới trong hồ tâm trên đảo nhỏ nấu cơm giã ngoại, bọn họ liền lấy thuyền hoa ra, chúng ta còn cố ý gọi bọn hắn theo Hà Tùng bên kia đi, như vậy chúng ta nhảy xuống là có thể rất nhanh đến. Mục Dương Linh là đã nói không được kỳ đứa nhỏ đi nước sâu khu bơi, nhưng không khỏi kỳ đứa nhỏ đi trên đảo nhỏ ngoạn, chính là Tề Hạo Nhiên cũng thường mang kỳ đứa nhỏ ngồi thuyền đi trên đảo nhỏ cá nướng nướng thịt ăn, Mục Dương Linh cũng theo đi qua mấy lần. Cho nên bọn hạ nhân đối với lần này tập mãi thành thói quen, tỉnh không cho là này đã ở cấm trong. Trên thực tế Mục Dương Linh cũng đích xác không cấm. Bởi vì lần này có ngũ đứa nhỏ, lại có thái tử điện hạ, cho nên Trúc Lương cố ý cho bọn hắn an bài thuyền hoa, đó cũng là trước tần tướng phủ lưu lại, lại đại lại hoa mỹ, hơn nữa còn an toàn, chính là gặp thượng sóng to gió lớn cũng không sợ. Ai biết kỷ đứa nhỏ không gặp thượng sóng to gió lớn, tới trong hồ tâm thời gian chính mình nhảy xuống. Theo ngũ đứa nhỏ thị vệ tự nhiên cũng thượng thuyền hoa. Ngay cả ám vệ đô núp ở trên thuyền tiểu trong góc, vốn tất cả đều tốt, ngũ đứa nhỏ ở trên thuyền truy đuổi đùa giỡn, bọn họ chỉ cần thủ bất gọi bọn hắn bên trên duyên thượng náo là được, nhưng mà đến lân cận Hà Tùng trong hồ tâm lúc, bọn nhỏ liền phân môi góc đứng, sau đó Tiểu Hùng thổi một tiếng huýt gió, ngũ đứa nhỏ liền cùng nhau hướng trong nước nhảy, đừng nói bọn thị vệ phản ứng không kịp nữa, chính là ám vệ đô chỉ tới kịp bắt được bọn họ vào áo. Tiểu Bảo ám vệ nhanh nhất, bắt được hắn đồng thời nhân cũng hướng trong nước rớt, mặc dù bại lộ đáng tốt xấu đem nhân cấp ôm lấy, sau đó Tiểu Bảo cũng không có thể ở trong nước phịch hai cái, liền bị ám vệ đưa về trên thuyền. Chương 858, 859, thứ 859 chương chịu đòn. Lần này đem môi ám vệ đô bại lộ, biết bơi thị vệ cũng nhao nhao hạ thủy đi bắt nhân, bất là cứu người. Vốn mỗi người phụ trách mỗi người chủ tử, đã Tiểu An và Tiểu Hùng vừa vào cước phí đường thủy liền chuẩn rút, Tiểu Hùng ngay hai người cách đó không xa, nhìn thấy hai người sắc mặt không đúng. Lập tức kinh kêu một tiếng, hướng về phía bọn họ liền lội tới, lúc đó đầu hổ ám vệ ngay tiểu sư tử cách đó không xa, bởi vậy hắn không chút suy nghĩ liền trước đem tiểu sư tử cấp ôm lấy tới, đợi được Tiểu Hùng đem Tiểu An ôm lên thuyền lại quay đầu lại nhìn, liền phát hiện đầu hổ không thấy. Nghĩ đến Tiểu An và tiểu sư tử vừa vào thủy liền chuẩn rút, hắn tự nhiên sẽ có không tốt liên tưởng, nhất thời trong lòng vừa vội vừa tức, sẽ khóc hô to đầu hổ. Như thế, lúc đó đầu hổ ở nơi nào đâu? Ánh mắt của mọi người đô chuyển qua đầu hổ trên người, Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào tránh thoát đại gia tìm tòi? Đầu hổ liền ưỡn ngực, kiêu ngạo ngửa đầu đạo, ta sớm biết bọn họ hội bắt ta, đặc biệt là ám vệ thúc thúc các, cha ngươi không phải nói bọn họ cái gì đô hội không? Vậy bọn họ nhất định sẽ bơi, ta làm sao có thể thò đầu ra đâu? Ta nhất thò đầu ra liền bị bắt. Núp trong bóng tối ám vệ các lệ rơi đầy mặt, nhị thiếu gia, chúng ta hẳn là cảm ơn ngài tán dương không? Vậy sao ngươi ở trong nước hô hấp? Cỏ lao a, đầu hổ nghi ngờ nói, nương không phải đã dạy cha không? Tề Hạo Nhiên quay đầu lại đi trừng Mục Dương Linh, Mục Dương Linh thì trừng đầu hổ, tiểu tử này học bản lĩnh không cần ở chính đạo thượng, lại dùng ở loại địa phương này. Mục Dương Linh nói với Tề Hạo Nhiên khởi biết bơi tầm quan trọng lúc liền từng nói qua, học biết bơi không chỉ sẽ không bị thủy chết đuối, vạn nhất gặp thượng truy sát các loại cầu đoạn, ở đụng tới sông hồ đường các loại cũng có thể dùng thủy tránh thoát đại gia tìm tòi. Chỉ cần có thể tìm được cỏ lau hoặc là chung không gì đó là có thể ở dưới nước hô hấp, tránh thoát truy sát. Tứ đứa nhỏ đối với lần này phi thường cảm thấy hứng thú, trừ ở trong hoàng cung Tiểu Bảo, tứ đứa nhỏ đô xả cỏ lau ở mọi người dưới sự trợ giúp thử qua, đã chẳng ai ngờ rằng cần dùng ở trong thực chiến, ai có thể nghĩ đến đầu hổ ở trên người giấu nhất ăn, vừa tiến vào trong nước hắn liên đầu cũng không mạo, trực tiếp lặn ra một khoảng cách hậu đem cỏ lau que lấy ra đến hô hấp, một bên hướng Hà Tùng bên kia du, một bên hô hấp. Tiểu Bảo bị cứu lên thuyền hậu nhìn xuống, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy ở trong nước đầu hổ, đã chỉ chốc lát sau liền tìm không được người, cho nên hắn là chuyện phải làm cho rằng đầu hổ là ở nơi đó chìm xuống. Thật ra là tiểu tử này nhớ tới nếu là hắn ở mặt nước đi xuống một chút, phía trên kia nhân cũng là có thể phát hiện hắn, cho nên hắn cố ý đi xuống du một khoảng cách, này mới bắt đầu hướng tiền liền du, cũng may kia căn cỏ lau que đủ trường, mặc dù cuối cùng chỉ lộ ra bán chỉ chiều dài. Đại gia chỉ biết tìm người, ai hội lưu ý đến nhất căn cỏ lau que. Húng chi lúc đó trên mặt nước lộn xộn, đầu hổ thật lâu bất nổi lên mặt nước, trong lòng mọi người hoảng loạn, liền càng thêm không có khả năng lưu ý tới. Đầu hổ liền như thế một đường bơi tới Hà Tùng Lý, tiến Hà Tùng liền không cần lo lắng bại lộ, bởi vì lá sen rậm rạp, một tầng xếp một tầng trở ngại tầm mắt, đầu hổ còn là ỷ vào nhân tiểu linh hoạt ở chui đi vào, bởi vì nhân tiểu, hắn trực tiếp liền bò lên trên một đại lá sen ngồi, vì ổn định thân thể còn vững vàng ôm nhất căn hà que. Tiểu tử này mới hơn 2 tuổi, mặc dù ăn được nhiều, nhưng cũng liền chừng 20 cân, kia đại lá sen dưới còn xếp 2 trường lá sen, cho nên đầu hổ ngồi lên mặc dù lung lay lắc lắc, nhưng vẫn là ngồi vững vàng. Nếu không phải là sau đó bị Tề Hạo Nhiên nhất dọa, hắn phịch một tiếng ngã vào trong nước, chỉ sợ đại gia tìm được hắn lúc nhìn thấy chính là một kim đồng ngồi lá sen tư thế. Kỳ đứa nhỏ trước khi lên đường liền nói được rồi, bọn họ lần này là muốn thi đấu ai nhanh nhất đến Hà Tùng, người nào thắng ai là có thể theo những người khác cầm trong tay một đồ chơi, cho nên lúc này đầu hổ liền tha thiết mong chờ nhìn phụ thân mẫu thân đạo, cha, nương, ngươi được để cho bọn họ thưởng thức cụ cho ta, vừa tiểu sư tử nói ta nhạ đại gia lo lắng. Cho nên đồ chơi đã không có, hừ, ta xem hắn chính là nghị sổ sách, nếu là hắn quỵ nợ, ta sẽ không nhượng hắn làm ca ca. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy tay ngứa, nàng chạy vào trong nhà tương vẫn treo đương đồ trang sức thước đem ra, lại phát hiện thước rất dày, suy nghĩ một chút sợ đánh hỏng rồi bọn họ, ở trong sân nhìn nhìn, liền đi xả nhất căn tế cành cây. Bọn nhỏ bị Mục Dương Linh sắc mặt khó coi hòa hùng hổ khí thế dọa tới, đô lui cổ đứng ở một bên. Mục Dương Linh kéo xuống cành cây, cũng không quản đứng ở một bên muốn nói lại thôi Tề Hạo Nhiên, xả quá đầu hổ liền đánh, đầu hổ hoa hoa kêu to lên, phát hiện mẫu thân là thật đại, hoa một tiếng liền khóc lớn lên. Biết sai lầm rồi sao? Sau này còn dám hay không nhảy cầu, còn dám hay không làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ngũ đứa nhỏ xả đến cùng nhau, đều bị Mục Dương Linh đánh một lần, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bởi vì niên trưởng, nhận được tối đa, hai đứa bé khóc được rung trời vang, hô, chúng ta biết sai rồi. Bên ngoài quỷ bọn hạ nhân nghe thấy này quỷ khóc sói gào tiếng khóc giật nảy mình, năm vị tiểu chủ tử đô bị đánh, bọn họ cũng nhất định được không được hảo đi. Tề Hạo Nhiên cuối cùng mang theo trong mắt đỏ bừng, không ngừng nức nở Tiểu Bảo hồi cung, hắn còn phải hòa đại ca bàn bạc một chút đáy hồ vàng chuyện đâu, bọn họ được tìm người có thể tin được hạ thủy đi xem. Tề Hạo Nhiên trực tiếp đem đứa nhỏ xách đến hoàng đế trước mặt, Tề Tu Viễn sắc mặt thâm trầm nhìn con trai, hắn đã biết trong vương phủ phát sinh chuyện. Hắn nhất nhận được tin tức vốn là muốn xuất cung, đã tới cửa cung, ám vệ lại tới báo nói bọn nhỏ đồ tìm được, hắn liền lại về. Hắn vẫn chờ Hạo Nhiên đem đứa nhỏ cấp sách về, không nghĩ đến này nhất đẳng liền chờ đến buổi chiều, nhìn con trai như vậy liền biết hắn bị đánh. Bị đánh cũng tốt, miễn cho hắn lại nhịn không được động thủ. Tề Tu Viễn đem quần của hắn lột ra, nhìn thấy mông thượng hồng điểu, liền hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi đánh? Không phải, A Linh đánh. Tề Tu Viễn gật đầu, nên đánh. Bàn tay ngay Tiểu Bảo mông thượng ba ba đánh hai cái. Tiểu Bảo lại hoa một tiếng khóc lên, Tề Tu Viễn mặc dù đau lòng, đã trên mặt lại một điểm biểu tình cũng không có, hắn đem đứa nhỏ đặt ở trước mặt, hỏi, sau này còn dám hay không? Tiểu Bảo lắc đầu, nhỏ giọng khóc nói, không dám. Tề Tu Viễn liền trầm giọng nói, ngươi là ca ca, hẳn là mang hảo đầu mới là, lại dẫn bọn đệ đệ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, may mà hôm nay đầu hổ không có việc gì, đầu hổ nếu như gặp chuyện không may, ngươi đi đâu lý tìm một đầu hổ bồi cho ngươi thúc thúc tím. Tiểu Bảo sưng đôi mắt nhìn phụ hoàng, nước nở đạo, ta biết sai rồi. Tề Tu Viễn liền sờ sờ đầu của hắn, hỏi, dọa đã tới chưa? Tiểu Bảo gật đầu. Dọa đến cũng muốn phạt, trở lại sao thập biến luận ngữ, lúc nào sao hoàn lúc nào mới có thể lại xuất cung. Tiểu Bảo liền cúi đầu đi ra ngoài. Vạn công công tự mình dẫn thái tử hồi Khôn Ninh cung, thái tử điện hạ mông bị thương, thế nào cũng phải nhường hoàng hậu nương nương biết. Tề Hạo Nhiên đẳng điện lý cung nữ thái giám đô lui ra mới ngồi vào đại ca bên mình, từ trong ngực lấy ra kia mấy khối vàng. Khe nói, đại ca, đây là A Linh ở đáy hồ phát hiện. Chương 859, 860. Thứ 860 chương lao kim. Tề Tu Viễn cầm kim khối cả kinh đứng lên, đáy hồ. Thần Phương đem vàng bạc ném xuống hồ đế, kia quốc khố tiền. Ta còn chưa kịp gọi người xuống kiểm tra, Tề Hạo Nhiên đạo, lúc đó quang cố lăn qua lăn lại kỳ đứa nhỏ đi. Tề Tu Viễn ngồi trở lại ghế tựa, khẩn chặt trong tay kim khối đạo, ta ký được các ngươi cái kia hồ rất lớn. Nếu như là tùy tiện tìm một chỗ ném xuống, lại tìm chỉ sợ có chút khó khăn. A Linh là ở Hà Tùng Biên phát hiện, kia cái dương hám sâu nước bùn, nếu không phải là A Linh muốn đem ta ném ra bị bắn ngược đến nghe dưới mặt đất chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện dưới cái dương. Đưa bọn họ vì phải cứu đầu hổ mà ngoài ý muốn phát hiện cái dương chuyện nói, đạo, lúc đó A Linh nói nàng chỉ chạm tới một cái dương, vì dùng sức quá mạnh, cho nên kia chỉ cái dương nát, nếu muốn biết dưới còn có bao nhiêu cái dương phải tìm Thủy Tính hảo nhân xuống nhìn. Đại ca, Tề Hạo Nhiên giảm thấp thanh âm nói, ta nghĩ việc này tạm thời biệt công khai, chúng ta vụng trộm đem đồ vật vớt lên, trực tiếp phóng tới ngươi tư trong khố, quốc khố cần dùng lại theo tư trong khố mượn chính là, dù sao quốc khố mượn ngươi tư kho cũng không phải một lần hai lần. Tề Tu Viễn con ngươi đảo một vòng, ngươi là nói gạt mọi người, để cho bọn họ tiếp tục tìm Tần Phương lưu lại vàng bạc. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ai cũng biết Tần Phương trước khi đi đem Đại Chu vét sạch, chúng ta đại tề chính là một cái thùng rỗng, toàn dựa vào ba người chúng ta vay mượn khắp nơi, lúc này nếu như truyền ra chúng ta tìm được quốc khố bạc, dưới nhân khả năng theo tiết kiệm lại chạy đến xa hoa, còn có thể nhượng Tây Hạ và Đại Kim đối với chúng ta càng thêm đề phòng, chúng ta tam quốc quan hệ nhưng vừa mới hòa hoãn một ít. Đại tề nghèo, binh sĩ tố chất đô thẳng bức Tây Hạ Đại Chu, nếu như đại tề giàu có khởi lai, người binh lính kia tố chất lại nên như thế nào? Này đối Đại Kim và Tây Hạ không thể nghi ngờ là nguy hiểm, hiện tại tam quốc kiểm chế cục diện có thể sẽ bị đánh vỡ. Tây Hạ và Đại Kim đối đại tề nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn hai nước cũng lẫn nhau mơ ước, cũng hung hăng đánh quá một hồi đại chiến, cho nên tam quốc hiện tại tạm thời duy ổn, biên cảnh tuy lúc có xung đột nhỏ, đáng cũng không đại, tam quốc vì bất chọc tức đối phương, đô ràng buộc binh sĩ tận lực không giết người. Tề Hạo Nhiên mặc dù là vừa mới, đáng cũng không nghĩ phát sinh chiến tranh, ít nhất ở đại tề còn chưa có chuẩn bị cho tốt trước không muốn. Tề Tu Viễn cũng rất nhanh nghĩ thông trong đó then chốt, hắn nói, cũng tốt, lặng lẽ gọi người vớt, biệt lộ ra ra. Tề Hạo Nhiên liền khổ não, nhưng đi đâu tìm lại tin cậy, Thủy Tính lại hảo nhân. Hắn quanh năm bất ở kinh thành, gọi hắn đi nơi nào tìm những người này. Tề Tu Viễn cười nói, việc này ta đến an bài, ngươi cứ tương trong phủ hạ nhân an bài xong, đừng cứ gọi hắn các phát hiện là được. Tề Tu Viễn rất nhanh liền cho Tề Hạo Nhiên đưa đi 20 nhân, nhân lại nhiều động tĩnh liền đại. Mà trong phủ hạ nhân rất nhanh liền thu được mệnh lệnh, ai cũng không cho phép lại đến Đông Hồ bên kia đi, đặc biệt là mấy vị tiểu chủ tử bị nghiêm ngặt cấm túc, chỉ cần xuất hiện ở trễ tình hiên trong vòng liền bị trục xuất. Bọn hạ nhân là chuyện phải làm tiếp thu này lệnh cấm, ai cũng biết năm vị tiểu chủ tử trước dụng trong nước đem vương gia vương phi sợ hết hồn, hiện tại cấm hồ là chuyện phải làm chuyện. Mà rất nhanh, liền truyền ra vương phi muốn nổ Hà Tung lời, mấy vị tiểu chủ tử vì trích đài sen mới nhảy thủy. Vương Phi cảm thấy những thứ ấy hà giữ lại quả thực là tai họa, liền hàng năm kết mấy đài sen, liên củ sen cũng không kết, có ích lợi gì. Bọn hạ nhân rất muốn nói cho Vương Phi, tần tướng loại những thứ ấy hà là thưởng thức dùng, hàng năm mùa hè hoa sen liên tiếp mở ra, hồng chơi ánh lúc đẹp như tiên cảnh, năm đó tần tướng vì trồng loại này hoa sen phí cũng không ít. Đã không có người đuổi ở Mục Dương Linh thịnh nộ lúc nói với nàng như vậy lời. Đã lúc này Mục Dương Linh cũng rất đau lòng đạo, thật đem này đó hà đô rút. Chỉ nổ một ít. Tề Hạo Nhiên đạo, bọn họ là đến lao vàng, cũng không phải thực sự đến nổ hà, bất quá nếu như một chút cũng bất nổ cũng không tốt, không có cách nào che giấu hai mắt người. Kia ta kêu người đi hỏi hỏi, xem ai mua loại này hà, chúng ta bán cho bọn hắn, nghe nói loại này hà có thể trị không ít tiền, thập tiết củ sen liền trị một lượng bạc, ta hỏi quá chăm sóc hoa cỏ sư phó, bọn họ nói bây giờ là thu sơ, loại này củ sen có thể nhổ trồng, chúng ta bán tiện nghi điểm, 15 tiết một lượng bạc cũng có thể bán không ít tiền. Âm thanh báo trước mình, tiền này là của chúng ta, không về ở quốc khố lý. Tề Hạo Nhiên không phục nói, dựa vào cái gì chúng ta muốn bán 15 tiết một lượng bạc. Liền bán thập tiết một hai. Mục Dương Linh chịu chịu khỏe miệng đạo, chúng ta hoa quá nhiều, đối phương nhất định sẽ ép giá. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ai dám áp ra giới. Được rồi, việc này ngươi đừng quản, nhượng Trúc Lương đi làm, ra vừa đi liếc mắt nhìn, nhất khỏa hà phía dưới liền như thế 2-3 tiết nho nhỏ củ sen, mặc dù lanh lảnh ngon miệng. Nhưng cũng quá nhỏ. Mục Dương Linh liền cười nói, này hà là thưởng thức tính, cũng không sản củ sen, quay đầu lại chờ ta hết giận ta lại gọi người loại thượng thịt củ sen, hàng năm mùa đông có thể thu rất nhiều củ sen. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Hai người nói chuyện công phu, chấm đến trong nước nhân lục tục đi lên, bẩm báo đạo, vương gia, vương phi, dọc theo hà tùng này tuyến xuống có rất nhiều cái dương, thuộc hạ đẳng mở nhìn, bên trong tất cả đều là vàng bạc, trong đó có quốc khố quan ấn, cũng có tư tạo vàng bạc. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nhau, xem ra này dưới không chỉ có quốc khố bạc, còn có hắn trước đây tham hạ tiền. Cái này quốc khố đấy đà, muốn biết Tần Phương thế nhưng phú khả địch quốc, lúc trước bọn họ ở trong vườn hoa tìm ra một nhóm, mức không ít, đang cùng hắn tham ô so sánh với xa xa không đủ trình độ, ngoại trừ hắn hưởng lạc hoa đi, khẳng định còn dư lại không ít tiền. Tề Hạo Nhiên phân phó nói, lập tức gọi người bộ thượng dây thừng kéo lên. Tần Phương hiển nhiên là tính toán quá, Đông Hồ mặt đông có gần 1/2 đô trồng hà. Mà dọc theo Hà Tùng hòa mặt hồ đụng vào nhau kia một tuyến, ở cách ngạn 20 mễ tả hữu bắt đầu cái dương, chỗ đó chiều sâu liền đạt được 7-8 mễ. mà cách một thước Hà Tùng lại chỉ có 3-4 mễ, hiển nhiên lúc trước khai đào đồng hồ thời gian Tần Phương liền tính toán quá. Đừng nói này đó thưởng thức tính Hà Tùng không người thanh lý, liền là có người tương này đó Hà rút cũng sẽ không phát hiện bên cạnh chìm nghỉm cái dương, bởi vì chúng bị nước bùn che giấu, hơn nữa trung gian còn có 3-4 mễ chiều sâu cách, nếu không phải là mấy hùng đứa nhỏ nhạy cầu, mà mục dương linh âm sai dương thác bị xung lực bắn ngược tiến nước bùn chung, chỉ sợ này đó cái dương một đời cũng sẽ không bị người phát hiện. Ai sẽ nghĩ tới Tần Phương đem tiền ném xuống hồ lý? Quả thực hơn hắn đem vàng làm thành sàn nhà gạch còn muốn biến thái có được không? 20 nhân đủ bận việc gần một tháng mới đưa tất cả cái dương đô kéo lên, sau đó lại nương vận chuyển Hà mượn cớ tương đông tây vận ra. Không có biện pháp, đông tây quá nhiều, mà thủy quá sâu, áp lực nước cũng cường, bọn họ qua lại tác nghiệp là hội mệt mỏi, Tề Hạo Nhiên cũng không nghĩ bởi vậy náo tai nạn chết người, cho nên đều là kiền hai canh giờ nghỉ ngơi một canh giờ, khi trời tối liền đình công. Đạn 20 nhân tốc độ không chậm, một tháng kéo tới cái dương không ít, ngay từ đầu mở thấy bên trong ánh vàng rực rỡ lượng mắt mù hoàng kim còn có thể kích động, một tháng xuống mọi người đều tê dại, sau đó thật sâu cảm thấy Tần Phương thăng khốc, số tiền này nhưng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân A. Chương 860, 861, thứ 861 chương đếm tiền. Tề Hạo Nhiên đếm vàng rất cao hứng, này tương đương với đại tề 2 năm thu nhập từ thuế, có số tiền này chúng ta còn có cái gì nhưng sầu. May mà đại ca tư kho vẫn là tử cầm quản, hiện tại muốn đem này đó vàng nâng đi vào cũng đơn giản rất, ai cũng không biết đại ca tư trong khố có bao nhiêu tiền, số tiền này ở đâu ra. Mục Dương Linh đã ở đếm tiền, nàng ở sổ bán củ sen tiền, đúng như Tề Hạo Nhiên sở nói, không ai dám áp Vinh quận vương phụ giới, cho nên bọn họ đào làm che giấu củ sen bán ra một giá tốt, mặc dù mới đào không đến 1/10 củ sen, đã thu nhập không ít, hơn nữa bởi vì củ sen là từ Vinh quận vương trong phủ đào lên. Mọi người đều biết những thứ ấy hà chủng loại rất không lỗi, năm đó tần tướng bố trí hắn này vườn thế nhưng phí không ít tâm, bởi vậy tạo thành tranh mua. Kinh thành chưa bao giờ thiếu có tiền con người tao nhã. Vinh quận vương phi muốn bán, liền khẳng định có nhân mua, cho nên giá liên tiếp kéo lên, như vậy không nhọc tác bạch được tiền Mục Dương Linh còn là lần đầu tiên kiếm, bởi vậy rất cao hứng đem tiền kiếm được lấy ra và Tề Hạo Nhiên cùng chung. Tề Hạo Nhiên nhìn giường nhỏ thượng bạc, nhăn mặt đạo, ra cũng không thiếu ngươi bạc à, bất quá mấy trăm lượng bạc. Trông ngươi cao hứng thành như thế. Đây là bạch được. Ai nói là bạch được? Tề Hạo Nhiên không phục đạo, này vương phủ thế nhưng ra dây xuống, khỏi cần lo này phủ trước là của ai, hiện ở bên trong từng cọng cây ngọn cỏ nhưng đều là của chúng ta, làm sao có thể xem như là bạch được. Mục Dương Linh nghe hắn nói như vậy đã ở lý, liền gật đầu nói, ngươi nói đối, nhưng ta vẫn cảm thấy cao hứng, chính là đáng tiếc, hiện tại nhân bất lưu hành bán cắt xuống hoa. Nếu không tới mùa hè sang năm ta đem này đó quý báo hoa sen tiễn cầm đi bán, cũng có thể bán không ít tiền. Ra cũng không thiếu hoa của ngươi dùng a, ngươi bây giờ thế nào chui vào tiền trong mắt đi. Tề Hạo Nhiên khổ não đạo. Dưỡng đứa nhỏ không được dùng tiền nha. Hơn nữa ta đối tiền bạc khát vọng chỉ bình thường, ngươi còn chưa có thấy chân chính thích tiền như mạng người đâu. Vậy ngươi cũng nói chân chính thích tiền như mạng là dạng gì, còn có, ngươi lúc nào thấy qua chân chính thích tiền như mạng nhân, ra thế nào không biết. Hai người từ nhỏ cùng nơi lớn lên, đây đó gian liền không có gì bí mật quá, Mục Dương Linh trước đây đi săn đánh bao nhiêu thỏ, hiện tại mỗi ngày đi luyện võ đường bắn bao nhiêu mũi tên hắn đều biết, nàng muốn nhận thức người lạ, cũng khẳng định không thể gạt được hắn. Mục Dương Linh đảo bạch nhãn đạo, sẽ không hương ta theo thư thượng nhìn thấy thú vị nhân. Hai người biên tranh cãi biên hướng trong dương trang tiền, Tề Hạo Nhiên trước khi ngủ có chút hiểu không thể hỏi, rõ ràng đổi thành ngân phiếu càng phương tiện, ngươi làm chi cần phải đổi thành bạc. Mục Dương Linh đã nhắm mắt lại mau muốn đi vào giấc mơ, nghe nói lật một thân đạo, bạc đếm mới đã nghiền à, ngân phiếu bất cùng nhân dân tệ như nhau, đã sớm kích bất khởi ta kích động trong lòng. Tề Hạo Nhiên phủ phục nhìn Mục Dương Linh, hỏi, cái gì tiền? Mục Dương Linh đã đập đi miệng ngủ. Tề Hạo Nhiên cũng không hướng trong lòng đi, hôn hôn cái chán của nàng, liền nằm ở nàng bên cạnh đạo, bạc đếm là đã nghiền, đạn ra đưa đến chuyển đi cũng mệt ta. Đáng tiếc Mục Dương Linh không thể nghe thấy hắn câu này oán giận. Đáy hồ vàng bạc tài bảo toàn bộ bị kéo lên, 20 nhân lại tới hồi tìm một vòng, xác định không có quên hậu trở về đi phục mệnh, Mục Dương Linh liền giải trừ đông hồ lệnh cấm, bắt đầu gọi người hướng trong hồ loại thịt củ sen. Mọi người, cho nên Vương Phi đại phí hoảng hốt đem giá trị quý trọng hà rút liền vì loại giá rẻ thịt củ sen. Mặc dù mới rút 1/10 tả hữu, nhưng cũng rất phá hoại mỹ quan có được không, đặc biệt là đến mùa hè thời gian, mọi người chỉ cảm thấy một hảo hảo hồ sen bị Vương Phi làm hại. Nhưng tiểu hùng chờ người nghe nói loại xuống hà mùa đông thời gian có thể đào ngó sen liền đô cao hứng hoan hô lên, tỏ vẻ bọn họ rất thích. Mọi người, quả nhiên, không thể đối vương phủ mấy vị tiểu chủ tử thẩm mỹ ôm hy vọng quá lớn. Tiểu Hạ thị vốn cũng muốn khuyên nhủ Mục Dương Linh, nhưng thấy nàng đã rút, cũng không thể lại gọi nàng đi đem củ sen mua về đến loại xuống, như thế vương phủ không thành chuyện cười. Bởi vậy nàng không nói gì, yên lặng ủng hộ Mục Dương Linh hành động. Mục Dương Linh vẫn như cũ nghiêm cấm mấy người đi Đông Hồ, nói với bọn họ, các ngươi chính là hoan hô cũng không dùng, đệ nhất, hiện tại mới loại xuống hà, năm nay mùa đông khẳng định không sản củ sen, đệ nhị, chính là sản củ sen các ngươi cũng đừng nghĩ tự mình xuống nổ, đô cho ta thành thật ngốc trên mặt đất, nhượng ta phát hiện các ngươi dám trộm đi đến đông trong hồ ngoan thủy, ta liền đánh các ngươi, tin các ngươi đối một tháng trước mang sao thịt còn ký ức khắc sâu đi. Tứ đứa nhỏ chỉ cảm thấy mông căng thẳng, cũng không khỏi đánh dùng mình một cái. Kia một lần mọi người đều bị đánh rất thảm, trong đó lấy Tiểu Hùng và Đầu Hổ thảm nhất, mỗi người nhiều bị rút ngũ hạ, Tiểu Hùng là bởi vì thân là huynh trưởng mang theo bọn đệ đệ mạo hiểm, Đầu Hổ là bởi vì nhạ được đại gia vì hắn lo lắng. Cho nên hai người ký ức càng sâu, cơ hồ là Mục Dương Linh tiếng nói vừa dứt, Đầu Hổ liền hô, chúng ta nhất định không ăn trộm ngoạn. Tiểu Hùng thì tranh thủ bọn họ quyền lợi, vậy chúng ta có thể đi Tiểu Hổ bơi lý ngoạn không? Không thể, Mục Dương Linh đạo, làm trừng phạt. Năm nay các ngươi cũng không chuẩn ngoan nước, sau này nếu như còn dám làm nguy hiểm như vậy chuyện, trừng phạt gấp bội. Tứ đứa nhỏ đô cúi đầu bài đội ra, Tiểu An đi tới phân nửa lại chạy về đến, ngửa đầu hỏi, tứ thẩm, bà nội muốn tiếp ta ra ngoạn, ta muốn đi không? Mục Dương Linh liền hỏi, vậy ngươi muốn đi không? Tiểu An vội vã lắc đầu, bĩu môi đạo, không một chút nào hảo ngoạn, những hài tử kia đô chúng ta, bất cùng ta ngoạn, bà nội các nàng lời nói ta cũng nghe không hiểu. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn. Đạo, kia thì không nên đi, theo Đầu Hổ và tiểu sư tử đi tập võ, ta đi và ngươi bà nội nói. Tiểu An lập tức khổ não khởi lai, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, nhưng ta cũng không muốn tập võ làm sao bây giờ. Mục Dương Linh liền nghĩ nghĩ, Tiểu An cũng không có tập võ thiên tư, đứa nhỏ này xứng đáng là của Phạm Tử Câm đứa nhỏ, Đầu Hổ và tiểu sư tử hơn hắn còn nhỏ 7 tháng ngồi xổm trung bình tân có thể ngồi xổm một nén nhang, tiểu tử này nhưng ngay cả 1/3 chú hương đô kiên trì không nổi. Đã tiểu tử này ở biết chữ thượng lại rất có thiên phú, Tiểu Hùng hiện tại mới miễn cưỡng có thể đọc nửa bản Tam Tự Kinh, còn phải chiếu thư niệm, tiểu tử này đã có thể bối nửa bản Tam Tự Kinh, không nên hỏi nàng tại sao là nửa bản, bởi vì tiểu tử này căn bản không từng học, liền nghe Tiểu Hùng mỗi ngày ngắc ngắc ngứ ngứ đọc sách hắn liền bối xuống. Sự thực là như thế đã thương người, đã như vậy kia cũng không cần phải buộc đứa nhỏ tập võ, dù sao tiểu tử này sau này khẳng định và hắn cha như nhau khoa cử ra làm quan. Đi. Bất tập võ sẽ không tập võ, tứ thẩm cho ngươi tìm cái vỡ lòng tiên sinh, ngươi 3 tuổi, có thể vỡ lòng, bất quá ngươi còn phải làm một chút đứa nhỏ thao, luyện thao thân thể bồng đồng, mới có thể nhìn lại cao lại trắng, biết không? Luyện thao sẽ rất vất vả không? Không vất vả, Mục Dương Linh đạo, liền cùng khiêu vũ không sai biệt lắm, ta nhượng Vương Thái Y giáo ngươi có được không? Sau này ngươi mỗi sáng sớm luyện xong 4 liền đi đọc sách, đảng đầu hổ bọn họ tập võ ngoạn các ngươi cùng nhau nữa ngoạn. Tiểu An cao hứng ứng hạ. Chương 861, 862. Thứ 862 chương học tập chi tranh. Tiểu Hùng bị Tề Hạo Nhiên đưa vào trong cung và Tiểu Bảo cùng nhau đọc sách, kết quả không 2 ngày tiểu tử này liền đầy đất lăn phải về nhà theo hắn tiên sinh. Tiểu Hùng tiên sinh là Tề Tu Viễn Tịm, tuy là có đại tài người, đan và thái tử khổng lồ giáo viên đoàn đội so với còn là xa xa không kịp, cho nên hắn rất tò mò vì sao Tiểu Hùng tha rằng vứt bỏ và Tiểu Bảo cùng nhau đọc sách cơ hội, cũng muốn xuất cung. Muốn biết này lương tiểu tử biết có thể cùng nhau đi học lúc thế nhưng hưng phấn cả đêm không ngủ, đạn lúc này mới mấy ngày, mới mẻ sức lực đã vượt qua. Tề Tu Viễn lo liệu giáo dục vấn đề là vấn đề lớn nguyên tắc đem lượng đứa nhỏ sách tới ngự thư phòng, hỏi, hai huynh đệ các ngươi náo mâu thuẫn. Hai người lắc đầu. Tề Tu Viễn liền hài lòng, quay đầu hỏi Tiểu Hùng, đó là trước kia sinh giáo so với trong cung các tiên sinh hảo. Muốn là như thế này, hắn xin mời trong cung mấy vị tiên sinh học tập trước kia sinh dạy học phương pháp. Tiểu Hùng vẫn như cũ lắc đầu, trong cung tiên sinh dạy học rất bề bộn, đãn giảng giải rất đúng chỗ, đối Tiểu Bảo ca ca lúc, giảng giải cao thâm một ít, đối ta lúc thì lại là thông tục dễ hiểu, có tiên sinh còn có thể cho ta nói một ít cố sự, so với trước kia sinh muốn bắt học. Vậy ngươi vì sao không muốn ở trong cung đọc sách? Tề Tu Viễn nghi ngờ hỏi. Tiểu Hùng túi lầu đạo, trong cung đi học quá sớm, mỗi ngày mao chính, 7 giờ, yếu điểm mão, buổi trưa chính, 12 giờ, mới hưu khóa, giờ mùi nhị khác. 1 giờ chiều bán, trở lên khóa, buổi trưa căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa trong cung là tuần hưu, 10 ngày mới hưu 1 ngày, ta ở nhà thời gian giờ mẹo nhị khác, 5 giờ rưỡi, rời giường, sau đó tập võ, đến thần chính, 8 giờ, đến tiên sinh chỗ đó đi điểm mão thời gian cũng có dư, học tập đến giờ ngọ nhị khác, 11 giờ rưỡi, sau khi cơm nước xong tiêu thực khoảnh khắc nghỉ trưa, vị chính, 2 giờ chiều, trở lên khóa, trung gian có sắp tới một canh giờ ngủ trưa thời gian, nhưng ở trong cung, còn chưa tới giờ mẹo ta liền rời giường, mắt vừa mới mở liền bị đưa đến trong cung, sau đó đi học. Trừ võ khóa, ta căn bản không có thời gian tập võ, hoàng bà bá, phụ thân nói tập võ là muốn kiên trì bền bỉ, như ta vậy còn thế nào đương đại tướng quân. Tiểu Hùng hai mắt đẫm lệ ông ông nhìn hoàng đế, đạo, trọng yếu nhất là, nhà ta lý là học tập 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, như vậy ta có rảnh dư thời gian làm rất nhiều sự, nhưng ở trong cung căn bản là không được. Tiểu Bảo đồng dạng mắt nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân, đạo, phụ hoàng, ta cũng muốn 5 ngày hưu 2 ngày. Tề Tu Viện há to miệng, trừng mắt nhìn hai đứa bé, cuối cùng xông Tiểu Hùng quát, cha ngươi vậy mà nhượng ngươi như thế khinh thường học tập. 5 ngày hưu 1 ngày. Ngươi đi hỏi hỏi ngươi Phạm Ba Bá, hắn hồi bé đi học là bao lâu hưu 1 lần, các ngươi có thể tuần hưu đã là ta mạo sử quan dùng ngòi bút làm vũ khí nguy hiểm cho ra tốt nhất đãi ngộ. Muốn biết, bất kể là ở tộc học còn là ở thư viện trung, học sinh đều là nguyệt hưu. Thi Đỗ Tú Tài bởi vì phải xử lý tục vụ tăng nhanh cho nên có thể bán nguyệt nhất hưu hoặc là tuần hưu, đã tượng Tiểu Bảo như vậy đứa nhỏ đều là nguyệt hưu, 1 tháng nghỉ ngơi 1 ngày, cái khác trừ phi đụng với trọng đại ngày nghỉ thư viện hòa tộc học mới có thể phóng nhiều mấy ngày kỳ nghỉ. Vì cấp con trai xuất cung thể nghiệm dân gian cuộc sống cung cấp phương tiện, hắn thế nhưng và thái tử thiếu phó chờ người tranh chấp đã lâu mới định ra tuần hưu quy củ, hiện tại Tiểu Hùng vậy mà ghét bỏ tuần hưu thời gian học tập quá dài, yêu cầu 5 ngày hưu 2 ngày. Tề Tu Viễn cảm thấy không thể mặc kệ Hạo Nhiên như thế sủng đứa nhỏ xuống, nếu không khá hơn nữa đứa nhỏ cũng có thể bị hắn cấp dạy hư. Tề Tu Viễn sụ mặt đạo, đã không phải các tiên sinh vấn đề, vậy ngươi liền tiếp tục ở trong cung học tập đi, ngươi tiên sinh đã cho Tiểu An, lẽ nào ngươi phải đi về và Tiểu An cùng tiến lên học. Tiểu Hùng đạo, ta không để ý mang theo đệ đệ đọc sách. Tề Tu Viễn rút chịu khoe miệng, không nhịn được nói, ta sợ Tiểu An đuổi theo ngươi trong lòng ngươi hội không dễ chịu. Tiểu Hùng liền thương tâm nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn thờ ơ đạo, chấm nghe nói ngươi có thể chiếu thư niệm xong Tam Tự Kinh. Tiểu Hùng kiêu ngạo gật đầu. Tề Tu Viễn liền thở dài, thực sự là khó có được a, Tiểu An đã có thể bối hạ chỉnh bản Tam Tự Kinh. Tiểu Hùng há to miệng, Tề Tu Viễn liền sờ đầu của hắn đạo, mặc dù ngươi thua kém Tiểu An, bất quá ngươi hơn ngươi cha mạnh hơn nhiều, cha ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy chỉ hội viết tên của mình. Tiểu Hùng nghĩ đến phụ thân hiện tại thành tiểu, trong nháy mắt tự tin khởi lai. Chỉ có Tiểu Bảo nhìn phụ hoàng, ám đạo, ngại như thế phá hoại tứ thúc ở Tiểu Hùng trong lòng hình tượng thực sự được không? Tiểu Hùng không muốn cùng Tiểu An cùng nhau đi học thụ đả kích, đáng cũng không muốn ở trong cung đọc sách, cho nên hắn xuất cung hậu liền đi tìm mẫu thân, làm cho nàng lại cho hắn tìm một tiên sinh, nương, ta ngủ thiếu, sau này muốn trường không cao, cho nên ngươi đem ta tiếp về đọc sách đi, lại cho ta tìm một tiên sinh, ta cũng không cùng Tiểu An đoạn. Tiểu An tiên sinh là Tề Hạo Nhiên an bài, Tiểu Hùng tiến cung đi, trước kia sinh ra được nhàn xuống. Vì hắn là Tề Tu Viễn phí không ít sức lực tìm được tiên sinh, cho nên Tề Hạo Nhiên không tiếc xa thải hắn, vừa vặn Tiểu An muốn vỡ lòng, hắn để trước kia sinh đi giáo Tiểu An. Hiện tại Tiểu An phần lớn thời gian là tô tự, niên kỷ của hắn tiểu, cần học gì đó hữu hạn, Mục Dương Linh cảm thấy trước kia sinh một người phụ trách hai đứa bé dư giả, cho nên Mục Dương Linh đạo, ngươi liền theo Tiểu An cùng nhau học tập đi, lại đổi một tiên sinh không chỉ tốn thời gian gian ngươi cũng muốn một lần nữa thích ứng. Tiểu Hùng liền tình tự hạ đạo, nhưng Tiểu An quá lợi hại. Ta sợ ta cản không nổi hắn, rõ ràng ta là ca ca. Mục Dương Linh liền cười nói, Tiểu An là trời sinh thông minh, cái này là không thể so với, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, ngươi ở đọc sách thượng thiên tư không đủ, vậy chăm chỉ một ít. Nhưng lại chăm chỉ cũng thua kém Tiểu An làm sao bây giờ. Mục Dương Linh không nghĩ đến con trai cũng có nhạy cảm như vậy thời gian, liền đem hắn kéo đến trước mặt đến, đạo, ngươi vì sao nhất định phải ở đọc sách thượng so qua Tiểu An đâu. Thiên phú của ngươi là ở tập võ thượng. Ngươi không phải nói sau này ngươi muốn đương đại tướng quân không? Nhưng Tiểu Bảo sau này là muốn đương văn trạng nguyên, các ngươi nỗ lực phương hướng vốn sẽ không như nhau, tự nhiên không cần phóng cùng một chỗ so sánh với, Tiểu An cũng sẽ không hòa đầu hổ tiểu sư tử bọn họ so với tập võ. Tiểu Hùng ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đầu hổ và tiểu sư tử công phu hơn Tiểu An hảo, bọn họ hơn Tiểu An niên kỷ còn nhỏ đâu. Cho nên so sánh cũng phải tìm đối người đến, ngươi và Tiểu An lý tưởng không đồng nhất dạng, nỗ lực mục tiêu không đồng nhất dạng. Tự nhiên không cần phóng cùng một chỗ so sánh với. Tiểu Hùng liền ôm lấy mẫu thân cổ đạo, vậy ngài đi hòa hoàng bá bá nói, nhượng ta về nhà đọc sách đi, ta không muốn đi trong cung đọc sách, ngủ thời gian cũng không đủ đâu. Mục Dương Linh cũng cảm thấy trong cung đọc sách thời gian quá sớm, tiểu tử này sáng sớm hơn 4 giờ liền muốn rời giường tiến cung, buổi tối hoàn thành tác nghiệp hậu đô 8 giờ tối, sau khi rửa mặt ngủ đô 9 giờ, một ngày qua đi ngủ thời gian cũng là 7-8 tiếng đồng hồ, tiểu hài tử ngủ thời gian bình thường đều là thập tiếng đồng hồ tả hữu. Cho nên nàng không chút suy nghĩ liền gật đầu ứng hạ, nghĩ đây bất quá là nhượng Tề Hạo Nhiên tiến cung nói một tiếng chuyện. Đãn lúc này, Tề Tu Viễn đang trong ngự thư phòng tương Tề Hạo Nhiên mắng thành cậu, cuối cùng nghiêm lệnh đạo, tiểu hùng phải ở trong cung đi học, miễn cho bị các ngươi cấp dạy hư. Chương 862, 863. Thứ 863 chương tranh thủ, thượng. Tề Hạo Nhiên cầu còn không được gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Mục Dương Linh ở học tập thượng đối bọn nhỏ rất rộng tùng. Hắn hồi bé mặc dù không phải cái yêu học tập chủ nhân, đãn bất đại biểu hắn hy vọng con trai của mình cũng không yêu học tập. Tề Hạo Nhiên được thánh chỉ, khi về nhà liền có sức mạnh, hắn chắp tay sau lưng nói cho tiểu hùng này cả kinh thiên xét đánh, còn không chờ bọn họ mẹ con hoàn hồn, lại chuyển qua đây đối chính ở một bên ăn điểm tâm tam tiểu đạo. Hoàng thượng nói, chờ các ngươi tuổi tròn 5 tuổi, cũng đều muốn vào cung đi đọc sách, một đô trốn không thoát. Tiểu Hạ Thị trong lòng vui vẻ, hỏi, hắn tứ thúc, Tiểu An cũng muốn tiến cung đọc sách không? Tề Hạo Nhiên gật đầu, hoàng thượng nói, trong cung tiên sinh tương đối khá, chờ các ngươi theo Quảng Đông về, Tiểu An vừa vặn có thể nhập học. Có thể tiến cung đọc sách, chỗ ấy tử cùng hoàng gia quan hệ liền càng gần một bước, Tiểu Hạ Thị không khỏi mím môi mà cười. Tiểu An lại không vui, hắn mặc dù là thiên tài, đáng thiên tài cũng tốt ngoạn, rõ ràng hắn có thể học tập 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, tại sao muốn tiến cung học tập? Cho nên hắn hô, ta bất tiến cung, tứ thúc, ta bất tiến cung đọc sách, ta liền theo trước kia sinh đọc sách. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng khẩn trương khởi lai, bọn họ cũng nghe hiểu, ở đây mặt còn có chuyện của bọn họ, lập tức đạp đạp chạy đến mẫu thân phía trước, hỏi, nương, chúng ta cũng muốn tiến cung đọc sách không? Nghe phụ thân các ngươi ý tứ là như vậy. Vậy chúng ta cũng muốn tượng đại ca như nhau trời chưa sáng liền rời giường không? Mục Dương Linh trầm trọng gật đầu. Thai song sinh liếc mắt nhìn nhau, hoa một tiếng khóc lớn lên, quay người nhào vào Tề Hạo Nhiên trong lòng, khóc hô, ta không nên vào cung, cha, chúng ta không nên vào cung. Tiểu An cũng khóc lớn lên, theo nhào vào đi Tề Hạo Nhiên trong lòng, ba tiểu tiếng khóc rung trời, suýt nữa đem nhà cấp chấn tháp. Tiểu Hạ Thị tay chân luôn cuống, nàng không nghĩ đến con trai đối tiến cung đọc sách như thế bài xích, rõ ràng dĩ vãng tiến cung thời gian hắn đô và thái tử điện hạ ngoạn được rất vui vẻ. Tề Hạo Nhiên tự xưng là nghiêm phụ, nhưng hắn đối bọn nhỏ thật đúng là vẫn là cầu được ước thấy, so với việc Mục Dương Linh, kỳ đứa nhỏ có yêu cầu thích hơn và Tề Hạo Nhiên để, bởi vì hắn bình thường đô hội đáp ứng đô hội làm được. Cho nên cái này hắn bị tam đứa nhỏ ôm khóc, một chút liền ngạnh bất khởi tâm địa tới, hắn có chút không thố xin giúp đỡ Mục Dương Linh. Vốn còn hoang mang Tiểu Hạ Thị trái lại trong lòng vui lên, đều nói tứ thúc là sát thần, nhưng hiện tại xem ra hắn không một chút nào tượng sát phạt quyết đoán tướng quân. Mục Dương Linh lại là sắc mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nói với Tề Hạo Nhiên, không cho ngươi quản bọn họ, liền để cho bọn họ khóc, có yêu cầu sẽ không phân rõ phải trái do, bày sự thực thuyết phục chúng ta, trái lại chỉ hội khóc. Vậy có phải hay không sau này vừa có sự liền muốn khóc, chúng ta liền phải đáp ứng bọn họ. Do bọn họ khóc đi. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại có thể nhượng trong phòng mỗi người đâu nghe thấy, vốn cũng muốn ủy khuất dụng lệ tiểu hùng một chút liền đem nước mắt thu. 6 tuổi đứa nhỏ đã hiểu lắm được lợi hại quan hệ, hắn biết, trừ phi mâu thân đáp ứng, nếu không chính là phụ thân đáp ứng sự mâu thân cũng có thể phủ định. Tề Hạo Nhiên hơi mím môi, đáng quả nhiên bất lại hống kỳ đứa nhỏ. Tiểu An thông minh nhất, hắn vẻ mặt nước mắt ngẩng đầu nhìn hướng tứ thúc. Lại quay đầu lại nhìn nhìn tứ thẩm, liền kéo đã dừng lại nước nở tiểu sư tử và nhắm mắt lại gào khan đầu hổ, đạo, đừng khóc, chúng ta đi cầu tứ thẩm, tứ thúc không làm chủ được nhi. Lại giáo huấn đầu hổ, ngươi khóc cũng muốn khóc giống như một điểm, gào khan bất rơi nước mắt tính chuyện gì xảy ra. Đầu hổ sơ sơ đầu, đạo, ta cảm thấy trong cung điểm tâm cũng rất không lỗi, làm thức ăn cũng tốt ăn, so với trong nhà ăn ngon. Tề Hạo Nhiên tay giật giật, rốt cuộc còn là không chịu đi lên. Nhưng tiểu sư tử lại làm phụ thân muốn làm, nhất bàn tay quất vào đầu hổ trên đầu, nghiêm túc nói, đệ đệ, ngươi muốn nghe tiểu an ca ca lời, tiến cung đọc sách không chỉ muốn rời giường sớm, chúng ta vẫn không thể nghỉ ngơi, cũng không thể đi trên đường chơi. Tiểu an ở một bên gật đầu lia lịa, ngươi muốn nghe lời của chúng ta nhượng ngươi sẽ khóc, muốn rơi nước mắt. Đầu hổ cảm thấy này có chút khó, tiểu sư tử liền dùng hắn buổi chiều trà bánh uy hiếp hắn, ngươi nếu như khóc lên bất rơi nước mắt, ta liền lại cũng không cho ta điểm tâm cho ngươi ăn. Tiểu An ca ca cũng không cho ngươi. Đầu hổ cái này cảm thấy không khó, hắn gật đầu lia lịa, vỗ ngực nói, không có vấn đề, ta nhất định có thể rơi nước mắt. Tề Hạo Nhiên liền quay đầu hỏi Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị, bọn họ đây là cảm thấy chúng ta nghe không được bọn họ lặng lẽ nói. Tiểu Hạ Thị ho nhẹ một tiếng, cảm thấy Tề Hạo Nhiên cũng quá hòa đứa nhỏ so đo. Tiểu Hùng đã ngồi ở một bên che mặt, hắn cảm thấy bọn đệ đệ hảo ngu xuẩn a, thế nhưng hắn lúc này chỉ có thể hy vọng bọn đệ đệ có thể thuyết phục mẫu thân, nếu không hắn cũng chỉ có thể tiến cung đi học tập. Chỉ có Mục Dương Linh ngồi ở phía trên nhìn ba đầu nhỏ thấu cùng một chỗ thương lượng, cũng không cắt ngang bọn họ, cũng không nhắc nhở bọn họ. Ba người thương lượng hoàn tất, đại gia nhất trí quyết định do Tiểu An làm chủ yếu đàm phán nhân ra mặt hòa các đại nhân đàm phán, mà Tiểu Sư Tử làm trợ thủ, đầu hổ thì lại là lên tiếng ủng hộ, bọn họ muốn hắn khóc sẽ khóc, muốn hắn lăn bán manh muốn đánh cổn bán manh. Tam đứa nhỏ thương lượng hảo liền đứng ở trước mặt Mục Dương Linh, Tiểu An và Mục Dương Linh nói lý lẽ, tứ thẩm nói chúng ta là đứa nhỏ chủ yếu là vui vẻ ngoạn, vui vẻ trưởng thành, vui vẻ học tập, nhưng chúng ta tiến cung liền không sung sướng, cho nên các ngươi không thể tống chúng ta tiến cung. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đồng thời nhíu mày, trong lòng cao hứng nhìn Tiểu An, ân, rất không lỗi, nhỏ như vậy liền hội dùng đại nhân đã nói phản bác đại nhân. Tiểu Hạ Thị càng là ngạc nhiên, nàng lăng lăng nhìn con trai, Tiểu An không ở trước mặt nàng biểu lộ này đó, hắn chỉ hội nói với hắn hắn và đầu hổ Tiểu Sư Tử bọn đệ đệ lại chơi cái gì thú vị cho chơi, tứ thẩm cho bọn hắn nói dễ nghe cố sự, dẫn bọn hắn làm hảo đùa cho chơi, hắn cũng sẽ không với nàng yêu cầu muốn cái gì. Mục Dương Linh luôn cùng nàng nói Tiểu An rất thông minh. Nàng cho rằng này đó thông minh chỉ ở đọc sách biết chữ thượng, mà lúc này, nàng mới khắc sâu cảm thấy, con trai rốt cuộc nhiều thông minh, mắt nàng nhất chướng đau xót, trong lòng đã kiêu ngạo lại tự trách, so với việc Mục Dương Linh, nàng cấp đứa nhỏ giáo dục ít lại càng ít, cho nên nàng rõ ràng ngồi ở chỗ này, hắn còn là tuyển trạch và Mục Dương Linh tranh thủ không. Tiểu Hạ Thị nhìn về phía Mục Dương Linh, nàng rất muốn nhìn một chút nàng là thế nào ứng đối nàng con trai. Vì sao các ngươi tiến cung liền không sung sướng? Thái tử ca ca vẫn ở trong cung đọc sách, hắn cũng không vẫn rất vui vẻ không? Tiểu An sai lệch nghiêng đầu, có chút không xác định đạo, bởi vì thái tử ca ca vẫn là 10 ngày nhất hưu, cho nên hắn thói quen, mà chúng ta là 5 ngày 2 hưu, chúng ta không có thói quen. Mục Dương Linh liền cười nói, thói quen là có thể thay đổi hòa dưỡng thành, các ngươi trước đây chỉ hội ăn hòa ngủ, sau đó lớn lên một điểm hội bỏ hội đi hội chạy sau đó trừ ăn ra hòa ngủ ngoại đi học hội ngoạn, lại đến bây giờ các ngươi lớn lên một ít liền muốn học tập. Chờ các ngươi lại lớn lên, học tập nhiệm vụ tự nhiên sẽ nặng, thói quen tự nhiên cũng muốn thay đổi, các ngươi không có khả năng vĩnh viễn 5 ngày 2 hưu à. Tiểu An liền chỉ vào Tiểu Hùng đạo, nhưng Tiểu Hùng ca ca 6 tuổi mới tiến cung, dựa vào cái gì chúng ta muốn 5 tuổi? Mục Dương Linh liền chứa đầy tiếu ý hỏi, cho nên chờ các ngươi tuổi tròn 6 tuổi là được rồi không? Tiểu An cắn ngón tay, hắn cảm thấy không đúng, hắn bị tứ thẩm mang vào trong hố. Chương 863, 864 Thứ 864 chương tranh thủ, chung. Đầu hổ đúng lúc hô, không thể. Mục Dương Linh quay đầu hỏi hắn, vì sao? Đầu hổ sốt ruột đạo, chúng ta muốn trường cao, chúng ta còn muốn ngoạn, không có thời gian. Tiểu An trong nháy mắt điều chỉnh chiến lược, cho Tiểu Sư Tử xử một cái ánh mắt, Tiểu Sư Tử lập tức kéo đầu hổ lập tức liền ngậm miệng, Tiểu An liền chậm gì gì và Mục Dương Linh đạo, tứ thẩm, là ngươi nói chúng ta ngủ đủ mới có thể trường cao, cho nên chúng ta mỗi ngày muốn ngủ 5 canh giờ. Buổi tối 4, buổi trưa 1, như vậy chúng ta là có thể nhìn cao cao trắng trắng. Tiểu An ngẩng đầu nhìn tứ thẩm và nàng xác nhận. Mục Dương Linh thấy ánh mắt của hắn chân thành nhìn mắt nàng, lập tức mỉm cười, nàng bất quá một lần thỉnh thoảng nhắc tới cùng người khác nói chuyện có sở yêu cầu lúc nhìn thẳng đối phương mắt có thể biểu đạt chính mình đích thực thành, không nghĩ đến đứa nhỏ này liền ký ở tại trong lòng. Nàng xoa xoa tóc hắn, khích lệ nói, tứ thẩm là đã nói như vậy lời. Tiểu An tinh thần chấn động, tiếp tục nói, tứ thẩm. Chúng ta muốn vui vẻ lớn lên liền muốn chơi đùa, không thể đem tất cả thời gian đô đặt ở học tập thượng, chúng ta nếu như tiến cung đọc sách liền chịu bất ra thời gian đến chơi đùa, chúng ta hội không sung sướng. Liên đối Tiểu Hùng ở bên trong tam đứa nhỏ hung hăng gật đầu, bọn họ đô hội không sung sướng. Hơn nữa ngươi không phải đã nói trưởng thành không chỉ là học tập sách vở tri thức đơn giản như vậy không, còn muốn học làm như thế nào nhân, làm như thế nào bằng hữu, làm con trai. Ở trong cung học tập này đó cũng đều có thể học được, Mục Dương Linh đạo. Thái tử điện hạ ở trong cung học tập cũng có thể học được này đó. Tiểu An lập tức đạo, chúng ta ở bên ngoài cũng có thể học được này đó nha. Nhưng ngươi hoàng bá bá cảm thấy chúng ta đối với các ngươi quá khoan dung, học tập 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày sẽ làm các ngươi đối học tập nhiệt tình không đủ, tiến độ cản không nổi người khác. Mục Dương Linh nhắc nhở đối phương một câu. Sẽ không, Tiểu An lập tức nói, chúng ta vẫn rất nóng yêu học tập, sau này cũng sẽ vẫn nhiệt tình xuống, nếu như tiến cung nói không chừng trái lại bị ép không thương, có phải hay không? Tiểu sư tử và đầu hổ gật đầu lia lịa, chúng ta bây giờ đô rất yêu học tập. Tứ thẩm, ngươi liền hòa hoàng bá bá nói một chút, nhượng chúng ta ở ngoài cung học tập đi, chúng ta sẽ không so với người khác kém. Tiểu hùng cũng nói, nương, ta tiến cung đọc sách đô không có thời gian tập võ, ta sau này là muốn đương đại tướng quân, bất tập võ ta còn thế nào đương đại tướng quân. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, này đảo là một đại vấn đề, con trai võ học thiên phú hơn hắn chỉ có hơn chứ không kém, lại trời sinh lực lớn, hắn bất tập võ quả thực là lãng phí. Trong cung hoàng tử sau khi lớn lên tự nhiên cũng muốn tuyển trạch một cái phương hướng phát triển, nhưng này đều là sau khi lớn lên xác định chính mình hứng thú ham hòa năng lực sau quyết định chuyện, ít nhất phải tuổi tròn 12. Nhưng Tiểu Hùng thiên phú năng lực hòa ham ở hắn còn là một mãi hoa hoa thời gian liền hiện ra, tự nhiên không cần chờ đến lớn lên lại tuyển trạch phương hướng. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, nói với Mục Dương Linh, Tiểu Hùng chuyện ta đi hòa Hoàng Huynh nói, bất quá ta cảm thấy nhượng hắn xuất cung đọc sách có chút huyền, càng không cần phải nói ba tiểu. Tề Hạo Nhiên đồng tình nhìn về phía ba tiểu, đạo, ta chỉ có thể cùng Hoàng Huynh đề nhắc tới, sự tình có được hay không liền nhìn vận khí của bọn hắn. Mục Dương Linh liếc thấy ra Tề Hạo Nhiên đáy lòng ý nghĩ, hắn cũng là ủng hộ bọn nhỏ tiến cung đọc sách. Mục Dương Linh nhíu nhíu mày, nghĩ phải như thế nào thuyết phục Tề Hạo Nhiên, nàng không biết là trước khoan hậu nghiêm giáo dục phương thức hảo, hay là trước nghiêm hậu khoan tốt hơn, nhưng nàng vẫn cảm thấy đứa nhỏ là bảo lưu thiên tính tối đa thời gian, bọn họ lúc này nhiều hơn là muốn đi dẫn dắt bọn họ trưởng thành, để cho bọn họ vui vẻ, nhượng chính bọn họ đối thế giới này tràn đầy nghi vấn, chính mình đi tìm đáp án, trải qua càng nhiều, sau này nhưng hồi ức, nhưng suy nghĩ phương hướng mới càng nhiều. Mà không phải tượng hiện tại như nhau mỗi ngày đều bị sách vở áp, mở mắt ra liền xuất hiện ở học đường lý, nhắm mắt lại trước là ở làm bài tập, mỗi ngày suy nghĩ đều là lão sư đề ra tới vấn đề hòa đối sách vở không hiểu. Có thể bị lão sư đề ra tới, đều là tiền nhân các cấp ra đáp án, một đời học tập một đời, tri thức tuần hoàn lặp đi lặp lại, lại không có mới tri thức xuất hiện, vì sao? Bởi vì bọn nhỏ không có nói ra những vấn đề mới. Xuân Thu Chiến Quốc lúc vì sao có thể trăm nhà đua tiếng? Bởi vì mọi người đều đang không ngừng hỏi, không ngừng cầu tác, đi tới bước chân chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, đại gia lẫn nhau bác bỏ nhưng lại lẫn nhau học tập, bọn họ bài trừ thời gian đến học tập, lại muốn nhiều thời gian hơn đưa ra nghi vấn, sau đó suy nghĩ, cầu giải, đẩy nữa phiên, lại cầu giải. Hiện tại đâu? Đại gia phủng thư học tập, có bao nhiêu nhân có thể có chính mình mới nghi vấn, mới kiến giải? Mục Dương Linh nằm ở Tề Hạo Nhiên bên mình, hỏi ra nghi vấn của mình, cuối cùng đạo. Chúng ta không thể chỉ đưa ánh mắt đặt ở nhất thành một quốc gia, chúng ta còn phải suy nghĩ khắp cả thiên hạ, không chỉ muốn nhìn thấy Kim Quốc hòa Tây Hạ, còn muốn nhìn thấy Tây Hạ Kim Quốc sau quốc gia, biển rộng sau quốc gia, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, bọn nhỏ ánh mắt mới là thế giới này phát triển nền tảng. Tề Hạo Nhiên lật một thân, đạo, thấy quá xa, cẩn thận liên một quốc gia nhất thành việc nhỏ cũng làm không được, không phải nói nhất phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ không. Nhưng ngươi muốn quét thiên hạ ngươi phải trước nhìn thấy thiên hạ. Chỉ thấy trước mắt một tấc vuông nơi thế nào sẽ nghĩ tới quét thiên hạ. Mục Dương Linh khẽ nói, lập chí quét thiên hạ cùng quét nhất phòng cũng không xung đột, bọn họ chỉ có nhìn thấy này toàn bộ thiên hạ, mới có thể từ trong phòng đi ra ngoài. Tề Hạo Nhiên trầm tư. Mục Dương Linh thở dài nói, tiền triều trình chu lý học ở Giang Nam vùng dần dần thịnh hành, ta không phủ nhận nó rất tốt giải đọc tứ thư ngũ kinh một ít tri thức, quy nạp cũng làm được không tệ, nhượng thiên hạ người đọc sách phương tiện không ít, đãn vì phương tiện mà đọc sách, vì khoa cử mà đọc sách. Thật là quốc gia chi hạnh không? Ta vẫn cảm thấy, đọc sách là vì rộng rãi tầm nhìn, là vì ở nhân sinh trên đường có càng nhiều tốt hơn tuyển trạch, thậm chí có thể theo đuổi trong vũ trụ chân lý, mà không đơn giản là vì vợ con hưởng đặc quyền, danh lưu sử sách, càng không phải là vì thăng quan phát tài, cá vượt vũ môn. Tề Hạo Nhiên ngẩn người nhìn thê tử, hắn không biết A Linh còn có như vậy tư tưởng, cảm giác rất kỳ diệu, thật giống như vẫn ngủ ở sàng chắc thê tử biến thành thánh nhân bình thường. Tề Hạo Nhiên đột nhiên có chút hoảng hốt. Trương tay tương nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Mục Dương Linh vẫn chưa phát hiện trượng phu bất an, nàng chỉ là thở dài nói, hai chúng ta đều là tục nhân, kiếp này cũng là nỗ lực làm việc kiếm tiền dưỡng con trai mệnh, lại nhiều lý tưởng là không cần suy nghĩ, nhưng ta tổng hy vọng bọn nhỏ có thể đi được xa một chút, lại xa một chút, bất nhượng người của bọn họ sinh hòa đại đa số nhân như nhau đần độn. Tề Hạo Nhiên tương cầm đỉnh ở Mục Dương Linh trên đỉnh đầu, chăm chú thu thập cánh tay, khẽ nói, làm tục nhân rất tốt, ta cũng thích cùng ngươi làm tục nhân. Mục Dương Linh liền dùng ngón tay đâm chọc hắn, ta biết hai ta là tục nhân, ngươi không cần nhiều lần cường điệu, ta là nói đứa nhỏ, ngươi tiến cung đi hòa Hoàng Huynh nói một chút, các bọn nhỏ một ít tự do độ, học tập chuyện chúng ta cũng không đổi, bọn họ cái tuổi này trừ học tập còn có rất nhiều có thể học gì đó, như vậy cường độ học tập, 15-16 tuổi là có thể xuất sư sau đó vào triều làm quan không. Tề Hạo Nhiên đạo, cái tuổi này không coi là nhỏ, các đời các triều đại hoàng tử đều là cái tuổi này vào triều rèn luyện. Mục Dương Linh liền nói, đã cái tuổi này tính tình trẻ con còn chưa định, liền đem bọn họ phóng tới trong triều, bọn họ một chút theo đơn thuần học tập cuộc sống nhảy vào triều đình này đại trào nhuôn lý, các ngươi suy nghĩ quá đối lòng của bọn họ linh xung kích không? Chương 864, 865 Thứ 865 chương tranh thủ, hạ. Tề Hạo Nhiên muốn nói, ngươi quá coi thường hoàng thất hải tử, chính là hắn hồi bé cũng không như thế đơn thuần, 15-16 tuổi đã là người lớn, thế nào coi như là đứa nhỏ đâu. Đan suy nghĩ đến Mục Dương Linh đối Bắc Văn chờ người giáo dục hòa bảo vệ, Tề Hạo Nhiên khe khẽ thở dài, lời này rốt cuộc còn là dằn xuống đáy lòng cũng không nói đến miệng. Kỳ thực đứa nhỏ trưởng thành được chậm cũng có chậm chỗ tốt, Hoàng huynh chính trực tuổi xuân đang độ, hắn hiện tại lại chú trọng bảo dưỡng, lại quá 30 năm thân thể cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng này lúc thái tử đã tuổi gần 40, những hoàng tử khác cũng dài thành, này tranh quyền đoạt lợi chỉ sợ tránh không được. Hắn không sợ tranh quyền đoạt lợi, đây là nhân bản năng, nhưng hắn sợ vì tranh quyền đoạt lợi mà cha con huynh đệ tương tàn, đã đều nói thiên gia không cha con huynh đệ, hắn không xác định chờ tiểu bảo bọn họ lớn lên, bọn họ có thể không tượng huynh đệ bọn họ như nhau hưu hái hỗ trợ, tương đỡ rằng co nhau. Mặc kệ hắn thế nào trưởng thành, trải qua thế nào đấu tranh, Tề Hạo Nhiên đấy lòng vĩnh viễn có một khối là không cấu niết bàn, mà đây chính là Tề Tu Viễn nói tấm lòng son, đệ đệ tổng là có chút không thực tế ý nghĩ, nhưng lại luôn luôn có thể đánh động lòng người. Có khi Tề Tu Viễn cho dù biết không nhưng vì cũng không đành lòng đả kích hắn. Tề Hạo Nhiên một buổi tối không ngủ, ngày hôm sau có chút phờ phạc ôm Tiểu Hùng Tống hắn tiến cung đọc sách. Đem nhân đưa đến dâng thư phòng hậu, Tề Hạo Nhiên mới quay người đi lên triều. Tề Tu Viễn ánh mắt lại một lần nữa liếc hướng đệ đệ, hôm nay tiểu tử này là thế nào, túi đầu một chiều sớm đô không nói chuyện. Trong triều quan viên cũng hơi có chút không thích ứng, hôm nay vậy mà không nghe thấy Vinh Quận Vương tiếng gầm gừ, đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía hộ bộ thượng thư. Hắn đồng ý Vinh Quận Vương tăng bắt quân phí sổ con. Hộ bộ thượng thư nháy mắt mấy cái, chỉ có thể túi đầu không nói, hắn không đồng ý tăng bắt quân phí, cũng không nghe thấy Hoàng thượng dặn bảo, còn Vinh Quận Vương hôm nay như vậy yên tĩnh, hắn cảm thấy hơn phân nửa là Thánh thượng không đồng ý tăng bắt quân phí. Thu hoạch vụ thu vừa mới kết thúc, thu nhập từ thuế làm việc vừa mới bắt đầu, mặc dù các nơi hồi quỹ qua đây tin tức không tệ, đã chờ dùng tiền địa phương cũng không nhỏ, đặc biệt là Thánh thượng muốn đào Hoàng Hà, này chi phí cũng không ít. Cho nên tăng bắt quân phí gì gì đó còn là dựa vào hậu chạm đi. Tề Tu Viễn một bên phân tâm nghe các đại thần hội báo, vừa muốn đệ đệ như vậy hạ nguyên nhân, nửa ngày mới nghĩ ra một, chẳng lẽ là đêm qua Tiểu Hùng và hắn làm ầm ĩ. Nghĩ đến đệ đệ sủng đứa nhỏ độ hòa tính cách của Tiểu Hùng, Tề Tu Viễn càng phát ra tin suy đoán của mình, vì Tề Hạo Nhiên bất cùng mình náo, mới hạ triều Tề Tu Viễn liền hướng ngự thư phòng đi, không kêu lên Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lại là theo thói quen cùng ở hắn phía sau đi. Mới tới cửa liền bị Vạn Công Công cấp ngăn cản. Vạn Công Công lung túng nhìn Vinh Quận Vương, nhỏ giọng nói, Vương gia, Hoàng thượng lập tức muốn hòa tả tướng hữu tướng nghị sự, ngài xem, nếu không nô tài lĩnh ngài đến trà trong sảnh ngồi một chút. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, hắn lúc nào đến trà trong sảnh chờ thêm Hoàng huynh. Hắn lược trầm xuống tư liền minh bạch đại ca là ở trốn hắn, Tề Hạo Nhiên chơi xấu đạo, không có việc gì, Hoàng huynh bận ta liền ở bên ngoài ngồi chờ. Vén lên áo choàng liền muốn tọa hạ. Ui ra, Vương gia ngài cũng đừng, Vạn Công Công bận đỡ lấy hắn, đầu đầy mồ hôi đạo, ngài lại chờ đặng, nô tài này liền đi vào cho ngài bẩm báo. Hắn hôm nay nếu như dám để cho Vinh Quận Vương ngồi ở ngưỡng cửa, ngày mai hắn là có thể rơi đầu, bên trong vị kia thế nhưng đệ khống, chính mình bắt nạt đệ đệ có thể, người khác lại là nói Vinh Quận Vương một câu không tốt cũng không được. Vạn Công Công bận cất bước tiến vào ngự thư phòng, tiến đến hoàng đế bên thai tương Tề Hạo Nhiên vô lại hành vi nói. Tề Tu Viễn chịu chịu khoe miệng. Cảm thấy hắn hôm nay nếu không đem đệ đệ xử lý, khẳng định cái gì chính sự đều không làm được. Hắn nói, nhượng tả tướng hòa hữu tướng trước tiên ở trà sảnh chờ, nhượng Vinh Quận Vương vào đi. Vạn Công Công không người ứng hạ, đem Vinh Quận Vương mời vào đến, lại ngăn cản vừa mới qua đây tả tướng hữu tướng, nhượng tiểu thái giám đem bọn họ lĩnh đến trà sảnh, chính mình tự mình canh giữ ở cửa. Bên trong ngự thư phòng, Tề Tu Viễn đúng giờ Tề Hạo Nhiên đầu nói không nên lời đến, hôm qua còn nói rất hay hảo, thề nói tuyệt đối không thả Tiểu Hùng. Kết quả ngươi đảo hảo, mới qua cả đêm, ngươi liên tiểu kia mấy cũng không đưa vào cùng, có ngươi như thế sủng đứa nhỏ không? Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ đạo, Tiểu Hùng Thiên Phu ở tập võ thượng, nhượng hắn tiến cung theo tiểu bảo đọc sách chỗ nào còn có thời gian tập võ. Đây không phải là lãng phí thời gian hòa thiên tư không? Tề Tu Viễn nghẹn một chút, đạo, vậy tiến cung tập võ, chấm sẽ cho hắn an bài xong võ học sư phó hòa dạy học lao sư, nói chung không thể để cho hắn theo các ngươi đọc sách, miễn cho đem hảo hảo đứa nhỏ dạy hư. Tề Hạo Nhiên sắc mặt trướng được đỏ bừng, đạo, Tiểu Hùng nhưng cũng đã nói ta là người cha tốt, đại ca ngươi không thể thay bọn nhỏ kết luận. Tề Tu Viễn hừ hừ, ai lão tử nếu như định ra học 5 ngày hưu 2 ngày khóa trình, là đứa nhỏ đô sẽ cảm thấy cha hắn là hảo cha. Vậy ngài để trong cung cũng như vậy không được sao? Đến thời gian ta đem kỷ đứa nhỏ đô đưa vào cung đến đọc sách. Tề Tu Viễn không chờ Tề Hạo Nhiên đem nói cho hết lời liền lấy khởi trên bàn sổ con ném hướng hắn, ngươi thật là dám nghĩ. Nhượng thái tử và các hoàng tử cũng học 5 ngày hưu 2 ngày. Chính ngươi bất học đã nghĩ nhượng tất cả mọi người bất học tập. Tề Hạo Nhiên một bên dậm chân tránh thoát bay múa sổ con, một bên hô, ta này đều là vì ngươi và bọn nhỏ hảo. Tề Tu Viện thấy hắn không biết hối cải, trong lòng càng khí, thẳng thắn liền đem trên bản sổ con toàn ném trên người hắn đi. Hắn vẫn cảm thấy đệ đệ mặc dù không yêu đọc sách, không yêu học tập, nhưng hắn còn là một hảo hải tử, người cha tốt. Hắn không yêu học tập cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy, mà là đang phát hiện mình không am hiểu, lại bị người nhạo báng dưới tình huống chậm rãi biến thành như vậy. Tiểu tử này làm phụ thân hậu mặc dù sủng đứa nhỏ sủng qua đầu, đáng trái phải rõ ràng giáo dục vấn đề thượng còn là đứng vững vàng lập trường, cho nên hắn cũng vẫn mặc kệ hắn sủng đứa nhỏ, cảm thấy bọn họ hai vợ chồng có thể đứng ở lập trường cũng sẽ không dạy hư đứa nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn sai rồi, tiểu tử này sủng đứa nhỏ sủng được không biên. Vì đứa nhỏ vậy mà muốn cho trong cung cũng thực hành học 5 ngày hưu 2 ngày học tập chế độ, thật sự là thái phát rồ có hay không? Tề Hạo Nhiên bị bức bất đắc dĩ, liền đem đêm qua Mục Dương Linh nói với hắn những lời đó toàn bộ gọi ra, cuối cùng kêu lên, đại ca, bọn nhỏ sở có thời gian đô đặt ở sách giáo khoa thượng, còn có cái gì thời gian đi suy nghĩ chuyện khác. Hơn nữa hài đồng là tính cách trưởng thành thời điểm trọng yếu nhất, lúc này một mực đưa bọn họ cột vào sách vở thượng có chỗ tốt gì? Còn không bằng nhiều dẫn bọn hắn đi thể nghiệm dân gian khó khăn, không đến mức để cho bọn họ sau khi trưởng thành còn ngũ cốc bất phân. Tề Tu Viễn giận tái mặt, mắt nặng nề trừng Tề Hạo Nhiên, đây là ngươi nghĩ ra được. Ngươi có thể nghĩ ra đọc sách là làm người sinh nhiều mấy tuyển trạch, là vì theo đuổi vũ trụ chân lý như vậy lời đến. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, đạo, đây là A Linh nói, bất quá ta cảm thấy A Linh nói đúng. Hoàng Huynh, ngươi bây giờ đi ra bên ngoài học đường nhìn nhìn, một vòng hỏi thăm đến. Có bao nhiêu nhân đọc sách là vì khoa cử nhập quan, lại có bao nhiêu nhân đơn thuần là vì hiểu lẽ mà đọc sách. Không nói hàn môn con cháu, liền nói thế gia trong đại tộc, bao nhiêu người là ôm phong hầu bái tướng mục đích đọc sách. Ta đọc sách tuy ít, đã cũng biết, bất kể là thánh nói còn là chiến thư nhiều xuất thân từ Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, hậu thế sở nhiều là giải đọc thánh nhân nói, này đó bất quá đều là vì phương tiện người đọc sách khoa cử mà đến, chân chính có tư tưởng mới, có tân kiến giải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đại thể cũng là theo thánh nhân nói trung diên phát ra. Chương 865, 866. Thứ 866 chương thuyết phục, thuyết phục. Tề Tu Viện trầm tư, hồi lâu mới nói, ta không có khả năng nhượng ta Tề gia con cháu đi mạo này nguy hiểm. Hạo Nhiên, như mọi người đều trưởng thành sớm, mà tiểu bảo tiểu hùng chờ người lại muốn so với người khác học được trễ, kia đối hoàng thất mà nói có lẽ là chàng tai nạn. Nếu vị quân giả so với vi thần còn muốn chế thủ, đến cuối cùng nói không chừng là thần giỏi hơn quân, đến thời gian tương quốc chi bất quốc. Điểm này ta cũng từng nghĩ, Tề Hạo Nhiên bận đạo, thế nhưng Hoàng Huynh, chúng ta thân thể khỏe mạnh, trừ phi phát sinh ngoài ý muốn, nếu không chúng ta còn sống không đến bọn họ lớn lên không. Mà chúng ta không có khả năng vì không biết ngoài ý muốn mà vứt bỏ càng có lợi cho bọn họ trưởng thành, mà chỉ cần bọn họ có thời gian trưởng thành, cho dù bọn họ muốn so với cùng tuổi đứa nhỏ trễ thục một ít thì thế nào. Các đời trong hoàng thất ít có hoàng đế có thể sống qua 60. Tề Tu Viễn buồn bã nói, đó là bởi vì bọn họ hoặc xa hoa lãng phí bốn, tiêu hao sinh mệnh, hoặc là vì quốc làm lụng vất vả quá độ, tiêu hao thân thể. Hoàng Huynh, liền lấy huynh đệ chúng ta làm thí dụ, đâu sợ chúng ta kết hôn muộn thẳng đến 20 mới có thứ nhất đứa nhỏ, nhị 10 năm sau đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, có thể chậm rãi tiếp xúc chính vụ, lại trải qua 10 năm rèn luyện, chúng ta niên kỷ tiệm trường, mà bọn họ cũng có thể chậm rãi tiếp nhận quốc sự, tối đa lại quá 5 năm, chúng ta liền nhưng bông tay. Người của hoàng thất ngồi ủng khắp thiên hạ tốt nhất tài nguyên, lại vì sao vẫn không giải thọ? Chứ ngươi ra hạ độc ta ám sát đẳng các loại âm mưu hãm hại ngoài liền là cuộc sống của bọn họ thói quen hòa thái độ. Hoàng tử tuổi tròn 13 liền muốn an bài hầu hạ cung nữ giáo dục đối phương 4, ước nguyện ban đầu là vì cấp hoàng thất khai chi tán diệp hòa dẫn dắt hoàng tử hiểu được phương diện này tri thức, bất làm cho đối phương ở bên ngoài sảng bậy náo ra không tốt chuyện. Đã trên thực tế, lúc này sinh hạ đứa nhỏ không phải chết non, chính là thân thể không tốt. 13 tuổi bản thân mình chính là đứa nhỏ, thân thể không trưởng thành, tinh nguyên cũng rất ít, lúc này thường xuyên tính tiến hành tính cuộc sống không thể nghi ngờ là ở tiêu hao tính mạng của mình, mà trong hoàng thất nhân đại nhiều sẽ không ở phương diện này khắc chế chính mình, cộng thêm uống rượu mua vui đẳng cuộc sống thói quen, nhượng đại đa số thành viên hoàng thất đại thể mệnh không dài. Ít nhất có rất ít sống quá hoa giáp chi năm, phần lớn là năm quá 40 liền chết. Rõ ràng ngồi ủng thiên hạ tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, tuổi thọ lại như vậy ngắn. Mục Dương Linh không tin trong cung thái y hội không biết trong đó quan khiếu, đan thái y không đề cập tới, trong hoàng thất nhân cũng không hỏi, hiển nhiên đại gia trong lòng biết rõ ràng, ít nhất bởi vì thói quen sử nhiên giữ vững loại này quy củ. Lúc này Tề Hạo Nhiên liền đâm thủng tầng này cửa sổ giấy, nói cho Tề Tu Viễn, bọn họ có thể một lần nữa chế định hoàng cung quy tắc, hoàng tử tuổi tròn 18 lại vừa phái cung nữ cho bọn hắn thông suốt, cũng mới nhưng đại hôn. Tề Hạo Nhiên đề nghị đến lúc nhượng thái y đi cấp các hoàng tử nói phương diện này tính tri thức. chỉ cần biết rằng niên kỷ lúc nhỏ tính cuộc sống hội làm cho mình sau khi lớn lên tính lãnh đạm hòa tuổi thọ giảm ngắn, hắn không tin còn có hoàng thất con cháu hội kiềm chế bất ở phạm lỗi. Nếu quả thật có người không sợ chết đụng vào, như thế bọn họ cũng không cần nhiều quản, nhân mình cũng không sợ chết bọn họ hà tất đi ngăn. Hơn nữa đây cũng là kiểm nghiệm hoàng tử tự chủ một quan trọng thủ đoạn, nếu như ngay cả dục vọng của mình đô không thể khống chế ở, người như vậy tự nhiên không xứng vị quân. Chỉ cần bảo đảm tuổi thọ, vậy bọn họ là có thể làm hậu thế tử tôn cung cấp học tập thời gian, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương linh tinh quá, 5 ngày hai hưu, bọn nhỏ hội trễ 4 năm tốt nghiệp, bởi vì hòa hiện nay vong phụ hậu khoan giáo dục phương thức bất đồng, 5 ngày hai hưu chỉ tồn tại cho bọn hắn 14 tuổi trước, ở bọn họ tuổi tròn 14 tuổi hậu, học tập cường độ hội gia tăng, đến thời gian sẽ biến thành 10 ngày nhất hưu, đến thời gian bọn họ vừa vặn tuổi tròn 20, mà ở phía trước thập 5 năm lý, bọn họ học được không chỉ là sách vở thượng tri thức, còn có rất nhiều kỳ bản lĩnh của hắn, đủ bọn họ ứng phó tiến vào triều đình hậu rèn luyện. Còn có một điểm trọng yếu nhất, Tề Hạo Nhiên khẽ nói, đại ca, Hán Vũ Đế vu cổ chi loạn vì sao lại phát sinh? Bởi vì hắn thái tử đương được quá sớm quá lâu. Tề Tu Viện biến sắc, ngồi trên ghế rất lâu không nói, thẳng đến Tề Hạo Nhiên cảm giác chân chạm được có chút toan, hắn mới nói, ta nghĩ gặp A Linh, ngươi làm cho nàng ngày mai tiến cung đến một chuyến đi. Tề Tu Viện không gặp Mục Dương Linh, mà là trực tiếp gọi người đem nàng dẫn tới dâng thư phòng. Hắn nhượng Vạn Công Công nói với Mục Dương Linh, ngươi muốn nghị trong cung cũng là 5 ngày hai hưu, ngươi liền đi thuyết phục các tiên sinh đi, ngươi chỉ muốn thuyết phục bọn họ, chấm ở đây không có vấn đề. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng Đô tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ liền đối Vạn Công Công đạo, ngài đi nói cho Hoàng thượng, liền nói ta biết, bất quá hắn được cho ta một ít thời gian. Vạn Công Công lấy lòng đạo, Hoàng thượng nói, Vương Phi dùng bao lâu thời gian đều được, chỉ cần ngài có thể thuyết phục các tiên sinh, Hoàng thượng là có thể lập tức hạ lệnh. Mục Dương Linh hài lòng gật đầu, liền xách hai đứa bé đi gặp Thái tử Thiếu Phó. Tự Lư Thái Phó bị bãi quan hậu, Phương Thiếu Phó chính là Đông Cung lão sư trung lớn nhất quan nhi, mà Tiểu Bảo Công Khóa cũng đích thực là vị này chủ giảng. Hoàng thượng nhiên nàng thuyết phục tất cả tiên sinh, nhưng thực Mục Dương Linh cảm thấy nàng chỉ muốn thuyết phục Phương Thiếu Phó liền không sai biệt lắm. Phương Chí Viễn tính cách cảnh trực, học thức uyên bác, ở trong sĩ lâm rất thụ tôn trọng. Hắn theo không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ trực tiếp hòa nhất phụ nhân chống lại, hơn nữa hai người còn có thể một bình trà xanh bày ở án trên bàn mặt đối mặt nói đạo. Thái tử và Vinh Quận Vương Thế tử liền cung tay lập ở một bên, Phương Chí Viễn thật sự là ngồi không yên, đứng lên nói, Vương Phi nương nương, không bằng nhượng Thái tử và Thế tử ngồi xuống đi, thần đứng là được. Mục Dương Linh an tọa ở tịch thượng, phất tay nói, tiên sinh ngồi liền là, lúc này hai người bọn họ chỉ là học sinh, mà ngài là lão sư, bọn họ đứng là chuyện phải làm. Tiểu Bảo cũng bận chắp tay hành lễ nói, tứ thẩm nói là cực, tiên sinh mau ngồi xuống đi. Phương Chí Viễn thấy Mục Dương Linh an tọa bất động, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xếp bằng xuống, Mục Dương Linh liền cho hắn rót một chén trà, sau đó theo bên cạnh rút ra một quyển nàng vừa kêu Tiểu Bảo theo trong thư phòng lấy ra tứ thư chú giải đệ cho Phương Chí Viễn, hỏi, Phương tiên sinh cảm thấy quyển sách này thế nào? Thánh nhân nói đương nhiên là hảo. Tiên sinh cảm thấy Chu Hi có thể cùng thánh nhân so sánh với so đo. Phương Chí Viễn nhíu mày, thế nhân nhiều tôn sùng Chu Hi vì Chu tử, đảo có rất ít nhân như vậy gọi thẳng kỳ danh, chớ nói chi là Mục Dương Linh chỉ là nhất phụ nhân. Bất quá Phương Chí Viễn không một chút nào sinh khí, cân nhắc một chút đạo, tứ thư chú giải thông tục dễ hiểu, đối hàn môn con cháu mà nói, này thư đương được thượng là thánh nói. Quyển sách này nói trắng ra là chính là Chu Hi đọc tứ thư ghi chép hòa giáo án, hàn môn con cháu vì sao đọc sách khó khăn. Trừ đọc sách giá thành cao ngoại, cũng bởi vì không có thầy tốt bạn hiền, thư không phải đọc liền hội, còn muốn giải kỳ ý, đáng chữ Hán bác đại tinh thâm, một chữ nhưng có nhiều loại giải thích, dấu chấm bất đồng, ý tứ cũng bất đồng, mà có người đọc một đời thư khả năng đô giải không ra ý tứ trong đó, mà Chu Hi nguyện ý tương tứ thư chú giải thành thư, ban ơn cho thiên hạ người đọc sách, tự nhiên sẽ bị người tôn trọng yêu quý. Mà có chút bần cùng học sinh, cũng không dùng lại mua tứ thư, chỉ cần mua một quyển tứ thư chú giải liền nhưng đọc tận tứ thư, mà Giang Nam văn phong thịnh hành, Chu Hi ở Giang Nam hàn môn học sinh chung nhưng khi thánh nhân. Nhà Phương Chí Viện thê không hiện, hắn cũng đọc quá tứ thư chú giải thậm chí một lần rất tôn sùng quyển sách này, đáng theo từng trải tăng trưởng. Đối thư chung nói sở chú không khỏi sinh ra không đồng dạng như vậy phân tích, cho nên hắn hiện tại đối quyển sách này thái độ thường thường, cũng sẽ không để cử học sinh cấp đi nhìn. Mục Dương Linh nhìn thấy hắn này thái độ liền khinh thường đem thư ném qua một bên, đạo, quyển sách này với hàn môn học sinh đến nói thời gian ngắn nội là sách hay, đáng theo lâu dài đến xem, với đất nước với dân đô không được tốt lắm. Chương 866, 867, thứ 867 chương thuyết phục, chung. Phương Chí Viện nhíu mày, Vương Phi hôm nay tới là muốn cùng hạ quan thảo luận tứ thư chú giải. Kia đại cũng không tất, bởi vì hạ quan cũng không tính để cử điện hạ hòa thế tử xem quyển sách này. Không phải, Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phương Chí Viễn, cười nói, ta đến là muốn nói cho Phương thiếu phó, thế nhân đều cho rằng hảo, chưa hẳn chính là hảo, thế nhân sở thói quen cũng chưa hẳn chính là hảo. Hiện tại không chỉ Giang Nam học sinh nhập học đều phải mua một quyển tứ thư chú giải, địa phương khác học đường cũng dần dần có này yêu cầu, đã tứ thư chú giải chỉ là nhất gia chi ngôn. Đọc tứ thư chú giải nhân thật ra là ở đọc Chu Hy đối tứ thư chú giải, đã người đọc sách lại tôn làm thánh nhân ngữ, qua mấy thập niên, hoặc trăm năm quá khứ, trên đời này người đọc sách đối tứ thư đô chỉ có này một cái giải thích, Phương thiếu phó, ngài cảm thấy này tốt hay xấu? Phương Chí Viễn biến sắc, đây là với đất nước đại sự, vì sao lại do Vinh quận Vương Phi đến nói với hắn? Phương Chí Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, thâm trầm nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chính ở trong lòng cân nhắc thế nào dẫn nghỉ phép chế độ chuyện. Cộng thêm Phương Chí Viễn mừng giận bất hiện ra sắc, cho nên nàng cũng không biết Phương Chí Viễn kinh hãi trong lòng, chỉ tiếp tục đạo, ngài đọc kỹ thi thư, lại là thái tử thiếu phó, nên biết đọc sách kiến giải khác nhau, không nên gò ép thống nhất, dù sao nhân bất đồng, tư tưởng trải qua các không giống nhau, kiến giải tự nhiên cũng bất đồng, cho nên Khổng Tử sớm liền đề nghị dạy học hẳn là tùy theo tài năng tới. Đâu mà dạy? Phương Chí Viễn cẩn thận gật đầu, Vương Phi nói thế nói không sai. Mục Dương Linh thấy hắn tán đồng ý kiến của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, kia Phương thiếu phó cảm thấy loại nào dạy học phương thức mới thích hợp thái tử điện hạ và chư vị hoàng thất con cháu. Phương Chí Viễn sửng sốt, liếc mắt nhìn khoanh tay lập ở một bên thái tử và thế tử, cười nói, Vương Phi yên tâm, đối thái tử và thế tử, chúng ta dâng thư phòng tiền sinh cũng có một bộ dạy học phương thức, sẽ không để cho bọn họ khô khan đọc sách, lại càng không hội dập quân tứ thư chú giải cùng bọn họ phân tích. Dâng thư phòng giáo viên đoàn đội đội hình cường đại, hiện tại chỉ có 2 học sinh. Có thể nói dạy học nhiệm vụ phi thường nhẹ nhõm, nếu như Vinh quận Vương Phi chỉ là muốn để cho bọn họ chiếu cố thế tử, căn cứ tính cách của hắn hòa ham dạy học cũng không có bao nhiêu vấn đề. Phương thiếu phó, đứa nhỏ trưởng thành không chỉ là có sách vở mà thôi, hiện tại lấy của các ngươi sắp xếp thời gian đến đọc sách, bọn nhỏ có bao nhiêu thời gian có thể làm chuyện của mình. Phương Chí Viễn nhíu mày, thái tử và thế tử đều là đứa nhỏ, bọn họ có thể có cái gì chuyện của mình. Mục Dương Linh chờ chính là Phương Chí Viễn những lời này. Nghiêng đầu lại nói với thái tử, tiểu bảo, ngươi tới nói cho ngươi biết lão sư, ngươi mỗi tuần chuyện cần làm, sự không lớn nhỏ nói cho ngươi biết lão sư. Tiểu bảo chuyện cần làm không ít, bởi vì thời gian của hắn rất khẩn trương, 2 năm qua xuống, việc này đô tạo thành thói quen, cho nên cứ gọi hắn nói đến liền cùng học thuộc lòng như nhau đơn giản, theo sáng sớm vài điểm rời giường đi đọc sách đến đọc sách trong lúc suy nghĩ cái gì, đã làm gì hắn đều nói được vô cùng minh bạch, đến tuần hưu lúc xuất cung đi thôn trang thượng nhìn hắn làm học đường, xử lý một số chuyện tình. Sau đó đi dạo phố, cấp phụ hoàng và mẫu hậu cùng hoàng đệ hoàng nội các mua một ít lễ vật. Phương Chí Viễn cũng không biết thái tử còn đang thôn trang lý giúp đỡ bọn nhỏ đi học, bởi vậy nghe nói hậu không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghe nói thái tử hạ học hậu còn muốn đi mang theo nhị hoàng tử đi hòa đại công chúa ngoạn, càng là tâm run lên một cái. Hoàng gia huynh đệ giữa trừ phi là đồng bào huynh đệ, nếu không cảm tình ít có hòa hợp, nhưng thái tử nhưng có thể một mình tương nhị hoàng tử nhận được bên mình mang theo chơi đùa lại nhất chút ngoài ý muốn cũng không ra. Phương Chí Viễn trong nháy mắt nghĩ hiểu đế hậu ý tứ. Tiểu Bảo vụng trộm nhìn tứ thẩm liếc mắt một cái, thấy nàng cổ vũ hướng hắn gật đầu, hắn liền nhỏ giọng và Phương Chí Viễn đạo: "Thế nhưng tiên sinh, ta cùng đệ đệ muội muội thời gian rất ít, thường xuyên chỉ dẫn bọn hắn ngoạn một hồi liền muốn đi làm công khóa hoặc ngủ, tuần hưu thời gian cũng rất ít, ta còn có nhiều chuyện muốn làm mà không thể làm." Phương Chí Viễn quay đầu nhìn Mục Dương Linh, lần này cũng có chút không xác định Mục Dương Linh lần này tới mục đích, chẳng lẽ là vì thay thái tử nói hộ, để cho bọn họ tan học sớm một chút. Nhưng này nói nhượng hoàng thượng hoặc hoàng hậu đến nói chẳng phải là thích hợp hơn. Bọn họ tuy là của thái tử tiên sinh, nhưng cũng là thần tử, hoàng thượng hạ lệnh, bọn họ sẽ không bất theo. Còn chưa có chờ Phương Chí Viễn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Mục Dương Linh lại nói, Phương thiếu phó nghe xong thái tử, lại tới nghe một chút tiểu hùng, ngươi tới trước nói một chút trước ngươi theo trước kia sinh đọc sách lúc mỗi ngày chuyện cần làm, lại đến nói ngươi tiến cung đọc sách hậu mỗi ngày làm sự. Tiểu Hùng không có tiểu bảo trật tự tính, huống chi hắn mỗi ngày làm cái gì cũng không có hình thành kế hoạch, cho nên nói được có chút hỗn loạn. Đan Phương Chí Viễn là thái tử thiếu phó, quy nạp tổng kết năng lực không muốn quá tốt, cho nên hắn rất nhanh tổng kết ra tiểu Hùng phấn khích cuộc sống. Tiểu tử này ở vương phủ học tập cuộc sống rất xuất sắc, mỗi ngày rời giường bước nhỏ là theo chân phụ vương hắn tập võ, sau đó tắm dùng bữa ăn sáng lại đi học, trước kia sinh với hắn rất rộng dung, hoàn toàn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thế cho nên hắn vỡ lòng nửa năm sau vẫn như cũ chỉ hội đọc Tam Tự Kinh. Được rồi, kỳ thị học sinh chỉ số thông minh lão sư không phải hảo lão sư, cho nên Phương Chí Viễn đoan chính thái độ tiếp tục nghe. Tiểu Hùng lúc chiều hạ học cũng sớm, chính yếu chính là hắn có một môn khóa trình gọi truy nguyên, hắn thực sự không rõ vương phủ sao có thể cấp 16 tuổi đứa nhỏ an bài truy nguyên cao như vậy sâu khóa trình, cho nên tiểu tử này hạ học hậu hoặc là mang theo bọn đệ đệ thượng phòng nghiết ngói, hạ thủy sờ ngư, leo cây đào đất, hoặc là chính là chính mình lăn qua lăn lại đầu gỗ máy móc. Truy nguyên, nói trắng ra là chính là hiện đại vật lý khóa. Mục Dương Linh không muốn cho hắn khai cửa này khóa trình. Nhưng Tiểu Hùng ở tham quan Tiểu Hắc Nghệ một khóa trình hậu liền đối với lần này biểu đạt ra dày hứng thú, hắn muốn chính mình chế tạo một cây cung nỏ, Tề Hạo Nhiên từ trước đến nay sủng nhi tử, cho nên vung tay lên xin mời trong quân một làm nỏ tên sư phó dạy hắn, nhưng hắn học sau lại đối trong đó máy móc nguyên lý rất cảm thấy hứng thú, đây cũng không phải là một nỏ tên sư phó có thể dạy hắn. Mục Dương Linh đang hỏi quá trước kia sinh, biết được hắn cũng sẽ cơ bản truy nguyên chi thức hậu liền yên tâm đem con trai cho hắn dạy, mà muốn học truy nguyên đầu tiên muốn học hảo số học. Đương nhiên, biết rõ thế tử tính khí trước kia sinh đương nhiên không có khả năng chỉ một mực dạy hắn số học, mà là luôn luôn cho hắn nói một ít cơ bản vật lý nguyên lý, sau đó cho hắn bố trí động thủ tác nghiệp, tỉ như làm diều, làm đèn khổng minh, lại đến làm thuyền, làm ngựa gỗ. Cho nên thế tử rất bận. Đây là Phương Chí Viễn cuối cùng tổng kết ra tới kết luận, mà Hoa Hoàng cung bất đồng, thế tử là học 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, đụng với xuân tới hạ chí như vậy ngày lễ đều phải nghỉ ngơi, thêm vào lại bổ sung một câu. Ngày mùa hậu thế tử cũng muốn nghỉ, hơn nữa còn là phóng nghỉ dài hạn, bởi vì hắn là muốn tới thôn Trang Lý đi tự mình xuống đất gieo giống tới mạng. Đối với lần này Phương Chí Viễn tỏ vẻ hoài nghi, vương phủ thế tử tới mạng. Không phải là chỉ đứng ở bên cạnh bờ ruộng thượng xem đi. Phương Chí Viễn rất biết che giấu tình tự, cho nên cũng không có biểu lộ ra, ở đây ba người kia tự nhiên cũng không biết Phương Chí Viễn hoài nghi Tiểu Hùng làm bộ, nhưng hắn ngay thẳng, không muốn nhìn vương phi thụ che đậy, cho nên thêm vào hỏi một câu. Kia thế tử trùng điển sau có cái gì cảm tưởng? Chương 867, 868. Thứ 868 chương thuyết phục, hạ. Tiểu Hùng tình tự có chút hạ đạo, ta không rõ vì sao nông dân vất vả như vậy cũng vẫn như cũ ăn không đủ no cơm, sinh bệnh cũng không tiền xem bệnh bốc thuốc, cha nói là bởi vì làm ruộng hoàn toàn là dựa vào thiên ăn cơm, thiên hảo lúc được mùa, thiên hoại lúc thiếu thu, ngày lúc tốt lúc xấu, lại nhiều tích lũy đụng với năm thiên tai cũng sẽ không có gì cả. Chúng chi bách tính ít có thể có đại để dành người. Mà mẹ ta kể là bởi vì lương thực sản lượng thấp, mà địa tô thu nhập từ thuế quá cao, nhượng bách tính khó mà tích lũy hạ tiền tài lương thực, mà nghề phụ ít, ngày mùa bận người chết, nông nhàn lúc nhưng lại tất cả đều không có việc gì sở trí. Tiểu Hùng đạo, bọn họ nói ta không hiểu nhiều, ta cảm thấy là bởi vì không trâu, tiểu hắc gia không trâu cho nên nhà hắn rất nghèo, đại tài nhà có hai đầu trâu, cho nên nhà hắn ngày tốt quá rất nhiều, mẹ ta quản một đại trâu chẳng, ta cảm thấy chỉ cần đem châu đô đưa cho không châu nhân gia, vậy bọn họ liền cũng có thể ăn cơm no. Phương Chí Viễn ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Mục Dương Linh, nghiêm nghị đứng dậy, hành lễ nói, thế tử tấm lòng nhân hậu, là hạ quan lấy lòng tiểu nhân độ nhân, thật sự là có thẹn. Thiên sinh gì ra lời ấy? Ngài mau mau tòa hạ, ta còn muốn thỉnh ngài nhiều thông cảm đâu, đứa nhỏ này từ nhỏ theo chúng ta không đọc quá vài cuốn sách, cho nên cao thâm nhất chút liền nghe không hiểu, chỉ sợ cấp tiên sinh chọc không ít phiền phức. Phương Chí Viễn đang muốn khiêm tốn một hai, liền thấy Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ đệ, ngươi nói sai rồi, có trâu không nhất định có thể ăn cơm no, cột nhà ra liền có trâu, nhưng hắn ra cũng ăn không đủ no cơm, hơn nữa liên sinh bệnh xem bệnh tiền đô lấy bất ra, cho nên có trâu khác nhau không lớn. Không đúng, rõ ràng khác nhau rất lớn. Hai đứa bé từ đấy rung beng, Phương Chí Viễn còn là lần đầu tiên có như vậy trải qua, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tiểu Hùng dù sao mới tiến cung đọc sách không đến nửa tháng. Mỗi ngày mệt lử, liên nói chuyện thời gian đô không có bao nhiêu, tự nhiên không có thời gian và Tiểu Bảo tranh chấp, cho nên Phương Chí Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế. Ngay hắn mở to mắt thời gian, Mục Dương Linh phất tay cắt ngang hai người tranh chấp, đạo, được rồi, các ngươi như vậy ầm ĩ đến ngày mai cũng phân bất ra ai đối số lỗi, ngày khác tìm cái thời gian đi làm cái điều tra, nhìn nhìn có châu nhân gia hòa không châu nhân gia tình huống so sánh liền minh bạch trong đó khác nhau. Mục Dương Linh khỏe mắt dư quang nhìn thấy trong mắt Phương Chí Viễn mang chút ngạc nhiên, lên đường, các ngươi làm tốt điều tra hậu liền cho các ngươi tiên sinh sao một phần, nhượng hắn cho các ngươi chỉ điểm một hai đi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bận ứng hạ, bọn họ cũng không là lần đầu tiên làm chuyện loại này, lúc này trong lòng đã ở đánh nghị săn trong đầu, tính toán hưu một thời gian liền xuất cung đi làm điều tra. Phương Thiếu Phó ngài xem, bọn nhỏ rất bận, bọn họ cũng không có lãng phí một chút thời gian, bất kể là hưu ái huynh đệ, hiếu thuận cha mẹ, giải trong lòng nghi hoặc. Những thứ này đều là muốn thời gian, cho nên ta cũng không nghĩ thái tử và thế tử tương toàn bộ thời gian đô tiêu phí ở sách giáo khoa thượng. Phương Chí Viễn không khỏi ngồi ngay ngắn, biết trọng đầu hy tới, đối phương chăn đệm nhiều như vậy, không phải là hướng hắn đưa ra yêu cầu không? Hắn nói, kia dựa vào vương phi ý kiến đâu? Ta nghĩ, hoàng thất con cháu so với chi hàn môn con cháu ngồi ủng nhiều hơn giáo dục tài nguyên, bọn họ tự nhiên cũng hẳn là có nhiều hơn tuyển trạch, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bốn chữ ở trên người bọn họ cũng không khó thực hiện, cho nên vương thiếu phó, sao không chậm lại dạy học, nhượng bọn nhỏ có càng nhiều tự do thời gian đi làm bọn họ chuyện muốn làm, tìm cầu bọn họ đáp án. Liên hảo hơn tiểu hùng với hỏi, vì sao nông dân như vậy vất vả cực nhọc nhưng vẫn không giàu có, liên cơ bản ấm no cũng khó duy trì, vấn đề này chư vị tiên sinh có thể cho hắn đáp án, của các ngươi đáp án có thể để cho bọn họ hài lòng không? Cùng với cho bọn hắn hoặc có lệ hoặc cố định đáp án, không bằng nhượng chính bọn họ đi tìm đáp án. Vương Phi là nghĩ hoàng cung cũng tượng vương phủ như nhau học 5 ngày hưu 2 ngày. Phương Chí Viễn cũng không đốc, Mục Dương Linh nói nhiều như vậy, trọng điểm chẳng qua là ở thời gian hai chữ thượng. Mục Dương Linh gật đầu, thản nhiên nói, không tệ, Phương Thiếu Phó, bọn họ cũng không vội trưởng thành, 20 tuổi hậu lại tiến vào triều đình so với có khác nhân cũng muốn sớm rất nhiều, không phải sao? Trên đời này có bao nhiêu nhân có thể ở 20 tuổi trước thi đỗ tiến sĩ vào triều làm quan? Phương Chí Viễn đạo, hoàng tử mấy tuổi vào triều đương nhiên là nghe hoàng thượng. Nhưng hoàng tử học nghiệp vị kết tự nhiên không có khả năng vào triều, chỉ cần Phương Thiếu Phó ở đây đồng ý mới học tập khóa trình an bài, hoàng thượng chỗ đó tự nhiên sẽ điều chỉnh hoàng tử vào triều thời gian. Mục Dương Linh nói đến đây mỉm cười, đạo, là hoàng thượng để cho ta tới tìm Phương Thiếu Phó, hiện nhiên hoàng thượng nhận vì chuyện này có thể do Phương Thiếu Phó quyết định. Phương Chí Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, hoàng thượng như nghị không đồng ý, đại có thể một ngụm từ chối Vinh quận vương hòa Vinh quận vương phi, mà như trong lòng không đồng ý, cũng đại có thể một ngụm từ chối, hoàn toàn không cần thiết tương nhân đẩy tới hắn ở đây đến. Mà lúc này Vinh quận vương phi tới, đã nói lên hoàng thượng trong lòng cũng lấy bất định chủ ý. Mà đến chính là Vinh quận vương phi mà không phải Vinh quận vương, kỳ nhân lấy yếu, có sở cầu. Nếu như là Vinh quận vương đến, lấy Vinh quận vương tính cách, chỉ sợ là vừa mở miệng liền yêu cầu hắn điều chỉnh thời gian, mà lấy chính mình tính cách, hai bên chỉ sợ chưa nói thượng hai câu liền ầm ĩ, mà đến chính là Vinh quận vương phi, đối phương là nữ, chỉ bằng điểm này, hắn cũng sẽ không cùng đối phương quá mức tính toán, coi như là nói sai nói cũng không có gì quan trọng. Cho nên hoàng thượng trong lòng mặc dù đắn đo bất định, đã thật ra là thiên hướng với Vinh quận vương phi. Phương Chí Viễn ú ú thở dài, nghiêm túc suy tư. Thái tử nếu có thể tượng trước như nhau duy trì như vậy tìm tòi nghiên cứu thái độ học tập, rộng thùng thình dạy học thời gian cũng không có gì không thể, đúng như Vinh quận vương phi sở nói, bọn họ là hoàng gia con cháu, cũng không dùng khoa cử nhập sĩ, cho nên có rất nhiều tuyển trạch. Mà một người trưởng thành chưa bao giờ là chỉ đọc thư là có thể, trong cuộc sống mỗi một việc cũng có thể nhượng đứa nhỏ trưởng thành hòa học tập, lâu là học kỳ ưu, ngắn thì giới kỳ thiếu. Nhưng này dạng học tập phương pháp cũng không phải là áp dụng với mỗi một cái hoàng thất con cháu, bởi vì bất là tất cả hoàng tử cũng có Vinh quận vương phi người như vậy dẫn dắt. Ít nhất hắn cũng sẽ không, hắn có lẽ sẽ nói cho đứa nhỏ địa tô thuế má quá cao, có lẽ sẽ cảm thán thổ địa cằn cỗi, phong bất điều mưa bất thuận, dân gian chi khó khăn, lại không sẽ nghĩ tới nhượng đứa nhỏ chính mình đi tìm đáp án. Đáng không thể phủ nhận, an bài như thế có thể làm cho hoàng thất con cháu có càng rộng con đường, ít nhất có thể để cho bọn họ lớn hơn nữa bồi nuôi mình hứng thú ham, không đến mức để cho bọn họ sau khi lớn lên đô như ong vỡ tổ dũng hướng quyền lợi vòng xoáy. Đáng chính yếu chính là này đối với thái tử mà nói là bách lợi mà không một làm hại dạy học phương pháp. Phương Chí Viễn là thái tử thiếu phó, tự nhiên tất cả muốn theo thái tử lợi ích thượng xuất phát, có thể làm cho thái tử còn nhỏ tuổi liền tiếp xúc dân sinh, với hắn sau này tham chính thảo luận chính sự có trọng đại ảnh hưởng hòa tác dụng, có như vậy học tập trải qua, chỉ cần thái tử tâm tính không phải quá kém cũng sẽ không chừng ai. Vậy hắn sau này sẽ là một đời minh quân. Có thể dạy dỗ một đời minh quân, này đối Phương Chí Viễn là nhiều đại hấp dẫn. Quan văn sở theo đuổi cũng bất quá là danh lưu sử sách, mà làm đế sư, nguyện vọng lớn nhất thì lại là dạy dỗ một đời minh quân. Phương Chí Viễn tốt nhất còn là áp dụng Mục Dương Linh đề nghị, hắn nói, còn cái khác tiến sĩ chỗ đó liền do hạ quan đi thuyết phục đi. Mục Dương Linh cảm kích xong Phương Chí Viễn hành lễ, lại để cho Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cho bọn hắn tiên sinh hành lễ, lúc này mới muốn dẫn hai đứa bé cáo tử. Phương Chí Viễn ở Mục Dương Linh quay người lúc hỏi, Vương Phi dường như rất không thích Chu Hi. Mục Dương Linh cười nói, chưa nói tới thích hòa không thích, nếu như hắn tứ thư chú giải không phải ảnh hưởng lớn như thế lời, ta có lẽ sẽ tán hắn một câu tâm tư nhanh nhẹ, bác học đại tài, nhưng quyển sách này hiện tại bị người bệnh trạng truy đuổi, ta với hắn cũng là chưa nói tới hảo cảm, đó cũng không phải nhằm vào hắn cá nhân, mà là cả chỉnh chu lý học, dù sao, hắn cũng bất quá là viết một quyển sách mà thôi. Chương 868, 869, thứ 869 chương biện luận. Phương Chí Viễn thủy con người, chẳng qua là viết một quyển sách mà thôi, cho nên tình thế như vậy chưa chắc là đối phương thỏa nguyện đoán liệu, mà Trình Chu Lý Học bị đẩy tới cao như thế độ cũng bất quá là hữu tâm nhân có mục đích suy luận mà thôi. Buồn cười rất nhiều người đọc sách hòa người làm quan đôi nhìn không thấu chuyện bị nhất nữ tử vạch trần. Phương Chí Viễn nghĩ đến Giang Nam Sĩ Lâm thế cục hôm nay trong lòng giống như cùng bị hỏa bình thường dày vò, đúng như Vinh Quận Vương Phi nói, thực sự mặc kệ Trình Chu Lý Học như vậy thịnh hành xuống, chỉ sợ lại quá mấy chục năm, trong Sĩ Lâm liền lại không mới tiến đến giờ, mỗi người đô chỉ dập khuôn Chu Hi Hiểu. Hắn có ý muốn đánh vỡ này quy tắc, nhưng lại sợ khiến cho Hoàng Thất bất mãn, Chu Hi tứ thúc chú giải hiển nhiên ở giữa Hoàng Thất lòng kẻ dưới này, bởi vì đối phương hắn tất cả chú giải đô là ám chỉ Trung Quân Hòa Hiếu Đạo. Trung Quân Hòa Hiếu Đạo không phải là không đối, đã mạnh như thế điều lại mất thánh nhân nói chung nguyên bản ý nghĩa. Phương Chí Viễn nhìn đã đi xa Vinh Quận Vương Phi, thở dài, Vương Phi đều hiểu đạo lý, chỉ không biết Hoàng Thượng là phủ minh bạch. Tề Tu Viễn tự nhiên không rõ, bởi vì hắn căn bản không có thời gian lưu ý đến này đó, hắn thật sự là quá bận, bất quá lại bận, ở thu được Phương Chí Viễn sổ có lúc, hắn vẫn như cũ tương nhân gọi tới chia sẻ tâm tư một phen, sau đó mới ý kiến phúc đáp. Sau đó Hàn Lâm viện học sĩ các đều biết trong cung dạy học thời gian làm điệu chương trình, cho chư vị hoàng tử chống ra đại bộ phận tự do thời gian. Thượng trong thư phòng các tiên sinh còn chưa kịp phản đối liền bị Phương Chí Viễn thỉnh về đến nhà trung luận nói, hắn gọi nhân đưa hắn thư phòng sắt vách đại phòng gian thu thập ra, thống nhất bày thượng tịch giường nhỏ, đại gia noi theo lưỡng tấn thời kỳ danh sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phương Chí Viễn đương nhiên không phải dập khuôn mục Dương Linh lời của nàng, bình thường bách tính nghe còn thôi. Đọc đủ thứ thi thư tính cách bất khuất Hàn Lâm học sĩ các lại là có chút không thèm, cho nên Phạm Chí Sa tương kỳ quy nạp trao chuốt, lấy một trận chiến thở, thuyết phục đại gia. Có thể bị Tề Tu Viễn chọn vì dâng thư phòng tiên sinh Hàn Lâm học sĩ niên kỷ tự nhiên sẽ không quá nhỏ, trẻ tuổi nhất một cũng có 38, cho nên mọi người đều không phải xúc động trẻ con, Phương Chí Viễn lời nói bọn họ tự nhiên sẽ đi suy nghĩ. Đại gia quan ở trong phòng biện một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là không địch lại Phương Chí Viễn nhất phái. Không thể không tiếp thu mới dạy học thời gian. Nói bọn họ ở tranh dạy học thời gian, không bằng ở tranh dạy học phương thức, mà hoàng gia có thể ảnh hưởng thế gia hòa quyền quý, thế gia hòa quyền quý lại ảnh hưởng dân gian, trên làm dưới theo, mấy chục năm qua đi, chỉ sợ chỉnh quốc gia dạy học phương thức đô hội thay đổi. Đạn thế gia hòa quyền quý có tài nguyên có năng lực, hàn môn con cháu đâu. Bọn họ liên mua một quyển sách đô khó khăn, chớ nói chi là dùng như vậy tự do dạy học phương thức, này đối với bọn họ không thể nghi ngờ là một đả kích. Hơn nữa lần này biện luận chung, không ít Hàn Lâm học sĩ đô lộ ra đối Chu Hi chú giải tứ thư chú giải có sở bất mãn, biện luận nội dung tiết lộ ra ngoài cũng sẽ đối Hàn môn học sinh tạo thành xung kích, bởi vì ngồi ở trong phòng học sĩ đều là danh nhân, ở trong sĩ lâm ảnh hưởng sâu xa. Trong đó có thức chi sĩ khó tránh khỏi bóp cổ tay, Hàn môn cùng thế gia đánh nhau tồn tại đã lâu, tiền triều Thế Tông Hoàng đế lúc Hàn môn chiếm thượng phong, hậu vẫn là thế gia ổn cư thượng vị, vì hiện nay bất mãn thế gia quyền ẩn hộ, cho nên ra sức đến đỡ Hàn môn. Nhưng lúc này đây biện luận truyền ra, chỉ sợ hạ một năm khoa cử thủ đề muốn lệch hướng Chu Hi tứ thư chú giải, này đối Hàn môn đến nói chính là một hồi đại nạn a. Phương Chí Viễn cũng thở dài, cố ý tương lời nói này chuyển tới Mục Dương Linh bên hai. Mục Dương Linh liền ngạc nhiên đạo, tại sao có thể có ảnh hưởng lớn như vậy? Tề Hạo Nhiên thì đương nhiên đạo, ra đề mục quan viên đại thể xuất từ mấy vị kia Hàn Lâm học sĩ môn hạ, hoặc là liền do bọn họ tự mình ra đề mục, bọn họ thiên hướng chính mình yêu ghét không phải là chuyện phải làm không? Mục Dương Linh liền ngồi ngay ngắn đạo, ta vẫn cho rằng giáo dục cải cách hẳn là áp dụng chính là nhuận vật tế im lặng phương pháp, không ở mau, mà ở ổn, bởi vì bất ổn, chúng ta hủy diệt có lẽ là một đời nhân sinh, ta tuy không thích Chu Hi tương tứ thư thống nhất đáp án, cũng không đại biểu ta sẽ đồng ý một chút thủ tiêu địa vị của nó hòa tác dụng, trừ phi quốc gia lấy ra an trí này phê từ nhỏ lấy tứ thư chú giải vì sách giáo khoa học sinh phương pháp, nếu không ta không đồng ý. Thiện sửa thi phạm vi. Hạo nhiên. Ngươi được nhượng Hoàng huynh hạ một đạo ý chỉ, nếu không thiên hạ người đọc sách tâm bất an, muốn sinh loạn. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, một đám thư sinh còn dám gây rối. Sự quan người của bọn họ sinh tiền đồ, chỉ cần không phải nạo về đến nhà, ai cũng hội tranh một chuyến. Hoàng huynh hạ thánh chỉ, chúng ta vừa lúc mượn này đánh vỡ tứ thư chú giải lũng đoạn địa vị, cho thấy Hoàng thất và chư vị Hàn Lâm học sĩ thái độ. Mục Dương Linh đẩy Tề Hạo Nhiên, vội vàng tiến cung đi. Thẳng đến Tề Hạo Nhiên tiến cung, Tề Tu Viện mới dự liệu đến việc này quá. Hắn chỉ là muốn cho hắn các con nhiều một chút tự do thời gian, thế nào còn đắc tội khắp thiên hạ người đọc sách. Tề Tu Viễn hỏi, bọn họ nói chuyện liền nói chuyện, tranh luận liền tranh luận, tại sao muốn đem Chu Hi xả tiến vào? Tề Hạo Nhiên một võ phu sao có thể minh bạch? Chỉ nói, đại ca, mặc kệ bọn họ vì sao xả tiến vào, nói chung hiện tại đã xả tiến vào, việc này được giải quyết, A Linh nói lời này nếu như truyền đi, những thứ ấy người đọc sách khẳng định được làm ầm ĩ, nhượng ngươi vội vàng hạ chỉ an lòng của bọn họ. Tề Tu Viễn cũng không có đọc quá Chu Hy tứ thư chú giải, hắn hồi bé vỡ lòng tứ thư trực tiếp do tiên sinh giáo trình, mà lúc đó quyển sách này còn chưa ở trong sĩ lâm có lớn như thế ảnh hưởng, đợi được lớn lên, hắn mặc dù thỉnh thoảng cũng phiên phiên tứ thư, nhưng hắn đã có chính mình cố định hiểu, lại là võ tướng, tự nhiên sẽ không lại đi lật xem quyển sách kia. Hắn không quá có thể hiểu vì sao một quyển sách chú giải loại thư như thế làm cho người ta tôn sùng. Tề Hạo Nhiên nói cho Tề Tu Viễn, đọc quyển sách này hơn là hàn môn học sinh, bởi vì có không đi học nổi đường, mời không nổi lão sư, mà rất nhiều chú giải loại thư không chỉ phân tán còn không toàn. Chu Hy tương tứ thư chú giải ra, mặc dù là hắn nhất gia chi ngôn, nhưng đối với thiên hạ hàn môn học sinh mà nói lại cũng coi là thiên đại công đức. Chính là hiện tại, Mục Dương Linh cũng không phủ định hắn cống hiến, nhưng hắn hậu nhân hòa chỉnh Chu Lý học nhất phái nhân lại bao hàm khác giáp tâm một mực tôn sùng quyển sách này, tương cái khác người đọc sách chú giải hòa giải tích xa lánh bên ngoài, nhượng rất nhiều người đọc sách chỉ nhận cuốn này chú giải, Mục Dương Linh cho dù không phải người đọc sách cũng khó tránh khỏi bị bọn họ bá đạo khí đến. Huống chi, nàng rõ ràng biết chỉ nhận một quyển sách hậu quả chính là tư tưởng sơ cứng, Mục Dương Linh là muốn cho con trai của nàng cắt đi hướng vũ trụ, nàng không câu nệ bó bọn nhỏ kỳ tư diệu tưởng, bọn hắn bây giờ niên kỷ còn nhỏ không hiện, sau khi lớn lên những ý nghĩ này nhất định sẽ và những người khác cố định tư tưởng và chạm, đến thời gian chỉ sợ bọn nhỏ sẽ bị nhân về vì ngoại tộc. Mục Dương Linh biết đồng minh then chốt tính, cho nên Tề Hạo Nhiên tiến cung tiền Mục Dương Linh liền toàn bộ tương này đó lo lắng đô ném cho hắn, tịnh nhượng hắn nghĩ biện pháp đem Tề Tu Viễn kéo đến bọn họ bên này, chỉ cần hoàng đế cũng đứng ở bọn họ bên này, bọn họ còn sợ gì. Còn Chu Hy thư trung tuyên dương trung quân hòa hiếu thuận tư tưởng, phóng mắt nhìn đi, đâu quyển sách hội tuyên dương tạo phản ngôn luận. Hơn nữa quyển sách này thật muốn hữu dụng, vì sao hai huynh đệ các ngươi còn có thể tạo phản? Được rồi, hai ngươi không đọc quá quyển sách này. Vậy tại sao trong triều đọc quá quyển sách này tiền triều thần tử vẫn như cũ cấp hoàng huynh làm công? Thế nào không thấy bọn họ nhảy ra tự sát lấy toàn và Cảnh Viêm đế quân thần tình? Nói cho cùng, chẳng qua là bởi vì nhân là xu lợi động vật, cho nên, không nên tin một quyển sách có bao nhiêu tác dụng, ngươi phải tin tưởng chính là lợi ích. Chu Hy thư có thể thịnh hành là căn cứ vào lợi ích, nó có thể làm cho hàn môn học sinh lấy nhỏ hơn giá thành khảo thủ công danh. Đại gia tuân tử trong sách trung quân tư tưởng cũng là bởi vì lợi ích, trái với tự nhiên cũng là bởi vì lợi ích. Chương 869, 870 Thứ 870 chương Thánh chỉ. Người đọc sách chuyện tự nhiên người đọc sách hiểu rõ hơn, cho nên Tề Tu Viễn đem Hàn Lâm viện học sĩ triệu tiến cung bàn bạc này Thánh chỉ hẳn là viết như thế nào. Viết xong Thánh chỉ cũng không phải lập tức phát ra ngoài, Tề Tu Viễn cần một cơ hội, chỉ là không đợi hắn, Trình Chu Lý học nhất phái nhân liền lòng đầy căm phẫn náo loạn lên. Trong đó lấy Chu gia nhân nhất phẫn nộ. Chu Hy mới qua đời không mấy năm, hắn mặc dù đã ở triều làm quan quá, đãng chức quan cũng không lớn, nhưng hắn đối Chu gia lực ảnh hưởng lại không tiểu. Bởi vì hắn chú giải tứ thư, hắn ở Giang Nam vùng bị sùng vì thánh nhân, đặc biệt là hàn môn học sinh, nhắc tới hắn đô tôn xưng một tiếng Chu tử, mà kỳ người nhà cũng được lợi rất nhiều, bọn họ tự nhiên không hy vọng Chu Hy địa vị đã bị khiêu chiến, cho nên mấy vị Hàn Lâm học sĩ biện luận chuyển tới hậu bọn họ là nhất phẫn nộ. Bởi vì ở biện luận chung, không ít người đô làm thấp đi tứ thư chú giải quyển sách này, cái này làm sao gọi bọn hắn bất phẫn nộ. Đãng Chu gia lớn nhất quan cũng chỉ có ngũ phẩm, liên lên triều tư cách cũng không có, tự nhiên không thể đường triều đưa ra phản đối ý kiến, cho nên bọn họ liền cổ động học sinh giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Những thứ ấy vẫn lấy tứ thư chú giải vì sách tham khảo học sinh cũng sợ triều đình ra xảo quyệt đề mục, cho nên nhao nhao hưởng ứng. Kinh thành ngay Giang Nam, cho nên hoàng thượng trước tiên sẽ biết động tĩnh bên ngoài, hắn chuẩn bị cho tốt thánh chỉ lúc này liền phái thượng công dụng, vì có thể càng rõ ràng nhắn nhủ thánh ý, Tề Tu Viện cứ gọi người ở các nơi huyện nha môn miệng một lần đọc. Tề Tu Viện ở thánh chỉ trung khẳng định Chu Hy đối giáo dục sự nghiệp cống hiến, đối phương vì tứ thư chú giải đích sắc cấp rất nhiều học sinh cung cấp phương tiện, có một chút chú giải thậm chí rất sâu sắc, chính là đương đại đại nho cũng có sở không kịp. Đã đây đều là nhất gia chi ngôn, sách giáo khoa trùng tri thức có chút là có cố định đáp án, đã có chút lại là thiên nhân có thiên loại giải thích, còn không xung đột, Chu Hy cho ra chẳng qua là ngàn vạn loại giải thích chung một loại, hắn hy vọng người đọc sách cũng muốn khai thác tiến thủ, tích cực suy nghĩ, mà không phải lấy sẵn đáp án lừa gạt người khác cùng mình. Còn đại gia lo lắng đề thi vấn đề hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì trừ sách luận, đại bộ phận đề mục vẫn như cũ hội theo tứ thư ngũ kinh trung ra, cho dù đại gia dùng sách giáo khoa, học chú giải đô là giống nhau, xét thấy mọi người tư tưởng, văn thải cũng không như nhau, đáp án tự nhiên cũng bất đồng, bọn họ bất sẽ vì cầu dị liền ra hiếm lạ cổ quái đề mục, đây là khoa cử, vì quốc cử hiện tại thi, cũng không phải trò đùa. Nhưng hoàng thượng cũng nói, nếu như trăm tờ bài thi chung 99 chương đáp án đô không sai biệt lắm, mà có khác một bất đồng, chỉ cần không phải sai lầm đáp án, giám khảo tự nhiên sẽ ưu tiên cho hắn cao phân, cho nên hắn cổ vũ học sinh có thể sử dụng chính mình hiểu, mà không phải dập khuôn chú giải. Này thánh chỉ truyền khắp thiên hạ, khiến cho rất nhiều học sinh thảo luận, nhất là Giang Nam học sinh đã bị rất lớn xung kích. Chu gia nhân hòa trình Chu Lý học nhất phái nhân có khổ nói bất ra, bởi vì hoàng đế cũng không có nói Chu Hy không đúng, hắn tán dương Chu Hy, chỉ là cảm thấy đại gia không nên chỉ nhận một quyển sách chú giải. Mà cái khác trường phái vào lúc này cuộn trào mãnh liệt ngẩng đầu, ngăn chặn ở trình Chu Lý học phản kháng, nhượng phái chi tranh trừ khử với vô hình. Nói cho cùng hay là bởi vì trình Chu Lý học vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp đứng vững gót chân liền bị Mục Dương Linh một vô ý nêu ví dụ rút lên tới. Bây giờ lấy Chu Hy thư vì sách giáo khoa cũng bất quá là niên kỷ ở 25 tuổi trở xuống học sinh, cũng không có trưởng thành vì nhất phái quan viên, cho nên thế lực hữu hạn. Hơn nữa, hán thư cũng chỉ ở Giang Nam bị thụ tôn sùng, ở cái khác khu vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp thịnh hành, cho nên trận này phong ba mới có thể tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng Tể Tu Viễn lại chú ý khởi người đọc sách đến, mặc dù bọn họ không binh mã có thể tạo phản, đã khiến cho hỗn loạn vẫn như cũ có thể xử quốc gia tổn thất không ít. Hơn nữa bởi vì người đọc sách nắm giữ ngôn luận, thay đổi khơi mà bách tính khủng hoảng. Tề Tu Viễn không đương quá hoàng đế, đáng cũng biết bất luận cái gì lĩnh vực đô không cho phép một nhà kiêu ngạo, nếu không hoàng quyền rất dễ bị hạn chế hoặc bên cạnh rơi. Đọc sách cũng như nhau. Khoa cử lấy nho ra học thuyết là chính, đáng đạo gia cũng đã chiếm nhỏ nhoi, Chu Hy chú giải tứ thư hiển nhiên càng tôn sùng nho ra, hắn làm sao có thể nhượng Chu Hy một người chiếm số một. Cho nên Tề Tu Viễn tương các vị hàn lâm gọi tiến cung đến. Ám chỉ bọn họ cũng có thể thư lập nói, Chu Hy có thể viết chú giải, lẽ nào các ngươi không được? Có thể thi vào Hàn Lâm đều là qua năm cửa ải, chém sáu tướng theo khoa cử cái kia cầu độc mục thượng chen qua đây, ai cũng chưa từng chịu phục qua ai, nghe nói cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, đạn mấy người cũng có khổ não, đạo, chúng thần tiền tài hữu hạn, chỉ sợ. Ra sách cũng là đòi tiền, bọn họ muốn kiếm tiền cũng phải thư có thể bán sau khi ra ngoài, ở không bán đi trước, này ra sách tiền được bọn họ trước ra. Chính là bởi vì như vậy, viết sách nhân tài không nhiều. Tề Tu Viễn hơi như mày, đạo, việc này chấm sẽ cùng hộ bộ thượng thư nói một chút, nhìn có thể hay không bắt một khoản tiền cho các ngươi. Hàn Lâm các mang ơn lui xuống. Mục Dương Linh nghe nói vội vã tiến cung và Tề Tu Viễn đạo, đại ca, này ra sách chuyện liền giao cho ta đi, không cần hộ bộ ngoài ra bắt tiền. Lấy Tề Tu Viễn hiện tại keo kiệt sức lực chỉ sợ bắt tiền cũng bắt không được bao nhiêu, sự tình đã làm 99 bộ. Cũng không thể ở một bước cuối cùng thời gian xảy ra sự cố, mấu chốt nhất chính là hiện tại trình Chu Lý học nhân đều biết việc này là nàng khơi mào, đáng trách nàng, nói cái gì nàng cũng không thể nhượng trên thị trường vẫn như cũ chỉ có một quyển chú giải. Dù sao nàng có chính mình thư cục, hơn nữa còn là tiên tiến nhất in tốt đi, trừ mực hòa trăng giấy, công nhân hòa cơ khí đều là sẵn, chi phí căn bản không lớn, chỉ cần thư có thể bán đi, nàng ở đây là có thể kiếm thượng không ít tiền. Hơn nữa, còn có thể được mấy vị Hàn Lâm học sĩ hảo cảm. Cớ sao mà không làm? Tề Tu Viễn lại cảm thấy Mục Dương Linh là đang vì hắn san sẻ, rất cao hứng ứng hạ, còn đạo, tiền nếu như không đủ liền nói một tiếng với ta kêu nội phủ cho quyền ngươi. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, lại không hội thực sự hỏi hắn đòi tiền. Tề Hạo Nhiên cũng nói, đại ca hơn phân nửa chỉ nói, hắn hiện tại keo kiệt được chặt, mỗi một đồng tiền đô tạp rất chặt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi hỏi hắn đòi tiền, nếu không quay đầu lại hắn đau lòng lại nên lăn qua lăn lại ta. Yên tâm đi. Đại ca chính là ngạnh tắc cho ta tiền ta cũng không thể muốn. Tề Hạo Nhiên tò mò hỏi, ngươi lúc nào như thế có tự giác tính? Ngươi biết cái gì, thư đều là Hàn Lâm, vị lai 10 năm nội khoa cử đề mục khả năng chính là bọn họ ra, ngươi cảm thấy bọn họ nếu như thư, mua nhân sẽ có bao nhiêu? Mục Dương Linh hừ hừ đạo, cho nên ta mới nói tất cả chẳng qua là căn cứ vào lợi ích trên, ngươi cứ xem đi, bọn họ chú giải vừa ra tới, Chu Hy thư phải dựa vào hậu trạm vừa đứng. Sách này quá mắc hàn môn học sinh cũng mua không nổi đi. Mục Dương Linh cười nói, yên tâm đi, ta ở đây giá thành chỉ là khác thư cục 1/3, định giá sẽ không quá cao, đáng cũng không thể thái tiện nghi, nếu không khác thư cục nên thẹn quá hóa giận. Chương 870-871 Thứ 871 chương hợp tác. Mục Dương Linh nhượng thư cục quản sự tìm được các vị hàn lâm gia quản gia, song phương ký hợp đồng, Mục Dương Linh tỏ vẻ, chỉ cần là mấy vị đại nhân viết, nàng bên này giống nhau giúp ra sách. Không cần bọn họ sớm phó một đồng tiền. Còn ám chỉ bọn họ thư cục không chỉ có thể ra bọn họ chú giải, bọn họ thơ văn tán du ký ký hòa các loại đọc sách tâm đắc đô ra, thậm chí có nhàn hạ lúc viết lời bản, bọn họ cũng ra, phục vụ chi chu đáo nhượng mọi người thụ sủng nhược kinh. Thơ văn tán du ký ký bọn họ đô ra. Có Hàn Lâm hoài nghi nhìn nhà mình quản gia hỏi, này giá thành cũng không thấp, hơn nữa được tiêu phí bao lâu thời gian à, Vinh quận vương phủ không tiếc đầu nhập nhiều như vậy. Quản gia cúi đầu nói, nhưng đó là thư cục quản sự chính miệng nói, nô tài cảm thấy đường đường vương phủ cũng không có khả năng lừa người, việc này đối lao ra chỉ có lợi không có chỗ xấu, cho nên liền ký, ngài xem. Ký hảo, Hàn Lâm sờ râu cười nói, chú giải cần phải từ từ chỉnh lý, này thơ văn tán ký lại không dùng, lao ra ta trong thư phòng liền có không ít, quay đầu lại ta chỉnh ra một sấp đến ngươi tống đi xem bọn hắn có hay không các bạn, muốn là thật in ra, đã nói lên bọn họ nói không ổng. Cái khác Hàn Lâm hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho nên ngày hôm sau thư cục quản sự liền cho Mục Dương Linh đưa tới rất nhiều bản thảo, Mục Dương Linh lật xem một chút, gật đầu nói, không hổ là Hàn Lâm xuất thân, tùy tiện lấy ra bản thảo chất lượng tổng số lượng đều là thượng đẳng, đã bọn họ chịu thử, các ngươi liền vội vàng gọi người khác bản, mỗi bản in lại 500 sách, cho mỗi vị Hàn Lâm tống nhất sách đi, cái khác gửi đến mỗi chi nhánh, giá thượng ưu đãi một ít. Mấy năm nay thư cục tích lũy hạ không ít chữ in rồi, có thể nói trừ cá biệt đặc biệt lạ tự ngoại, từng chữ khuôn đô tích lũy có 20-30 cái, mà thường dùng tự thì đạt được 5-6 chủ, dựa theo bộ thủ khoa tay múa chân phân loại đặt ở cái giá thượng, muốn lấy dùng phi thường phương tiện nhanh. Hiện tại muốn ấn một quyển sách cũng không giống như trước như nhau muốn đem chỉnh quyển sách điêu khắc xuống lại soát ấn, mà một chữ chi sai liền hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thư cục nhân thủ sung túc, cộng thêm Giang Nam cái khác phân cục cũng thu được bản thảo khắc bản, lẫn nhau hợp tác dưới, không đến 3 ngày liền đem tất cả bản thảo đô khắc bản thành sách. Mục Dương Linh làm cho người ta tương thư cấp các Hàn Lâm đưa đi, mọi người đều cho rằng Vương phủ thư cục là tiên khắc bản chính mình, tự nhiên dương dương tự đắc, kết quả ngày hôm sau mới biết mọi người là cùng nhau thu được thư. Về nhà lại nghe thấy quản sự thuyết thư điếm đã thượng bọn họ thư không khỏi sửng sốt, vương phủ đây là đầu nhập bao nhiêu người tay, sao có thể nhanh như vậy. Quản gia liền nói, tiểu nghe nói là bọn họ dùng in ấn pháp không đồng nhất dạng, gọi là gì in tốt đi, sớm mấy năm ở Bắc liền thịnh hành, bất quá mỗi thư cục cũng không nguyện thay đổi in ấn phương pháp, bởi vậy trừ vương phi thư cục cũng chỉ có một ít bác sách nhỏ cục dùng này phương pháp. Không có biện pháp, bản khác in ấn phát triển đến lúc này đã sớm thành thục, cái nào thư cục không phải giấu bản phong phú. Bọn họ căn bản là không cần một lần nữa khắc tự cũng có thể cùng đại gia cạnh tranh, mà bản hỏng rồi lại điêu nhất bản thời gian thượng cũng dư giả. Đáng cứ như vậy, hiện ra ở bộ mặt thành phố thượng thư liền có rất ít sách mới, phần lớn là cũ nội dung không ngừng khắc bản. Một số ít sách mới cũng bán rất quý. Hàn Lâm các bắt được mới tinh thư tịch, than thở, Vinh quận vương phi tâm tư nhanh nhạy, thảo nào có thể độc chiếm Vinh quận vương sủng ái. Lúc này, Phương Chí Viễn đã ở cảm thán, Vinh quận vương phi có thể có như thế kiến thức hòa thủ đoạn như vậy. Thảo nào có thể độc sủng vương phủ hậu viện, còn phải đến hoàng thượng kính trọng. Hôm nay thái tử và thế tử đem bọn họ làm điều tra chỉnh lý hảo giao cho hắn, phía trên là biểu đồ so sánh đồ, có châu nhân gia thu nhập cùng canh tắc tình huống, không có châu nhân gia thu nhập cùng canh tắc tình huống, vừa xem hiểu ngay, phía dưới còn có phân tích cùng một ít suy nghĩ. Phương Chí Viện chưa bao giờ biết vấn đề còn có thể như vậy bị giải đáp, trầm tư dưới khó tránh khỏi Tương Tiểu Hùng lúc trước cái kia vấn đề viết ở trên giấy tuyên thành. Tiểu nhi tử chạy tới giao công khóa lúc liền nhìn đi, tiểu tử kia không dám tới hỏi hắn, liền đi hỏi mẫu thân hắn, vì sao nông dân vất vả lao động một năm, vẫn như cũ ấm no bất kế. Phương phu nhân đương nhiên sẽ không để cho đứa nhỏ chính mình đi tìm đáp án, mà là nói cho hắn biết sĩ nông công thương giai cấp phân chia, nói cho hắn biết chỉ cần nỗ lực đọc sách, nông dân trở thành vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, hoặc khảo thủ công danh hoặc cử hiếu liêm liền nhưng thoát khỏi nông thân phận, liền nhưng càng tiến thêm một bước, nhượng gia tộc thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Phương Chí Viễn nghĩ cái kia điệu thấp ít xuất hiện ở quan quyến giao tế Trung Vương Phi, nghĩ vị kia mới là chân chính đại trí giả ngu. Nhìn sắc mặt có chút khó coi phu nhân, Phương Chí Viễn liền than thở, được rồi, ta cũng không phải trách ngươi, chỉ là ngươi không nên hòa đứa nhỏ nói này đó. Ta nói này đó có cái gì không đúng? Phương phu nhân tức giận nói, lẽ nào ta nhượng đứa nhỏ đọc sách tiến tới còn có sai rồi? Ngươi nhượng đứa nhỏ đọc sách tiến tới không có sai, nhưng ngươi đáp án hòa đứa nhỏ vấn đề quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Ngươi như vậy sẽ làm đứa nhỏ không biết nguyên cớ, lẽ nào hắn khoa cử đáp đề cũng muốn như vậy hỏi một đằng, trả lời một nẻo không? Phương phu nhân sắc mặt nhất hồng, nàng bất cảm giác mình là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đáng trượng phu là thái tử thiếu phó, học thức uyên bác, hắn nói đáp án hòa vấn đề không tương xứng, kia đương nhiên là không tương xứng, nàng có chút cấp đạo, ta thực sự sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Vậy ngươi không nói sớm, sớm biết ta sẽ không nói bậy. Phương Chí Viễn phất tay một cái, đạo, được rồi. Việc này ta sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng. Hắn dắt tiểu nhi tử tay về thư phòng, đem hắn thu lại tác nghiệp cho hắn nhìn, sờ đầu của hắn đạo, có thời gian ngươi cũng theo quản sự đi nhà của chúng ta thôn Trang Lý đi một chút, hỏi một câu hoa màu thu hoạch tình huống, có lẽ có thể nắm chắc. Tiểu nhi tử túi đầu ủ rũ ứng hạ. Lúc này, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lại vui vẻ ở trên giường lộn mấy vòng, hô, chúng ta cuối cùng tự do. Lý Tinh Hoa vừa mới bước vào cánh cửa liền nghe đến câu này hưng phấn kêu gọi đầu hàng, nàng chọn mày tiến vào, điểm hai đứa bé chán đạo, nhượng tiên sinh biết cho các ngươi nghỉ, các ngươi lại là ở trên giường lăn, xem bọn hắn còn có đồng ý hay không cho các ngươi nghỉ phép. Tiểu Bảo lập tức cổn tiến mẫu hậu trong lòng, làm nũng đạo, mẫu hậu, ngài cũng không thể nói cho các tiên sinh, ta chính là cao hứng, lúc này mới nhất thời vong hình, chúng ta một hồi liền muốn đi làm bài tập. Tiểu Hùng cũng bỏ dậy gật đầu lia lịa. Tiên sinh cho chúng ta bố trí thật nhiều tác nghiệp. Sợ Lý Tinh Hoa không tin, Tiểu Hùng còn nhảy xuống sàng cầm tác nghiệp cho nàng nhìn, ủ rũ đạo, chiều hôm qua này đó tác nghiệp ít nhất được muốn một ngày thời gian, chúng ta hai ngày kỳ nghỉ một chút liền đi một nửa. Tiểu Bảo cũng lòng có lo đau đáo yên gật đầu, cho nên mẫu hậu, chúng ta không một chút nào tự do, vừa chúng ta chính là loạn đề. Lý Tinh Hoa bị bọn họ đùa cười không ngớt, được rồi, ta là dọa của các ngươi, Tiểu Hùng, vội vàng thu thập một chút. Phụ vương ngươi một hồi tới đón ngươi xuất cùng, Bảo Nhi, hôm nay ngươi liền theo ngươi tứ thúc đi đệ đệ nhà ở, các ngươi ngày mai bất là muốn đi thôn chẳng không. Theo đệ đệ ngươi ra chỗ ấy đi muốn phương tiện một ít. Tiểu Bảo hoan hô một tiếng, biên nhượng cung nữ thu thập hắn sách vở hòa tác nghiệp, biên và Tiểu Hùng kề thai nói nhỏ, chúng ta ngày mai tạo điểm xuất phát, còn có thể đi thôn trang lý đánh thỏ rừng. Chương 871, 872 Thứ 872 chương Thái Sủng Mục Dương Linh đem ngũ đứa nhỏ đóng gói tống lên xe ngựa hậu hung hăng thở phào nhẹ nhõm, vốn còn có chút lo lắng thương tâm Tiểu Hạ Thị thấy không khỏi dở khóc dở cười, ngươi liền như thế không muốn gặp mấy hải tử này nha. Bọn họ thái làm ầm ĩ, hai ngày này suýt nữa đem vương phủ cấp hủy đi, tống bọn họ đi thôn trang thượng cũng tốt, để cho bọn họ hảo hảo thu lại một chút tính khí, cho rằng ly khai chúng ta liền hảo chơi. Tiểu Hạ Thị lo lắng, ta chỉ sợ bọn họ không đại nhân đang bên mình càng coi trời bằng vung. Hoàng thượng đồng ý sửa lại đi học thời gian. Kỳ đứa nhỏ để ăn mừng mấy ngày nay thế nhưng làm ở Mỹ nguy. Tiểu Hùng bởi vì còn muốn tiến cung đọc sách hoàn hảo, ba tiểu lại mỗi ngày nhất mở mắt ra liền ở trong sân ở đều, còn lấy ra chính mình tiền tiêu vặt đến phòng bếp mua rất nhiều ăn ngon ở trong sân bày khởi ăn cơm dã ngoại. Bọn họ nếu như chính mình náo nhiệt cũng tính, nhưng kéo bọn họ ngoạn buôn bán cho chơi, nhất định phải bọn họ làm bộ khách hàng đi mua bọn họ đồ ăn mới được, lăn qua lăn lại được các nàng kiệt lực. Ở nhà có các nàng áp còn như vậy, tới thôn Trang Lý. Nếu như không các nàng nhìn còn không biết muốn náo thành cái dạng gì đâu. Mục Dương Linh lại không một chút nào lo lắng, đạo, yên tâm đi, ta nhượng Trúc Lương theo bọn họ đi, bọn họ nếu như khác người Trúc Lương nhất định có thể ngăn chặn bọn họ, nếu không đem bên cạnh bọn họ hạ nhân tất cả đều đi, bọn họ cũng là làm ầm ĩ không đứng dậy. Ba tiểu hài tử chính vì có thể triệt để ly khai các đại nhân mà hưng phấn, tiểu sư tử mắt long lánh nắm tay, chúng ta cuối cùng chạy ra ổ sói. Tiểu An và đầu hổ gật đầu lia lịa. Cảm thấy thiên địa đô rộng rãi mấy phần, trời xanh bạch vân cũng càng làm càng trắng. Bọn họ vừa đến kinh giao thôn Trang liền như gió vọt vào, sau đó cùng thôn Trang Lý mấy tiểu hài cùng đi trong hồ nước bắt cá trạch, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng mặc dù cũng rất muốn đi, nhưng vẫn là cố nén, tự giác đi trước xem qua học đường tình huống, sau đó liền đi nhìn kho thóc, hỏi bọn hắn năm nay thu hoạch tình huống, sau đó nhất nhất ký ghi lại rồi. Bọn họ thế nhưng đáp ứng Hoàng thượng muốn làm một phần năm nay hòa năm ngoái lương thực thu hoạch so sánh biểu. Hoàn không thành lần sau lại nghĩ đến thôn Trang ngoạn liền khó khăn. Đương nhiên, phần này so sánh giới hạn với này thôn Trang, nhiều hơn so sánh hai đứa bé liền muốn giúp nhưng không thể. Mà Tề Tu Viễn này cử cũng bất quá là vì để cho bọn họ đối với lần này trong lòng có cái sổ, cũng không trông chờ theo bọn họ ở đây bắt được cái gì số liệu. Đương hai đứa bé hỏi qua tất cả hộ nông dân, tương số liệu đô điển thượng hậu, sắc trời cũng tối xuống, mà tam đứa nhỏ cũng toàn thân là nê bị dẫn tới bọn họ trước mặt. Tiểu Bảo há to miệng nhìn bài bài đứng ở trước mặt ba nghe đứa nhỏ, nhất thời nói không nên lời đến. Tiểu Hùng lại tập mãi thành thói quen đem đồ vật bông, vung tay lên đối bọn hạ nhân đạo, đi nấu nước cho bọn hắn tắm. Bọn họ ở nhà thời gian cũng có thể lộng được đầy người bùn đất, chớ nói chi là ở thôn Trang Lý. Đầu hổ một mặt, khỏe mạnh kháo khỉnh hỏi, đại ca, mẫu thân đâu? Tiểu Hùng nhăn mũi, đạo, ngươi tại sao lại đã quên, nương ở nhà đâu, không theo chúng ta cùng đi thôn Trang. Tam đứa nhỏ cùng quay đầu nhìn về phía đen thùi bên ngoài, trong đêm đen hình như mở một động đang chờ đợi bọn họ đi vào bình thường. Bọn họ lúc này mới dự liệu đến tối hôm nay không có mẫu thân, không có đại nhân làm bạn, ban ngày vui mừng hòa mừng thầm một chút liền biến mất, ba người trong lòng đều có chút khủng hoảng. Tiểu An hàm lệ đạo, ta phải về nhà tìm mẫu thân. Tiểu sư tử và đầu hổ cũng ầm ĩ muốn mẫu thân. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bận ôm lấy bọn họ dụ dỗ nói, có các ca ca cùng các ngươi đâu. Ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền mang bọn ngươi trở lại. Tam đứa nhỏ không muốn, khóc lên, bọn họ chỉ biết bọn họ muốn cha mẹ làm bạn, đâu còn có thể nghe lọt cái khác. Đầu hổ thẳng thắn theo tiểu hùng nách lý chui ra đến, hướng về phía bên ngoài sẽ khóc chạy ra đi, gào thét phải về nhà. Tiểu hùng đầu đầy mồ hôi, bắt này lại chạy cái kia, chính chân tay luống cuống thời gian liền nghe thấy một giọng nói chật chật đạo, các ngươi cũng sẽ mang hài tử. Tiểu hùng ngẩng đầu nhìn đến phụ thân mang theo roi tiến vào, miệng nhất biết, liền ủy khuất hô, cha. Tề Hạo Nhiên tương chạy đến sân tới đầu hổ sốc lên đến ôm vào trong lòng, một điểm không để ý trên người hắn bùn đất, bàn tay to cho tiểu hùng lau nước mắt trên mặt, xua mặt đạo, ngươi đô bao nhiêu, ở bọn đệ đệ trước mặt khóc tượng bộ dáng gì nữa. Đem nước mắt cho ta thu lại. Được rồi, các ngươi vội vàng dọn dẹp một chút lên xe ngựa đi, không đi nữa cổng thành liền muốn đóng. Tề Hạo Nhiên một phen tương ba tiểu toàn ôm trong lòng cấp tắc trên xe ngựa, Trúc Lương liền bận chỉ huy hạ nhân tương đông tây đô chuyển lên xe ngựa. Chỉ có Tiểu Bảo và Tiểu Hùng biết miệng đứng ở trong sân. Tại sao còn chưa đi? Tề Hạo Nhiên quay đầu trừng bọn họ. Tiểu Hùng chu mỏ nói, chúng ta hôm nay còn cái gì cũng không ngọn đâu. Tề Hạo Nhiên liền bĩu môi nói, như vậy một tiểu thôn trang có cái gì hào đùa? Chúng ta đi về trước, sửa ngày mai ta mang bọn ngươi đi bên Tây Hồ Thượng nấu cơm giã ngoại, đến thời gian hoa thượng hai cái thuyền lớn, chúng ta liền ở trên thuyền. Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, hỏi, ta cũng có thể đi không? Đương nhiên. Tiểu Bảo hoan hô một tiếng, kéo Tiểu Hùng leo lên xe ngựa. Tề Hạo Nhiên cũng khí mã đi xe, kỳ đứa nhỏ đô hoa ở bên cạnh hắn, đầu hổ ba trên người bùn đất đô hồ hắn trên y phục, Tề Hạo Nhiên cũng không để ý, nghĩ dù sao đã tặng, liền thẳng thắn nhượng tam đứa nhỏ ngồi trên người hắn. Tiểu Hùng liền hỏi, cha, ngươi là cố ý tới đón của chúng ta không? Đúng vậy, Tề Hạo Nhiên thở ơ ứng một câu, nghĩ sau khi trở về muốn thế nào cùng A Linh giải thích. Biết kỳ đứa nhỏ muốn ở tại thôn Trang Lý, Tề Hạo Nhiên có chút lo lắng. Vốn đô trở lại cửa thành, đang nghĩ đến thai song sinh lần đầu tiên ly khai cha mẹ, hắn còn là nhịn không được cưỡi ngựa qua đến xem. Ai biết mới vào trang tử liền nghe đến đầu hổ và tiểu sư tử rung trời tiếng khóc. Suýt nữa vô tâm đau chết hắn, cho nên hắn liền không chút nghĩ ngợi liền đem nhân cấp mang lên xe ngựa mang về. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận, hắn hẳn là chính mình ở lại thôn Trang Lý hòa bọn nhỏ qua đêm, sau đó nhượng thị vệ trở lại thông chi A Linh một tiếng là được. Cần gì phải ba bà chạy về nhà đâu. A Linh cũng đã nói ma ma kỷ đứa nhỏ tính khí, hắn này một phen nhân đón về cũng không biết nàng sinh không tức giận. Tề Hạo Nhiên chính thấp thỏm, ai biết xe mới vừa ra nhập cổng rừng ổn, Mục Dương Linh liền tới đây tiếp bọn họ, thấy tam đứa nhỏ trên người trên mặt đều là bùn nàng cũng không sinh khí, chỉ là đem tam đứa nhỏ trên dưới tả hữu kiểm tra một phen liền giao cho ma ma các, mau dẫn bọn hắn xuống tắm, một hồi còn muốn ăn cơm, ngàn vạn biệt để cho bọn họ ngủ. Tề Hạo Nhiên một chút liền không lo lắng, hắn tương Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ôm xuống xe ngựa. Khẽ tiến đến Mục Dương Linh bên thai đạo, ta còn tưởng rằng ngươi không lo lắng bọn nhỏ đâu. Mục Dương Linh hừ một tiếng, tiến lên dắt Tiểu Bảo và Tiểu Hùng tay, đạo, đi, ta mang bọn ngươi đi tắm đi. Không để ý tới Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liệt khai miệng cười, thí điên theo ở phía sau. Chương 872, 873. Thứ 873 chương trốn tránh. Đang đem kỷ đứa nhỏ giặt sạch đặt ở ghế trên đã là hai khắc chung chuyện sau đó, Tề Hạo Nhiên cũng tắm thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nhân an vị ở Mục Dương Linh bên cạnh, thấy nàng không một chút nào trách hắn tự chủ trương tương đứa nhỏ tiếp về, liền yên tâm thoải mái ăn nàng gắp cho hắn thái, đạo, may mà ra đi đón kỷ đứa nhỏ, nếu không tối hôm nay ngươi không được khóc tử. Ngươi nói ngươi sủng đứa nhỏ liền sủng đứa nhỏ, cần phải tìm ngược nhượng đứa nhỏ đi độc lập. Mục Dương Linh hướng trong miệng hắn tắc một miếng thịt, đạo, vội vàng ăn cơm đi, chỗ nào nhiều lời như vậy, không biết thực không nói. Tề Hạo Nhiên ăn trong miệng gì đó tiếp tục nói, ngươi sủng đứa nhỏ hòa ra nói một tiếng thế nào? Gia cũng sẽ không mắng ngươi, đó là ngươi con trai, ngươi bất sủng ai sủng. Bọn họ là gia loại, ngươi chính là lại sủng bọn họ cũng sẽ không biến thành hoàn khố. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, là ta sủng đứa nhỏ, ngươi nếu như bất đem bọn họ tiếp về, tối hôm nay ta khẳng định gấp đến độ ngủ không yên. Tề Hạo Nhiên hài lòng, túi đầu ăn cơm, ăn no hậu buông bát đua nói với Mục Dương Linh, đứa nhỏ cũng không thể thái sủng. Mục Dương Linh suýt nữa liền hướng hắn chen chân vào. Biết hắn là không muốn làm cho lưu lại thái sủng đứa nhỏ ấn tượng, đã cũng không cần như thế giấu đầu hở đuôi đi. Cha, ngươi liền biệt trốn tránh, rõ ràng là ngươi chủ động đi đón chúng ta về. Tiểu Hùng biên túi đầu bắt cơm biên sông phụ thân hô, hắn lấy lòng đối với mẫu thân cười cười, đạo, nương, phụ thân là đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng chúng ta mắt là sáng như tuyết. Bên cạnh ba tiểu gật đầu lia lịa. Tiểu Bảo Phùng bắt ăn cơm tò mò nhìn bọn họ, phụ hoàng đối mẫu hậu nói chuyện vẫn là nhẹ giọng nói nhỏ. Coi như là dặn bảo mẫu hậu làm việc cũng chỉ hội dùng trịnh trọng ngữ khí, cũng sẽ không ngay trước mặt hắn như vậy giáo huấn mẫu hậu. Cho nên hắn cũng không thử quá vì mẫu thân bên vực kẻ yếu. Tề Hạo Nhiên chừng liếc mắt một cái phá con trai, cho hắn kẹp một đùi gà, đạo, vội vàng ăn cơm ngủ đi, ngươi xem hiện tại đô nhiều trưởng, ngày mai ta muốn thi khảo ngươi công khóa, nếu như phát hiện ngươi học được không tốt, ngày mai không cho phép ngươi ra ngoạn. Tiểu Hùng sưng mặt lên nhìn phụ thân, đạo, ngươi đáp ứng ta muốn dẫn ta ra cưỡi ngựa, ngươi đừng lại muốn nuốt lời. Ra lúc nào nuốt lời quá. Tề Hạo Nhiên đang muốn hòa con trai hảo hảo lý luận lý luận, Mục Dương Linh liền cắm ở bọn họ cha con giữa đạo, được rồi, các ngươi là muốn ăn cơm hay là muốn tranh luận. Không thấy được đầu hổ bọn họ đều nhanh muốn ngủ không? Vội vàng ăn cơm ngủ đi. Tam đứa nhỏ đồng hồ sinh học mới đến, cho nên lúc này chính phùng bát vô ý thức bắt cơm, đầu đều nhanh chôn ở trong bát. Mục Dương Linh đưa bọn họ ôm lấy đến, lau bọn họ trên mặt hạt gạo, nhẹ nhàng xoa bọn họ bụng đạo, vội vàng đem trong miệng gì đó đô nuốt xuống, chúng ta uống một hớp thủy liền đi ngủ. Tam đứa nhỏ mờ mịt nằm ở trên giường ngủ, Mục Dương Linh quay đầu nói với Lập Xuân, phái cá nhân đi tiểu hạ phu nhân chỗ đó, nói cho nàng Tiểu An tối hôm nay ở chỗ này ngủ hạ. Lập Xuân không người xuống. Tiểu Hạ thị ở tại khác một cái nhà lý, nàng bởi vì mang thai cực độ thích ngủ, thiên còn chưa có hắc liền hôn loạn ngủ, nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại ngủ quá khứ. Hạ ma ma liền quay đầu đối Lập Xuân khẽ nói, Lập Xuân cô nương trở lại thay ta các phu nhân đa tạ vương phi chiếu cố thế tử, chúng ta phu nhân gần nhất lại là nôn ngén lại là thích ngủ, nhất thời chiếu cô không đến thế tử, không bằng để thế tử trước lưu ở bên kia hòa hai vị thiếu gia cùng nơi ở, đảng phu nhân ở đây hảo điểm sẽ đem hắn nhận lấy. Lập Xuân cười ứng hạ, đạo, hạ ma ma yên tâm, Tiểu An thế tử chỗ ấy cũng có hầu hạ người đâu, hắn cùng chúng ta nhị thiếu gia tam thiếu gia lại muốn hảo, sẽ không có việc gì. Hạ ma ma đương nhiên yên tâm, này cũng không phải hai phủ, liền cách mấy sân, có cái gì không yên lòng. Nàng không yên lòng chính là Tiểu Hạ thị, lẽ ra theo ngày tăng trưởng, phản ứng của nàng nên càng ngày càng tốt mới đối, đã mấy ngày nay lại là việc phun việc nghiêm trọng, hòa lúc trước ôm thế tử lúc không sai biệt lắm, cả người đô đã ôm đi. May mà quốc công hòa vương gia thân như huynh đệ, vương phi cũng lấy chị em dâu đại phu nhân, nếu không phu nhân bọn họ còn không biết có thể hay không an tâm dưỡng thai đâu. Hạ ma ma lại nghĩ tới hạ phu nhân, khe khẽ thở dài, gần nhất hạ phu nhân cũng thường qua đây nhìn phu nhân bọn họ, giúp nàng xử lý một ít việc nhà, lại cấp phu nhân tìm hai lão ma ma hầu hạ, đạn rốt cuộc trùng giàn kẹp lao thái gia, nàng cho dù có tâm giúp cũng không đề cập qua muốn ở về nước công phủ, dự đoán nàng cũng minh bạch, quốc công gia bất ở kinh thành. Nàng nếu như ở đến quốc công phủ chiếu cô con dâu, chỉ sợ lao thái gia cũng sẽ mượn cớ ở vào đi thôi. Cho nên phu nhân bọn họ chỉ có thể ở trong vương phủ dưỡng thai. Tề Hạo Nhiên cũng đang nói với Mục Dương Linh khởi tiểu hạ thị dưỡng thai chuyện, hôm nay dượng tìm ta nói chuyện, nói biểu tẩu không thể tổng ở tại vương phủ dưỡng thai, hoặc là trở về phạm phủ đi, hoặc là trở về quốc công phủ đi nhượng gì quá khứ chiếu cố, ta cấp đẩy, nói ta và tử câm thân như huynh đệ, hắn đi lên lại thác ta và người chiếu cố tốt chị dâu. Cho nên ở thai nhi ổn định trước để nàng ở tại vương phủ, hiện tại tử câm không ở, phạm phủ bên kia tới đón nhân, biểu tẩu nếu như bất. Cùng bọn họ đi, chỉ sợ sẽ rơi vào bất kính trưởng bối thanh danh, đến thời gian ngươi trực tiếp đem nhân ngăn cản, bất để cho bọn họ nhìn thấy biểu tẩu. Tề Hạo Nhiên thở dài, kim hoa ngân hoa không bằng chính mình ổ chó, vốn ta còn sợ chị dâu ở tại nhà của chúng ta có chút không có thói quen, nghĩ chờ nàng thai ổn sẽ đưa nàng về nước công phủ, dù sao hai bên cũng không xa. Quay đầu lại ngươi nhiều chiếu cố một ít là được, nhưng hiện tại xem ra, còn là làm cho nàng ở tại trong phủ thích hợp. Mục Dương Linh liền cười nói, có cái gì không có thói quen, ở Kiềm Nam thời gian hai phủ liền mở ra một cửa nách liên hệ, nói là nhất phủ cũng không quá đáng, nàng hiện tại sân cơm áo tất cả đều là hạ ma ma quản, nàng lại tâm quan, sẽ không chịu ủy khuất, thì ngược lại hồi phạm phủ, nàng nhắc gan, lại có nhân nhằm vào, chỉ sợ gì hộ bất ở nàng, chúng ta đã đáp ứng tử câm hội chiếu cố tốt của nàng thê nhi. Đương nhiên phải tận lực, này phía sau có ta, ngươi chỉ cần ở phía trước ngăn trở dượng là được. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đạo, ta ngày mai sẽ đi cấm quân nơi đóng quân luyện binh, bất vào chiều sớm, đi sớm về trễ, dượng đừng nghĩ ngăn chặn ta. Kia Mục Dương Linh ở đây liền càng không cần lo lắng, hiện tại Hạ thị đối Phạm Tư Văn đã hết hy vọng, cơ hồ là quyết tâm ở Phạm Phủ thay Phạm Tử Câm thủ những thư ấy sản nghiệp tổ tiên, căn bản không nghe Phạm Tư Văn hiệu lệnh. Chỉ cần tới cửa không phải Hạ thị, nàng còn có cái gì rất sợ hảo bản khoan. Phạm Tư Văn cũng không thể tự mình tham viếng và nàng này cháu dâu nói tiếp con dâu về nhà lời đi. Biểu tẩu gần nhất còn phun được lợi hại không? Mục Dương Linh khẽ gật đầu, càng lúc càng lợi hại, ta cảm thấy hẳn là nghe thấy được vị gì làm cho nàng phạm buồn nôn, ta đang muốn một lần nữa cho nàng lộng cái sân, bên trong tận lực bất trồng hoa cỏ, cũng không hương hương, nhìn nhìn có tác dụng hay không. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ bụng của nàng, lòng còn sợ hãi đạo. Lúc đó ngươi ôm đầu hổ và tiểu sư tử lúc cũng đem ta sợ đến quá, Tề Hạo Nhiên do dự một chút, đạo, nếu không, chúng ta còn là biệt sinh, chúng ta cũng có tam nhi tử. Đó là ngươi uống thuốc, còn là ta uống thuốc. Mục Dương Linh quay người nhìn hắn, khẽ nói, là dược ba phần độc, còn là thuận theo tự nhiên đi. Chương 873, 874. Thứ 874 chương thú mua. Muốn ở Vinh Quận Vương trong phủ tìm được một không có hoa cỏ sân là không thể nào, chỉ có thể tương trong viện hoa cỏ chuyển không. Mục Dương Linh làm cho người ta phí 2 ngày thời gian dọn ra một cái nhà, lại thông gió nhượng gian phòng nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này mới nhượng Tiểu Hạ Thị vào ở đi, nôn ngén bệnh trạng hơi giải, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Thái Y cười nói, nương nương, xem ra phu nhân đích thực là nghe thấy được vị gì đạo mới buồn nôn, ở tại nơi này cái trong viện vừa lúc. Có thể không tốt sao, bên ngoài chùi lủi một mảnh, trừ trong viện 2 khỏa cây to không tốt lấy ra, tất cả hoa cỏ đều bị đào đi, hiện ở trong sân trừ nhàn nhạt bùn đất khí tức. Tức giận cái gì vị cũng không có. Nàng kia cũng không thể tổng ở chỗ này lý bất đi ra ngoài đi, tốt nhất còn là cha ra là cái gì mùi khiến cho nàng nôn ngén. Vương Thái Y sờ râu gật đầu, đạo, hạ quan hội tận lực tìm, Vương Phi yên tâm, phu nhân thai mãn 3 tháng sau tình huống hẳn là hội chuyển tốt. Đúng như Vương Thái Y sở nói, Tiểu Hạ Thị ngay từ đầu phun được hôn thiên ám địa, đã mãn 3 tháng sau tình huống dần dần chuyển tốt, không đến 1 tháng sắc mặt của nàng liền hồng hào khởi lai, bụng cũng hơi nô ra cùng nơi. Tiểu An mỗi ngày đô chỉ vào bụng của nàng hòa đầu hổ tiểu sư tử khoe khoang, ta cũng có em ruột. Tiểu Hạ Thị cả người đô lóe mẫu tính dịu dàng, kéo tam đứa nhỏ hỏi, các ngươi nói cái này là đệ đệ còn là muội muội? Hạ Ma Ma vội vã từ bên ngoài tiến vào, cắt ngang bọn họ đạo, phu nhân, quốc công gia phái nhị quản sự đến đưa tin, còn trả lại không ít đông tây, ngài có muốn hay không đi gặp thấy? Tiểu Hạ Thị có thai lúc Phạm Tử Câm vừa mới ra khỏi thành, bởi vậy hắn tôi hôm đó sẽ biết. Lúc đó chỉ làm cho truyền tin thị vệ truyền về mấy câu, đơn giản là muốn nàng hảo hảo dưỡng thai, có việc tìm Mục Dương Linh. Lại cho Tề Hạo Nhiên dẫn theo câu lời nhắn, nhượng hắn nhiều chiếu cố một ít vợ con của hắn liền tiêu sái đi tiền nhiệm. Bây giờ hơn 2 tháng quá khứ, cuối cùng có phong thư về, Tiểu Hạ Thị đương nhiên muốn đích thân gặp nhị quản sự. Tiểu Hạ Thị nhượng hạ nhân mang theo tam đứa nhỏ ra ngoạn, đỡ Hạ Ma Ma đi phòng khách. Nhị quản sự chính hậu ở phòng khách, thấy Tiểu Hạ Thị tiến vào bận đứng dậy hành lễ, tương trong lòng tiến trình lên đi. Đảng Tiểu Hạ Thị nhìn xong tín hậu mới nói, quốc công gia nói phu thân thể người không tốt, lúc này không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên nhượng ngài nhiều dưỡng mấy ngày, đảng mãn 5 tháng sau lại khởi hành, cũng may Quảng Đông cách kinh thành không phải đặc biệt xa, chậm một chút đi, chừng 20 trời cũng tới, Quảng Đông bên kia đã chuẩn bị xong, phu nhân và thế tử. Nhất quá khứ là có thể bố trí ổn thỏa xuống, không cần ngài tốn nhiều tâm. Nhị quản sự dừng một chút lại nói, tiểu lần này trở về còn dẫn theo một chút hàng hải sản. Quốc công gia nói nhượng phu nhân cân nhắc cấp các gia tống một ít quá khứ, vương gia vương phi ở đây không cần để lại, quốc công gia có khác một phần cho bọn hắn. Tiểu Hạ Thị gật đầu ứng hạ, thấy nhị quản sự do dự, liền ôn nhu hỏi, quốc công gia có phải hay không còn có cái khác dặn bảo. Nhị quản sự khe nói, tiểu trước khi ra cửa, quốc công gia lại đối tiểu nói, phu nhân đi lên hỏi một chút lao phu nhân, nhìn nàng có nguyện ý hay không theo ngài cùng nơi đi Quảng Đông, như thì nguyện ý, quốc công gia để vương gia cùng nơi đem nàng đưa đi. Tiểu Hạ Thị nghĩ đến thần sắc tê dại Hạ Thị, trong lòng cũng không khỏi đau xót, gật đầu lia lịa đạo, việc này ta biết, nhượng quốc công gia yên tâm, ta sẽ tận lực thuyết phục mẫu thân. Nhị quản sự thở phào nhẹ nhõm, không người lui ra. Lão phu nhân hòa quốc công gia quan hệ kỳ quái, lẽ ra bọn họ là thân mẫu tử, hẳn là thân mật nhất mới đối, lại trước cùng kẻ thù tựa như, hiện tại mềm mại một ít, đan quốc công gia cũng thường mặc kệ lão phu nhân chuyện, rõ ràng liền ở kinh thành, lại trừ mỗi tháng sơ nhất 15 ít đi gặp lão phu nhân. Bây giờ có thể bung ra tiếp lao phu nhân quá khứ, dự đoán cũng là bởi vì phu nhân có thai, quốc công gia mềm lòng đi. Nhị quản sự bị vương phủ hạ nhân dẫn đi nghỉ ngơi, hắn buổi tối còn phải đi gặp vương gia, cho nên cũng không về nước công phủ. Lúc này, Mục Dương Linh đang một viện chi cách phòng khách lý thấy thư cục quản sự, chân mày hơi khơi mào, hỏi, ngươi là nói có người mua được công nhân muốn học trộm into đi tay nghề. Quản sự sắc mặt đỏ bừng ứng là, bất quá kia công nhân trung thành và tận tâm, đối bọn họ ứng hạ. Quay đầu lại đem việc này báo cho tiểu. Mục Dương Linh âm thầm gật đầu, khen, không tệ, cái kia công nhân trái lại cơ linh, quay đầu lại ngươi xem rồi để bạt một hai đi, mua được hắn là ai. Quản sự tương đầu thật sâu thấp, khe nói, là triều đình thư cục số 1 quản sự. Mục Dương Linh cười lạnh một tiếng, đây là quan sát ta không dám cùng triều đình chống lại. Trực tiếp đi ngũ thành binh mã tư, làm cho người ta đem hắn bắt lại, liền nói hắn ăn cắp bản quyền chúng ta thư cục cơ mật. Nương nương, kia dù sao cũng là người của triều đình. Lúc trước ở Bắc Lúc, Lâm Khắc lần đầu tiên đem Into đi thuật cấp làm ra đến ta liền cấp Hoàng thượng nhìn rồi, lúc đó Hoàng thượng không thấy thượng cửa này tay nghề, chẳng lẽ cách mấy năm, hắn đảo trộm được em dâu thư cục thượng. Bọn họ là tính toán hãm hoàng thượng với bất nghĩa, còn là quan sát khoát triều đình ra, ta cũng không dám náo đại. Mục Dương Linh hừ lạnh, cửa này tay nghề ta chưa bao giờ từng che đậy, ở Bắc cũng không phải bí mật, bọn họ muốn học thoải mái tìm tới đến liền là, xử này đó lưu manh thủ đoạn làm chi. Ngươi cứ đi báo quan, còn lại tự có triều đình đi xử lý. Thư cục quản sự không ngờ tới Vương Phi như vậy cương liệt, lại là một điểm hạt cắt bất nhu, mặc dù sợ sự tình náo đại, nhưng vẫn là túi đầu ứng hạ, chính muốn như thế nào cùng Mục Dương Linh phân tích một chút thế cục, liền nghe đến nàng nói, chúng ta thư giá so với cái khác thư cục hơi thấp, tiền lời lại càng nhiều, này được ích với chúng ta rẻ tiền giá thành, lúc này chỉ sợ không ít người đô trành thượng chúng ta thư cục. Trước đây bán thư đô không sai biệt lắm, những thư ấy lao thư cục cũng có phong phú dấu bản, tính xuống giá thành cũng không coi là cao, in ấn lượng cũng xa xa ở chúng ta trên, cho nên chúng ta thư cục không hiện, những thư ấy nhân tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy in tô đi có bao nhiêu hảo, đang hiện tại chúng ta sách mới không ngừng, coi như là lao tế hát. Ư cục cũng bị ảnh hưởng. Quản sự thấy Vương Phi minh bạch, lập tức đại thở phào một cái, vội vàng nói, tiểu cũng là như thế nghĩ, chúng ta thư cục chi nhánh tuy không ít, đãn dù sao kinh doanh năm ngắn, thế lực hữu hạn, nếu như cái khác thư cục liên hợp khởi lai, chỉ sợ chúng ta thư cục ăn không tiêu. Vương Phủ khả năng không quan tâm thư cục tiền lời, nhưng hắn là thư cục quản sự, thư cục được rồi hắn mới có thể hảo, cho nên hắn là đem thư cục xem như sinh mệnh như nhau kinh doanh, lúc này tự nhiên không thể lấy mắt nhìn thư cục gây thù hằn. Mục Dương Linh lại cười lạnh nói, bọn họ cho là ta hội cất giấu này một tài nghệ. Chuyến đi, chúng ta ban in tô đi thuật, 500 lượng một phần, ký hiệp ước, nếu là có người một mình ngoại chuyện, chúng ta liền nha môn thấy. Nương nương, quản sự kêu sợ hãi, vậy chúng ta thư cục liền mất đi ưu thế. Chúng ta Vương Phủ lại không ít kia ít tiền, huống chi chúng ta so với bọn hắn sớm đi mấy năm, sao có thể một điểm ưu thế cũng không có. Cửa này tài nghệ là Lâm Khắc, quay đầu lại ngươi đem thu được tiền toàn cho ta đưa đến Trúc Lương chỗ ấy, nhượng Trúc Lương cấp Bắc Lâm Khắc đưa đi. Chương 874-875. Thứ 875 chương oan uổng. Mục Dương Linh theo chưa từng nghĩ độc hưởng in tô đi thuật, không nói đây là tổ tiên thành quả, đây cũng là Lâm Khắc lộng ra tới, hắn đô không đau lòng, nàng như thế nào hội keo kiệt. Lúc trước nàng tạm tương cửa này tài nghệ tống cho Tề Tu Viễn quá, Tề Tu Viễn trứng mắt, nàng lúc này mới chính mình khai một thư cục. Hiện tại hắn muốn, chẳng qua là nói với nàng một câu nói chuyện, mà nàng cũng không tin có quan viên dám phái quản sự đến của nàng thư cục đến thu mua nhân. Chẳng qua là nương triều đình ra dễ làm sự mà thôi. Phàm là nghiêm túc điều tra liền biết nàng cũng không cất giấu cửa này tài nghệ, đã này bất ngờ vị nàng liền không tức giận, bị như thế lưu manh thủ đoạn đối phó, Mục Dương Linh sao có thể bất khí. Nhất định phải tra rõ kia quản sự người sau lưng, muốn là bọn hắn đến mua tài nghệ liền cho ta áp. Việc này nói lớn không lớn, chẳng qua là nhất thư cục quản sự muốn thu mua một khác thư cục công nhân, muốn trộm nghệ mà thôi. Đan sự tình liên quan đến Vinh quận Vương Phủ Hòa Triều đỉnh thư cục, việc này liền không nhỏ. Ngũ thành binh mã tư nhân không dám lãnh đạo, tầng tầng báo cáo, ngũ thành binh mã tư thống lĩnh vừa lúc tiến cung có chuyện quan trọng muốn hướng Hoàng thượng hội báo, ở rời khỏi ngự thư phòng thời gian liền lắm miệng để một câu. Hoàng thượng sắc mặt lập tức lãnh xuống, hỏi, có người giả mạo triều đình quan viên ý tứ thu mua Vinh quận Vương Phủ hạ nhân.